thi đấu trình tự vẫn rất dày đặc, dạng này vừa vặn, càng nhanh càng tốt. Đem tiểu qua nhét vào trong ngực, Lâm Chân lần nữa tiến về quyền đài. 44. Trải qua trận đầu chiến đấu, cũng không có bao nhiêu người sẽ coi trọng Lâm Chân, đơn giản liền là tinh thần lực cường hãn mà thôi. Biết điểm này, mỗi một cái quyền thủ đều sẽ làm ra tương ứng chuẩn bị, chỉ cần một kiện tinh thần lực phòng ngự linh bảo như vậy đủ rồi. Cho nên trận thứ 2 chiến đấu, đại đa số người vẫn là ủng hộ Lâm Chân đối thủ, bởi vì cái này người là một cái 7 thắng liên tiếp. Lâm Chân đăng tràng về sau không nói một lời, thẳng đến trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu, Lâm Chân đột nhiên một tay phất lên. Kiếm cương. Dài đến 5 mét kiếm mang hiện lên, đối phương hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị Lâm Chân một kiếm hai đoạn. Một kích giết chết đối thủ, Lâm Chân quay người lần nữa xuống đài. Lưu lại trận mắt hốc mồm trọng tài cùng một mặt ngộng bức người xem, Lâm Chân thu được cái thứ 2 điểm tích lũy. 44. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử này thực lực thế mà mạnh như vậy. Trận tiếp theo tìm cho ta cao thủ, tuyệt đối cao thủ đến, ta cũng không tin Lâm Chân một cái cảnh giới trường sinh có thể quét ngang Tam Hoa Kỳ. Bạch Hổ đường bên trong, Ba Hổ tức giận ngã cái chén, liên quan tới Lâm Chân tin tức, trong đường vô cùng coi trọng, thậm chí lao đại đều ra tới hỏi, để Ba Hổ cần phải cam đoan nhất định phải đem Lâm Chân thu nạp tới, tiếp tục như vậy sao có thể đi. 44. Lâm Chân sau khi trở về, muốn lần nữa tiến vào mộng đẹp, kết quả nhưng không có làm đến, bởi vì tiểu qua tại bên cạnh hắn ủi đến ủi đi, rõ ràng là muốn đang ăn dược. Lúc này Lâm Chân tựa hồ minh bạch một thứ gì, không nói hai lời, cho tiểu qua một bình cấp chiến thần những dược vật khác. Dùng qua dược vật về sau, Lâm Chân cùng tiểu qua đồng thời ngủ thiếp đi. Vẫn là một dạng mộng cảnh, vẫn là một dạng kinh lịch, khi Lâm Chân tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn dược lực lại hoàn toàn hóa giải. Không có chút nào do dự, Lâm Chân lập tức nuốt sớm liền chuẩn bị xong dược vật, nhất cử tiến nhập trường sinh cấp 9. Hắn tinh lực tăng trưởng đến 140 triệu. Phân thân tinh lực tăng trưởng đến 200 triệu. Mà tiểu qua sau khi tỉnh lại, đã biến thành một đầu dài hơn nửa thước, như cùng một cái choai choai chó tiểu hồ ly. Lâm Chân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu qua đầu, ngươi quả nhiên không phải đơn giản, ta cũng không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm ngươi đan dược cung ứng, thẳng đến ngươi không tại cần những vật này mới thôi, đây cũng là ngươi ta quen biết một trận duyên phận a. Tiểu qua ghé vào Lâm Chân bên người, có chút nhắm mắt lại, cái đuôi thật dài bảy bóng núp nhích, mơ hồ ở giữa, Lâm Chân tựa hồ nhìn thấy nó có ba đầu cái đuôi. 13. Chương 841, xé rách không gian. Lâm Chân trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Đối thủ của hắn lại là một cái Tam Hoa đỉnh phong, này người đã là 29 thắng liên tiếp. Có thể tại Thiên Phương Thành quyền đài đánh ra 29 thắng liên tiếp, đã nói lên người này tại Tam Hoa cảnh giới bên trong ưu thế đặc biệt xuất sắc, căn bản là không có bất kỳ cái gì đối thủ. Người này đánh xa cận chiến đều rất mạnh, lựa chọn hắn làm Lâm Chân đối thủ, Tam Hổ là ký thác kỳ vọng. Lúc đầu bởi vì Lâm Chân trước 2 trận biểu hiện mà kinh ngạc khán giả, trận này vẫn không có lựa chọn ủng hộ Lâm Chân. Bởi vì làm đối thủ quá mạnh. Trận này áp chú tình huống cũng có thể thấy được đến, toàn trường ủng hộ cái kia gọi Ngô Nham nhân số chiếm 97% còn nhiều. Còn có không sai biệt lắm 2% người lựa chọn bỏ quyền, không có đặt cược. Toàn trường trên vạn người, chỉ có một người lựa chọn ủng hộ Lâm Chân. Kim Bản Tử ủng hộ Lâm Chân nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sắp phá sản, Kim Bản Tử vốn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, tại Thiên Vương thành bên trong mở một nhà phòng luyện đan. Ngũ phẩm luyện đan sư tại Thiên Phương Thành cũng không có quá cao sức cạnh tranh, Thiên Phương Thành bên trong phổ biến đều là lục phẩm luyện đan sư, những cái kia nổi danh thì là đạt đến thất phẩm. Kim Bản Tử vì nghiên cứu phát minh một loại mới đan dược, mượn không ít tiền, thế nhưng là ngay tại đan dược nhanh thành công thời điểm, nữ nhân cuốn tiền cùng bằng hữu cùng một chỗ chạy, tại phụ cận lại mở một nhà dược liệu phường. Kim Bản Tử chỉ là một cái trường sinh kỳ, không có bản lãnh cùng đối phương tranh đấu, tăng thêm chủ nợ tới cửa, hắn đã là sức đầu mẹ chán. Tốc Long Kỵ người đã tìm tới cửa, 3 ngày còn không lên tiền, liền lấy mạng của hắn. Nhìn thấy Lâm Chân trận này tỷ lệ đặt cược tương đương cao, cùng đường mạt lộ phía dưới, Kim Bản Tử được ăn cả ngã về không đem tất cả tài sản đều áp Lâm Chân chiến thắng. Trận này nếu là Lâm Chân thắng, là hắn có thể đủ đến cái hàm ngư phiên thân, lúc trước cùng người chạy nữ nhân đều sẽ khóc hô hào muốn trở về. Nếu là Lâm Chân thua, Kim Bản Tử đoán chừng cũng liền sống không nổi nữa. Tại toàn trường ủng hộ Ngô Nham tiếng la bên trong, Kim Bản Tử đầu đầy mồ hôi nuốt ở vị trí bên trên, sợ người khác nhìn thấy mình mua Lâm Chân chiến thắng, dẫn phát đám người vây công. Lâm Chân đăng tràng. Trung quanh trên khán đài phát ra to lớn hư thành, Lâm Chân mảy may cũng không thèm để ý, chờ đợi đối thủ lên đài. 29 thắng liên tiếp Ngô Nham ra sân. Lâm Chân cũng không có đi chú ý đối thủ là cái bộ dáng gì, không cần phải vậy. Đợi đến trọng tài tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, cái kia Ngô Nham thân hình uốn éo, trực tiếp độn nhập không gian bên trong. Lâm Chân ngây ra một lúc, một đạo kiếm cương chém ra đi, lại không chút nào động tĩnh. Bá. Sau đầu sinh phong, một quyền đánh tới. Một chiêu này cực kỳ bí ẩn, Lâm Chân dưới chân đạp trên vô ảnh bộ xoay người một cái, tránh thoát đối thủ đây cơ hồ tất sát một quyền, sau đó một kiếm lần nữa chém ra đi. Sau lưng hào không một tiếng động, Nô Nham một kích không trúng, lần nữa biến mất. Giờ phút này Lâm Chân biết mình chỉ sợ là có một chút phiền toái, đối phương dùng rõ ràng chính là không gian đột pháp, có thể tại hiện thực cùng trong dị độ không gian xuyên tới xuyên lui. Đối phương năng lực khác chẳng có gì lạ, không có chút nào chỗ thích hợp, nhưng là chỉ bằng một chiêu này, hắn liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nhìn thấy Lâm Chân liên tục ra chiêu mà vô dụng, người ở chỗ này lớn tiếng hoan hô lên. Lâm Chân híp mắt dưới con mắt, mặc dù đối phương không gian độn pháp rất thần kỳ, nhưng là Lâm Chân có là biện pháp đối phó hắn. Thủ đoạn cao nhất, liền là đối phương xuất hiện thời điểm, Lâm Chân trực tiếp phóng thích lĩnh vực, lấy tinh cầu để ép lực lượng cưỡng ép đem đối phương giết chết. Hoặc là Lâm Chân liều mạng thụ thương, trở tay cho đối phương một kích cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, dù sao có bất diệt linh thể tại, đối thủ căn bản không có khả năng giết chết Lâm Chân. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị động thủ thời điểm, trong đầu đột nhiên một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Lấy cưỡng ép thủ đoạn chiến thắng, chính là chiến pháp bên trong tầm thường, phá giải không gian đột pháp, tốt nhất phương thức là xé rách không gian, không thể tìm kiếm thủ đoạn tốt nhất, một mực sử dụng ma lực, vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Lâm Chân ngây ra một lúc, bởi vì hắn nghe được thanh âm này, lại chính là trong ngộng Thanh Khâu Sơn nữ tử áo trắng kia. Nghe được cái này mang theo nhàn nhạt trào phúng thanh âm, Lâm Chân động tác ngừng lại. Hắn lĩnh hội La Thiên đột pháp, khiếm khuyết liền là xé rách không gian một bước. Xé rách không gian, nhất định phải tốc độ di chuyển cùng tốc độ xuất thủ đều đạt tới tốc độ ánh sáng hiệu quả mới có thể làm đến. Lâm Chân trước mắt tốc độ xuất thủ đủ rồi, nhưng là tốc độ di chuyển còn kém như vậy một tia. Riêng nhanh ta muốn thu hoạch được tốc độ ánh sáng di động, hiện tại liền là một cơ hội, Bạch Y Liễu nữ tử kia nói không sai. Hô ba. Hung hăng một quyền từ sau đầu đánh tới, lần này Lâm Chân không có né tránh, đột nhiên quay đầu một kích. Đối phương mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng là tốc độ rõ ràng không bằng Lâm Chân, ỷ vào tiên cơ ưu thế, vẫn là không có chiếm được tiện nghi, tại Lâm Chân công kích sắp đánh trúng hắn thời điểm biến mất. Lâm Chân như là như chim ưng ánh mắt nhìn chung quanh đảo qua, tìm tìm tung tích của đối phương. Hắc hắc, ta không thể không nói thực lực của ngươi mạnh phi thường, hoàn toàn không giống một cái cảnh giới trường sinh, thậm chí có thể so với thần biến kỳ, nhưng là cái này đều vô dụng, Lâm Chân, trừ phi ngươi có thể vĩnh cửu bảo trì chuyên chú, chỉ cần ngươi có một tia lười biếng, ta liền sẽ chặt đứt cổ họng của ngươi. Nô Nham thanh âm khắp nơi quanh quẩn, giống như từ dị độ không gian truyền đến, để cho người ta bắt không đến khí tức của hắn. Lời còn chưa dứt, một cái cổ tay chặt mang theo cương phong, mãnh kích Lâm Chân cổ họng. Lâm Chân thân thể sau này ngửa mặt lên, tránh thoát một kích này đồng thời còn kích, nhưng là đối thủ lần nữa biến mất. Về sau một đoạn thời gian bên trong, Lâm Chân liền cùng cái này Nô Nham bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Nô Nham lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian đánh lén công kích, mà Lâm Chân phản kích lại luôn kém như vậy một chút mà không thể đánh trúng đối thủ, dù sao bị động phản kích, khởi động luôn luôn cần một chút thời gian. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướp dày, trong quá trình này, Lâm Chân chịu hai lần. Tay của đối phương trên đao mặt kim khí mạnh mẽ, hai cái cổ tay chặt, cho Lâm Chân trên thân tăng thêm hai đạo vết thương. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường người xem xôi trào khắp trốn. Xem ra cái này Lâm Chân cũng không gì hơn cái này đi. Khi có người có thể khắc chế hắn thời điểm, bản lãnh của hắn liền hoàn toàn không cần dùng. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, Lâm Chân dứt khoát từ bỏ phản kích, lặng lặng đứng ở trong sân, trên thân một đóa hoa sen nở rộ. Ngô Nham mấy lần đánh lén, toàn bộ bị hoa sen ngăn trở, mà Ngô Nham kiêng kỵ Lâm Chân phản kích, cũng không dám tùy tiện thả ra sát chiêu, song phương tràng diện có chút giằng co. Lâm Chân xuyên thấu qua hoa sen cánh hoa, nhìn thấy Ngô Nham thân hình ngẫu nhiên hiện lên. Quang ảnh ánh vào con người của hắn. Lâm Chân một cái tay bên trên lóe một chùm sáng huy, một cái tay bên trên lượn lờ lấy thiểm điện. Quang cùng điện là vũ trụ ở giữa tốc độ nhanh nhất hai loại vật chất. Khoa học kỹ thuật lực lượng có thể làm đến tốc độ ánh sáng, võ kỹ lực lượng khẳng định là cũng có thể làm được, chỉ bất quá rất khó. Ta đối với quang cùng điện lực lượng đều đã nắm giữ, nhưng là luôn luôn kém một chút không thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Hiện tại xem ra là tu luyện của ta phương thức xảy ra vấn đề. Lâm Chân giờ phút này trong đầu suy nghĩ phun trào. Đối với sự vật lý giải đạt đến một cái đỉnh phong, ta đi vào một cái lầm lẫn, tổng là nghĩ đến dần dần gia tốc, nhưng là trong chiến đấu, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, ngươi luôn muốn dần dần gia tốc, chỉ sợ sớm đã chết một vạn lần. Muốn đạt đến tốc độ ánh sáng, coi như ngươi là đứng thẳng bất động, cũng có thể trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng, cái này mới là tuyệt đối đạt đến, nếu không loại kia gia tốc tới, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta đã hiểu nguyên lai ta là quyết tâm không đủ, vẫn là không tự tin nha. Kỳ thật ta đã sớm đạt đến tốc độ ánh sáng. Nô Nham mấy lần thăm dò, Lâm Chân đều không nhúc nhích, lá gan cũng dần dần lớn lên, tìm được một cái cánh sen khe hở, một quyền đánh tới. Lâm Chân trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần trùng kích phản kích. Bành! Nô Nham thân hình thoát một cái, lập tức độn nhập không gian. Lâm Chân! Người không thắng được. Lâm Chân trên thân hoa sen vừa thu lại, thiểm điện theo vào, hai tay như là ương chảo vươn đến, quang cùng điện năng lượng trên tay phun trào. Mọi người các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, nhìn thấy hình tượng, là Lâm Chân xuất thủ hình tượng, các loại lần nữa nhìn thấy Lâm Chân thời điểm, đối phương đã xuất hiện ở lôi đài một cái góc. Coi là trốn ở chỗ này liền có thể gối cao không lo sao. Chết đi. Quang điện tập trung ở trên hai tay, gào thét mà ra. Xì xì xì xì ba. Một chuỗi dòng điện bốn phía tán loạn, đánh trên vách tường kiếng hỏa hoa vàng khắp nơi. Lâm Chân hai tay đã thăm dò vào không gian bên trong, đem không gian sống sờ sờ xé mở một đầu vết nước. Từ Lâm Chân sau lưng góc độ, có thể nhìn thấy Lâm Chân hai tay cắm vào Ngô Nham lồng ngực. Cái này sao có thể? Ngươi thế mà xé rách không gian. Nói đến cái này hay là bởi vì ngươi, là như ngươi loại này không biết xấu hổ bỏ chạy để cho ta có linh ngộ, bất quá ta sẽ không cảm tạ ngươi, dù sao chúng ta là đối thủ mà. Phúc! Lâm Chân hai tay tách ra. Xinh xinh đem Ngô Nham thân thể xé rách, tiện tay cấp tốc thu tay lại, vết nước không gian khép kín. Ngô Nham ngay cả thi thể đều không thể đi ra, trực tiếp vĩnh cửu lưu tại vết nước không gian bên trong. Một chiêu giết chết Ngô Nham, Lâm Chân trong lòng một trận khuấy động. Thành! Chỉ cần có được tốc độ ánh sáng di động, Lâm Chân liền có thể xé rách không gian, tùy thời tiến nhập vết nước không gian bên trong, tại không gian phong bạo trì bên trong hành tẩu. Liền như là tại tân giới tùy thời có thể tiến vào song song vũ trụ, đến lúc này. Vô luận là cái này giác đấu trường vẫn là thiên phương thành đều khó có khả năng vây khốn Lâm Chân, hắn muốn đi thì đi. Nhưng là Lâm Chân cũng không muốn đi, tại sao phải đi? Không có so nơi này càng thêm thích hợp chỗ tu luyện. Lâm Chân đi vào thiên phương thành, liền là muốn nổi danh, đã bạch hổ đường có can đảm khó xử mình, như vậy cái này ngược lại là một cái cơ hội. 100 thắng liên tiếp, ở chỗ này là phi thường khó mà làm được, có thể đạt tới bách thắng người, cũng đều là thua qua. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chết trên lôi đài. Lâm Chân bước chân, trực tiếp đạt đến tốc độ ánh sáng. Cả người tại biến mất tại chỗ, tiến nhập vết nước không gian, nơi này cùng ngoại giới là 1 triệu so 1 khoảng cách kém, vết nước không gian bên trong di động 1 mét, ngoại giới liền là 1 triệu mét. Lâm Chân chỉ là nhẹ nhàng xê dịch một điểm, liền quay trở về chính mình sở tại gian phòng. Trọng tài, còn làm việc nhân viên nhìn thấy Lâm Chân ngay dưới mắt biến mất, lập tức đều luống cuống tay chân. Đây chính là thánh cấp luyện đan sư, nếu như liền chạy như vậy, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lập tức toàn bộ bạch hổ đường bên trong một mảnh rối loạn, mọi người khắp nơi tìm kiếm Lâm Chân, đồng thời báo cáo cho Tam Hổ. Tam Hổ nghe xong cũng trợn tròn mắt, lập tức vung ra nhân mã tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Mà chính hắn thì là ngồi tại bàn trước mặt, tâm phiền ý loạn chờ đợi kết quả. Lúc này đột nhiên trông coi màn hình nhân viên kỹ thuật đối với hắn nói, Tam Hổ ca. Cái kêu Lâm Chân hắn về đến phòng đi ngủ đây. 8. 13. Chương 842, nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy Lâm Chân nằm ở trên giường ngang nhiên chìm vào giấc ngủ, Tam Hổ tâm lý lạnh buốt lạnh buốt. Cái này hắn là làm sao làm được? Hắn là thế nào về đến phòng? Thủ hạ của hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, cái này quá quỷ dị, lúc ấy hắn tại trên lôi đài đột nhiên liền biến mất, sau đó liền trở về gian phòng, ở giữa giám sát toàn bộ xem, không nhìn thấy Lâm Chân đi qua, thủ vệ ta cũng đều hỏi thăm qua. Cũng không có cảm giác được bất kỳ không khí có sóng chấn động. Mùi. Nhiệt độ biến hóa. Đều điều tra qua sao. Tinh thần lực ba động. Hắn là thuấn di trở về sao. Đều điều tra, không có bất kỳ cái gì dị thường. Với lại Lâm Chân ở lại gian phòng là tinh thần lực không cách nào rót vào. Thuấn di cũng là không thể đạt tới. Đây thật là gặp quỷ. Tam Hổ tức giận đem mới đổi chén nước lần nữa ngã một cái vỡ nát. Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là căn bản không có biện pháp ước thúc hắn. Hắn muốn rời đi liền rời đi. Thủ hạ của hắn do dự một chút, Tam Hổ ca, ta nhìn cũng chưa chắc, ta đoán chừng Lâm Chân hẳn là thông qua truyền tống trận pháp cự ly ngắn Nazi đi, chỉ có thể trở lại gian phòng của hắn, nếu như hắn có năng lực như vậy, chỉ sợ căn bản liền sẽ không lưu tại nơi này a. Tam Hổ nghĩ một hồi, rất có thể, nếu là như vậy cái kia còn không đủ gây sợ, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ một điểm, đừng cho Lâm Chân có rời đi nơi này cơ hội, hắn hiện tại cùng chúng ta ký kết hiệp ước. Nếu như tại Bách Thắng trước đó tự tiện rời đi, đó là không muốn cho chúng ta giá trên trời bồi thường, ta nghĩ hắn còn không đến mức mạo hiểm như vậy không để ý ước định rời đi. Song phương hiệp ước là có bồi thường điều khoản, Lâm Chân muốn chạy cũng được, nhưng là lại muốn tiến vào vô tận chiến trường nhân tộc thành thị liền không khả năng, hắn sẽ bị truy nã. Cho nên Tam Hổ cho rằng, Lâm Chân hẳn là sẽ không rời đi. Chỉ cần Lâm Chân không đi, hắn tự tin còn là có biện pháp để Lâm Chân khuất phục, chỉ là vậy ít nhất cũng hẳn là 30 trận chuyện sau đó, tại trước mắt xem ra, Lâm Chân tại 30 trận bên trong, là không thể nào bị đánh bại. 4 năm. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Chân nhìn trước mắt ngốc manh Tiểu Qua. Tiểu Qua đã cao lớn hơn không ít, xem như một cái trai trai tiểu hồ ly. Lâm Chân không có ý đồ hỏi thăm Tiểu Qua cái gì, hắn đã hoàn toàn phát hiện cái này con tiểu hồ ly không giống bình thường, đây tuyệt đối không phải bình thường hồ ly, thậm chí không phải bình thường tinh hà thú. Nhiều khi, hắn đùa Tiểu Qua, mặc dù chơi rất vui vẻ, nhưng là hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được Tiểu Qua đối với hắn có nhàn nhạt ý. Mặc dù loại cảm giác này rất nhỏ, vẫn như trước bị Lâm Chân cảm giác nhạy cảm đã nhận ra. Hắn không biết cùng Tiểu Qua ở giữa tương lai sẽ đi đến một bước nào, nhưng là hiện tại giai đoạn này, bọn hắn tuyệt đối là cần lẫn nhau. Loại này thần kỳ mộng tuyệt đối không là vô duyên vô cớ tới, giải thích duy nhất, chỉ có bên cạnh Tiểu Qua. Mà Lâm Chân cũng không phải không công để Tiểu Qua vất vả, hắn một mực tại dùng đan dược cung cấp nuôi dưỡng lấy Tiểu Qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tiểu Qua trưởng thành đến cuối cùng sẽ tới một cái như thế nào trình độ. Hôm nay, Lâm Chân cho Tiểu Qua tình cảnh đan dược. Nuốt đan dược về sau, Tiểu Qua cùng Lâm Chân lần nữa tiến vào trong mộng đẹp. Lần này mộng cảnh vẫn như cũ giống như lần trước, Lâm Chân đối mặt Thanh Khâu Sơn Hồ Ly đại thần chống cự ước chừng 3 phút, sau đó kiệt lực thất bại. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện trường sinh cấp 9 dược lực lại hóa giải hơn phân nửa. Bất quá Lâm Chân muốn từ cảnh giới trường sinh tiến vào Tam Hoa cũng không phải đơn giản như vậy. Trường sinh cấp 9 đến Tam Hoa, đây là một cái vô cùng trọng yếu cửa ải, tại nguyên giới mặt đất, Tam Hoa võ giả cơ bản cũng là đỉnh phong. Sẽ rất ít có thần biến kỳ xuất hiện. Đối với Lâm Chân tới nói, tiến vào Tam Hoa liền đại biểu chân chính tiến vào cao cấp võ giả hàng ngũ, trước mắt hắn trạng thái nếu như đến Tam Hoa, như vậy phổ thông thần niệm biến cũng sẽ không lại thả trong mắt hắn. Thậm chí hắn có khả năng cùng thần giới biến cao thủ đối kháng. Thế nhưng là cấp 9 đến Tam Hoa quá trình này, đột phá dễ dàng, hoàn mỹ đột phá cũng rất khó, Lâm Chân cần một cái thời gian dài tích lũy, để mình tinh lực đạt tới tràn đầy trình độ. Thần niệm biến võ giả thấp nhất tinh lực hạn cuối là 100 triệu. Thần giới biến võ giả, thấp nhất tinh lực hạn cuối là 200 triệu. Lâm Chân trước mắt 140 triệu tinh lực, chỉ có thể coi là thần niệm biến bên trong, cho nên hắn đánh tam thập tam thiên tháp, một mực không có cách nào đánh qua tầng thứ 12 thiên chủ. Hiện tại có cái này nhập mộng ưu thế, Lâm Chân liền muốn nhất cổ tác khí, đem cảnh giới lần nữa làm ra đột phá. Một đêm này, dược lực tiêu hao hơn phân nửa, lại đến một đêm dược lực liền có thể triệt để hóa giải. Sau đó Lâm Chân có thể lần nữa nuốt đan dược, để tinh lực lần nữa đạt được một cái tích lũy. Tích lũy một ngày, hóa giải hai ngày hoặc là ba ngày, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, tin tưởng tấn cấp Tam Hoa có hy vọng. 4 năm. Ngày thứ hai Lâm Chân lại đi tham gia lôi đài thi đấu, vốn cho rằng còn sẽ đụng phải một cái tương đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng là không nghĩ tới lần này đăng tràng người thế mà chỉ là một cái rất phổ thông Tam Hoa kỳ. Không đợi Lâm Chân kịp phản ứng Bạch Hổ Đường người trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này Tam Hoa kỳ vậy mà rất quang côn nhận thua. Lâm Chân một chiêu không có ra, liền đã thu được lần này chiến đấu thắng lợi, điểm tích lũy tính gộp lại đến 4 phần. Với lại Lâm Chân còn có một cái phát hiện, liền là cuộc chiến đấu này, căn bản cũng không có người xem, nói cách khác, sòng bạc đều không có căn cứ bọn hắn trận này lôi đài thiết lập đánh cược, là dự định Lâm Chân muốn chiến thắng. Lâm Chân trong lòng có chút hiểu được, xem ra đối phương là không có ý định lại phái Tam Hoa cảnh giới đối thủ tới khiêu chiến mình. 44. Suy đoán của hắn không có sai, đi về nghỉ một đêm về sau, trận tiếp theo chiến đấu như trước vẫn là đối thủ này, vẫn không có người xem, như trước vẫn là nhận thua, không cùng Lâm Chân làm bất kỳ dây dưa. Đã đối thủ dứt khoát nhận thua, Lâm Chân cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm thu hoạch được điểm tích lũy, lần nữa đi qua một đêm. Về sau thời gian, lại bắt đầu dạng này vòng đi vòng lại tuần hoàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tám ngày, mười ngày. Đến nửa tháng thời điểm, thậm chí trọng tài đều đã không nói. Đến bên lôi đài bên trên để Lâm Chân đi lên một cái liền lập khắc ra, ngay cả một chút thời gian đều không lãng phí. Lâm Chân điểm tích lũy đang bay nhanh dâng lên đồng thời, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Dược lực có thể thuận lợi hóa giải, Lâm Chân tinh lực tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 20 thời điểm, Lâm Chân rốt cục cảm thấy tinh lực liền muốn tràn đầy. 46. Tiểu Qua, ngươi những ngày này tiến bộ rất nhanh, tuần tự trải qua tinh hạch kỳ, lưu hành kỳ, tuệ tinh kỳ, vệ tinh kỳ, hành tinh kỳ cùng hàng tinh kỳ, hiện tại ta đưa cho ngươi, liền là lô đen kỳ dược vật, vượt qua lô đen kỳ, ngươi liền tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Đã trưởng thành một đầu dài đến 1m5 xinh đẹp đại hồ ly, tuyết trắng cái đuôi to đong đưa mấy lần, xem như đáp lại Lâm Trần nói lời. Ăn vào đi, hy vọng chúng ta đều có thể có đột phá mới. Cho tiểu qua lô đen kỳ đan dược, Lâm Trần cũng bắt đầu chuẩn bị uống thuốc. Nhưng là xuất ra đan dược về sau, Lâm Trần đột nhiên lại ngừng. Hắn đem tụ nguyên tán thả trở về, lấy ra thể nội thế giới ôn dưỡng đan. Đã muốn đi vào tam hoa, như vậy Lâm Trần trong cơ thể một viên cuối cùng hung tinh, La Hầu ngôi sao cũng kém không nhiều đến một chút sáng thời điểm. Trong khoảng thời gian này một mực tại chuyên tâm chuẩn bị đột phá cảnh giới, hơi kém quên đi mình còn có một viên cuối cùng hung tinh không có chút sáng. Hiện tại thể nội dược tính không có lưu lại, Lâm Trần phục dụng đại lượng thể nội thế giới ôn dưỡng đan. Rất nhanh, Lâm Trần cùng tiểu qua lần nữa tiến vào mộng đẹp. Lâm Trần ý nghĩ là chính xác, tinh lực lặp đi lặp lại rèn luyện phía dưới, lúc trước lưu lại dược tính đều bị kích phát ra, cùng hồ ly đại thần lần nữa đối kháng về sau, Lâm Trần những đan dược này cũng bị hoàn toàn hấp thu. Hung tinh La Hầu đi qua lần này kích thích về sau, đã mơ hồ bắt đầu tỏa sáng, khoảng cách được thắp sáng cũng không xa. 4 năm. Ngày thứ 20, Lâm Trần dược tính lần nữa hóa giải hoàn tất, sau đó lại lần phục dụng thể nội thế giới ôn dưỡng đan. Ngày thứ 21, tiểu qua phục dụng giới vương cấp bậc đan dược, thành công tấn cấp đến giới vương cảnh giới. Ngày thứ 22, Lâm Trần La Hầu bên trong cuối cùng đã tới được thắp sáng biên giới, nhiều nhất lại có một lần liền thành công. Ngày thứ 23, tiểu qua dược tính cũng hóa giải không sai biệt lắm, sắp tấn cấp trường sinh. Ngày thứ 24, Lâm Trần một lần cuối cùng uống thuốc, chờ đợi hóa giải dược lực. Ngày thứ 25, tiểu qua tấn cấp cảnh giới trường sinh. Ngày thứ 26, Lâm Trần dược lực lần nữa hóa giải hoàn tất. Ngày thứ 27, tiểu qua dược lực cũng hóa giải hoàn tất. Ngày thứ 28, tiểu qua lần nữa uống thuốc, giống tam hoa cảnh giới bắn vọt, Lâm Trần thì là làm lấy cuối cùng bắn vọt chuẩn bị. Ngày thứ 29, tiểu qua tấn cấp đến tam hoa cảnh giới, Lâm Trần một ngày này rốt cục đạt đến chân chính tinh lực tràn đầy. Chân chính tinh lực tràn đầy, liền là chỉ đan điển khí hải bên trong tinh lực, thể nội thế giới tinh lực, song song đạt đến đỉnh phong, đã coi như là một chân bước vào tam hoa cánh cửa mà. Đến ngày thứ 30, Lâm Trần đi vào lôi đài, lần nữa cùng lần trước đối thủ đi một cái đi ngang qua sân khấu. Đi đến cái này đi ngang qua sân khấu, Lâm Trần điểm tích lũy liền xem như đạt đến 30 điểm. Đến tận đây Lâm Trần hoàn thành hiệp ước bên trong giai đoạn trước bộ phận, hắn từ trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu, đối mặt liền đem là thần niệm biến cảnh giới võ giả. Bất quá Lâm Trần cũng không quá lo lắng, dựa theo hiệp ước, hắn cao nhất phải đối mặt địch nhân chỉ là thần niệm biến trung kỳ, hắn coi như không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối không về phần thảm bại, thậm chí hắn còn có chiến thắng khả năng. 44. Về đến phòng thời điểm, vào đêm. Lâm Trần ngồi xếp bằng trên giường, bên người tiểu qua gục ở chỗ này, mắt to nhìn xem Lâm Trần. Tiểu qua à, lần này xem như chúng ta thời khắc mấu chốt, ngươi rất có thể như vậy tiến vào thần biến, mà ta khả năng như vậy tiến vào tam hoa, để cho chúng ta đều ủng hộ thành công a. Tiểu qua từ trên giường nhảy xuống tới, lắc lắc to lớn cái đuôi, đột nhiên mở miệng nói, ta không cứ gọi tiểu qua, cũng xin ngươi đừng lại gọi ta cái tên này, tên ốc, đồ ốc, danh tự như vậy không thích hợp ta. Thanh âm không còn là hồ ly cái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu nại âm, mà là một cái mềm mại đáng yêu giọng nữ. Lâm Trần sững sờ, chỉ gặp tiểu qua đột nhiên đứng thẳng người lên, thân thể xoay bỗng nhúc nhích, một trận lóa mắt quang thiểm qua, đã biến thành một cái tuyệt sắc khuynh thành siêu cấp mỹ nữ. Quả nhiên là ngươi. Nhìn trước mắt áo trắng váy trắng, yêu mị tận xương nữ tử, liền cùng người trong mộng giống như đúc. 13. Chương 843, Bạch Qua. Lâm Trần đã từng gặp qua quá nhiều tuyệt sắc nữ tử, thanh thuần thánh khiết như Tô Minh Nguyệt, tư thế hiên ngang như Tiểu Phượng Hoàng, đoan trang ưu nhã như Ninh Thanh Huyền, đều là thiên hạ khó tìm mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng là Lâm Trần cũng không thể không thừa nhận, nếu là giảng dụ hoặc nam nhân phương diện này, thật sự là không người có thể ra tiểu qua nó phải. Rõ ràng là một bộ thuần khiết áo trắng, nhưng là bao vây lấy nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại, nên lõm thì lõm, nên vệnh thì vệnh, không được một nắm bờ eo thon, thẳng tắp thon dài đôi chân dài tại trắng dưới váy như ẩn như hiện, muốn nhìn lại thấy không rõ lắm, để cho người ta hận không thể đem cái kia đáng chết quần áo xé nát. Lại thêm tấm kia cực mị gương mặt xinh đẹp, hết lần này tới lần khác còn có một loại vị thành niên cảm giác, quả thực là muốn người mạng già. Vì cái gì có nữ nhân bị chửi hồ ly tinh, cũng là bởi vì quá đẹp quá mê người, mà trước mắt tiểu qua, không thể nghi ngờ là hồ ly tinh bên trong cực phẩm. Tiểu qua, ta đều đã nói với ngươi, đừng gọi ta tiểu qua, ta và ngươi ở giữa, bất quá chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp một lần gặp nhau, ngươi đã cứu ta một lần, chỉ thế thôi. Tiểu qua sắc mặt nghiêm túc, môi đỏ phun ra lời nói lạnh như băng, thân thể nho nhỏ bên trong lại lộ ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý, hiển nhiên là sống người bên trên. Lâm Trần sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, ân tốt tiểu qua. Lâm Trần, hiện tại ngươi nghe rõ cho ta, ta là Vô Tận Tinh Hải trọng địa, Thanh Khâu Sơn Đế Cơ Bạch Tố Tố, ngươi bây giờ có thể xưng hô ta đấy danh tự, nhưng là đợi đến ngày sau ta Vô Tận chủng tộc đại quân quân lâm đại địa thời điểm, coi như ngươi đối ta có ân cứu mạng, ngươi cũng chỉ có thể đối ta cùng bái, đồng thời xưng hô đế cơ. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất biết tiểu qua thân phận chân thật. Coi như Lâm Chân trước đó có một ít suy đoán, nhưng là cái kia dù sao cũng là suy đoán, tính không được đếm được. Lúc này biết được tiểu qua thân phận chân chính, như vậy hết thể liền đều giải thích thông. Vì cái gì Vô Tận chủng tộc sẽ thành quần kết đội điều tra, nguyên lai cái gọi là mất tích đại nhân vật liền là tiểu qua. Bất quá tiểu qua cái này hùng hổ doa người, cao cao tại thượng ngự khí lại làm cho Lâm Chân vô cùng khó chịu. Bạch Tố Tố, ta không cần biết ngươi là cái gì đế cơ, cũng mặc kệ ngươi tại Vô Tận tinh hải bên kia như thế nào quyền cao chức trọng, nhưng là hiện tại ngươi chỉ là một cái tại nguyên giới mặt đất lưu lạc, ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu hồ ly thôi. Nếu không phải lão tử lúc trước đưa ngươi từ những cái kia sủng vật con buôn trong tay cứu ra, ngươi sớm đã bị lột da hủy đi xương, nấu thành canh bị người ăn, không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, lúc này còn dám tại trước mặt lão tử giả vờ giả vịt. Chẳng lẽ hồ ly đều là như vậy đen lương tâm? Khó trách sẽ bị chạy tới Vô Tận tinh không, không cách nào quay về đại địa. Tiểu qua trắng loan gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, trận to mắt nhìn Lâm Chân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nếu là không nhớ kỹ ân cứu mạng của ngươi, làm gì lần lượt nhập mộng trợ giúp ngươi? Ngươi cũng không nên quên, ngươi vẫn là chúng ta Vô Tận chủng tộc địch nhân, thả đi 1400 hoàng đế sự tình là ngươi làm à? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, không sai, là ta làm. Ta còn nghe nói Thanh Khâu Sơn Đế Cơ vì thế cho ta hạ một cái lệnh truy nã, chắc hẳn đó chính là ngươi đi, xem ra thật sự là thế sự vô thường, nếu là ta thật bởi vì bị ngươi truy nã bắt lấy, như vậy trước hết nhất chết người liền ngược lại là ngươi. Tiểu qua tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận Lâm Chân thái độ, con mắt có chút đỏ lên nói, Lâm Chân, ngươi không cần tin đồn liền ăn nói bừa bãi, ta. Cái gì tin đồn, lúc trước người nói lời này thế nhưng là các ngươi Vô Tận chủng tộc người, ngươi cũng nghe đến. Hảo hảo ta trước không cùng ngươi tranh luận chuyện này. Tiểu qua xoay người, cao ngất lồng ngực nâng lên hạ xuống, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, nàng làm đế cơ thời điểm, tuyệt đối là cao cao tại thượng, lúc nào bị người như thế chống đối qua. Lâm Chân thì là đứng ở một bên, nhìn xem cái này Vô Tận tinh hải đế cơ. Cái gọi là đế cơ, hẳn là Thanh Khâu Sơn thân phận cao nhất, dung nhan tư chất thiên phú các loại đều xuất sắc nhất nữ tử kia. Nữ tử này tương lai thân phận, có lẽ liền là đế tộc hoàng hậu. Nếu quả như thật như là tiểu qua nói, Vô Tận chủng tộc một ngày kia quay về đại địa, như vậy có lẽ toàn bộ nguyên giới người đều muốn cúng bái trước mắt cái tiểu nha đầu này đâu. Nguyên giới tinh anh tập trung ở Vô Tận chiến trường, nếu là Vô Tận chiến trường bên trên mặt đất chủng tộc bại, như vậy Vô Tận chủng tộc đại quân thật liền có thể tiến quân thần tốc. Chỉ bất quá muốn làm đến chuyện như vậy, tuyệt đối là không dễ dàng, Lâm Chân không tin tưởng bọn họ có thể làm đến. Chí ít vạn năm bên trong, tuyệt đối là không có loại kia hy vọng. Bình phục trong chốc lát về sau, Tiểu qua thoáng khôi phục một chút, vặn vẹo vòng eo xoay người lại, Lâm Chân, chúng ta không phải đàm luận những chuyện này, chí ít ta cảm thấy hiện tại, người ta còn tính là sống nương tựa lẫn nhau, ngươi đã cứu ta, thế nhưng là ta cũng trợ giúp ngươi, không phải ngươi chỉ sợ trong vòng 10 năm đều không có hy vọng đạt đến bây giờ sắp đột phá trình độ, ta muốn đối với việc này mặt, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Chân cười nhạt một tiếng, ngươi trợ giúp ta không sai, nhưng là ta cũng trợ giúp ngươi, ăn ta nhiều như vậy đang ăn dược. Để ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được hiện tại, nếu như không có ta, chỉ sợ thiên hạ bất cứ người nào cũng không thể nhanh chóng như vậy giúp ngươi khôi phục đi, cho nên trong chuyện này ta không nợ ngươi cái gì, ngươi ngược lại vẫn là thiếu ta một cái mạng. Tiểu qua một đôi mắt to trừng tròn trịa, ngươi người này tại sao không có một điểm phong độ? Cứ như vậy cùng ta một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly sao? Ta cùng bằng hữu của ta xưa nay sẽ không tính toán chi ly, nhưng là nếu như là địch quân người liền khó nói. Vậy cái kia ngươi còn thân hơn qua ta thật nhiều lần. Tiểu qua khí có chút lời nói không mạch lạc. Một con hồ ly có cái gì tốt thân, thật giống như một người ôm một cái hắn sùng vật chó, chẳng lẽ liền là đã chiếm cho tiện nghi sao? Tiểu qua cao ngạo lần nữa phá công, vòng lên phấn nộn nắm tay nhỏ, đối Lâm Chân liền chú ý đi qua. Mặc dù không là sinh tử vật lộn loại kia, nhưng là tiểu qua hiện tại dù sao cũng là một cái tam hoa đỉnh phong, lực công kích này vẫn là không thể khinh thường. Lâm Chân cũng không thể chịu đựng bị nàng đánh lên mấy quyền. Xong rỗi tay ra đến tiểu qua dưới nách, liền như là trước đó đùa nàng chơi thời điểm, ngứa mấy lần, tiểu qua liền cười tê liệt. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, thân thể mềm thành một nắm bùn, mắt to cong trở thành chân trời vành trăng khuyết. A không được Lâm Chân đừng làm rộn ha ha. Tha cho ta đi. Lòng bàn tay du động ở giữa, còn có thể đụng chạm lấy nàng mềm mại, nhìn trước mắt tóc mai lộn xộn, thổ khí như lan tiểu hồ ly tinh, Lâm Chân ánh mắt có chút tái đi. Chậm rãi rút về tay, "Tiểu Qua, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao?" Tiểu Qua nằm lì ở trên giường, chậm một hồi lâu mới tính hoàn hồn, miễn cưỡng đứng dậy, đường cong lộ ra, trời sinh mị cốt, mọi cử động là vô tận phong tình vạn trùng, nữ tính kinh người mị hoặc hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là bản thân lại tựa hồ như không có cái ý thức này. Đưa tay sửa sang lại một cái lọn tóc, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, "Ngươi người này được rồi, ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta tình cảnh hiện tại cũng không an toàn, Thanh Khâu Sơn nơi đó cũng không phải là ngươi tưởng tượng đồng dạng, ta hiện tại cần phải có cá nhân bảo hộ, mà ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất, tin tưởng ngươi cũng cần ta trợ giúp ngươi hóa giải dược lực, mau chóng tấn cấp, như vậy chúng ta có thể tạm thời hợp tác." "Hợp tác thế nào?" "Ta cần khôi phục cảnh giới, nhưng là thần niệm biến về sau tăng lên phi thường khó khăn, ngươi muốn vô điều kiện cho ta cung cấp đan dược, đồng thời cam đoan an toàn của ta." Lâm Chân trầm ngâm một cái, "Thần niệm biến đan dược không dễ làm, ta bây giờ còn chưa có. Nhưng ngươi là thánh cấp luyện đan sư, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, làm bồi thường cho ngươi, trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi, đến thần biến trước đó, ta hóa giải dược lực phương thức đều hữu dụng." Lâm Chân ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Qua gương mặt xinh đẹp, "Nghe vào điều kiện này đối ta vẫn rất có lợi, nhưng là bảo vệ ngươi nhiệm vụ này không phải rất tốt hoàn thành a?" "Tốt hoàn thành cũng sẽ không tìm ngươi đi." Tiểu Qua khiêu khích giống như nhìn Lâm Chân một chút. "Vậy chúng ta hợp tác tới khi nào?" Tiểu Qua suy nghĩ một chút, "Chờ ta khôi phục lại thần giới biến thời điểm đi, đến lúc đó lại căn cứ tình huống mà định ra." Lâm Chân gật gật đầu, "Cũng tốt, nhưng là Tiểu Qua ngươi vẫn là thiếu ta một cái mạng." "Ta lặp lại lần nữa, ta không gọi Tiểu Qua, ta họ Bạch." "Tốt ta, Bạch Qua." Tiểu Qua rốt cục muốn giận điên lên, cao cao tại thượng đế cơ, cái kia cao ngạo đã sớm là điều khắc ở thực chất bên trong, lại bị Lâm Chân dưa đến dưa đi gọi, nàng đời này đều không nghĩ cái này dưa chữ cùng mình liên hệ với nhau. "Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi biết Bạch Qua lợi hại." Đường đường Thanh Khâu Sơn đế cơ, giống như một cái nha đầu điên giống như nhào tới, vừa bắt vừa đánh, thậm chí bên trên miệng đi cắn Lâm Chân. Lâm Chân cũng biết cái này đế cơ bị mình tức giận, có chút trột dạ không tốt phản kích, liền bị Tiểu Qua đặt tại xuống mặt, dù sao có bất diệt linh thể tại, Tiểu Qua hết thể công kích cơ bản đều là gãi ngứa ngứa. Tiểu Qua cũng lo lắng Lâm Chân phản kháng, gắt gao áp chế Lâm Chân, lại không biết ngực liền đặt ở Lâm Chân trên mặt. Hương mềm chân nhắn, như lan giống như xạ khí tức thẳng hướng trong lỗ mũi chui, Lâm Chân không khỏi thầm hô lợi hại. Quả nhiên là lợi hại Bạch Qua, đơn giản có thể đem người cho ngạt chết. 4 năm. Thiên Phương Thành bên ngoài kỳ thật liền là vô tận chiến trường, lúc trước Lâm Chân trang điểm thành Lâm Tầm thời điểm thấy qua Trương Huyền mấy người, lần nữa về tới trước đó gặp được Lâm Chân địa phương chỉnh đốn. "Trương đại ca, gần nhất thời gian không phải rất thái bình a, vô tận chủng tộc tìm kiếm cường độ chẳng những không có yếu bớt, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường bên trong, an toàn của chúng ta có chút vấn đề." "Đúng vậy, lúc đầu thực lực chúng ta không mạnh, muốn tránh đi phong bạo nhãn, tàu ma dạng này trọng điểm khu vực, nhưng là hiện tại cái này xung quanh cũng không yên ổn, nếu không chúng ta về trước Thiên Phương Thành nán lại một đoạn thời gian a." Nghe được mấy người đề nghị, Trương Huyền cũng đang tự hỏi chuyện này khả thi. Siêu siêu. Không chờ hắn quyết định chủ ý, đột nhiên một đám võ giả áo đen xuất hiện ở mảnh này lục địa phía trên. Một cái mọc lên đầu chó, cái mũi không ngừng thút tha thút thít võ giả đi tới. Những người này chí ít đều là thần biến kỳ, với lại rõ ràng đều là vô tận chủng tộc. Trương Huyền mấy người lập tức bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Huyền càng là hối hận vì cái gì phải ở lại chỗ này, mà không phải sớm một chút rời đi. Lòng tham nhất thời, chỉ sợ muốn mất mạng. Cái kia đầu chó võ giả nghe trong chốc lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng một cái ma tộc võ giả nói, "Lão đại, tìm được. Ta xác định mục tiêu đã từng xuất hiện ở chỗ này. Ngay ở chỗ này." 13. Chương 844, Tàn Tỉnh Lão Nhân, Thần Thạch Chiến Trường. Nghe được đầu chó võ giả, một cái làn da màu tím ma tộc đi tới. "Ngươi cần phải xác định, chúng ta đại đội nhân mã vung ra, tìm lâu như vậy đều không có manh mối, ngươi liền có thể xác nhận. Lần này tuyệt đối sẽ không sai, lão đại, chúng ta linh khuyển nhất tộc cái khác không dám nói, truy tung bản sự tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, chúng ta từ nguyên giới mặt đất đổi tới, một mực tìm tới nơi này, mặc dù khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng là đế cơ mùi thơm, cơ thể đường vẫn là có rất nhỏ phát ra, nhất là cái này mấy nơi, đế cơ thậm chí còn dừng lại qua. Người đây đều có thể phát giác được." "Đúng vậy, những này trên lục địa còn có lưu lại không khí, chưa từng tản ra tại trong không gian vũ trụ, cho nên mùi tương đối tốt truy tìm, hẳn là có người mang theo đế cơ, thật nhanh thông qua từng cái huyền không lục địa, có thể là thuấn di chiêu số, địa phương khác ta có chút gọi không cho phép, nhưng là nơi này tuyệt đối dừng lại thời gian tương đối rất dài." "Đã ngươi có thể xác định, như vậy thì là một cái công lớn, với lại nơi này còn có mấy cái con tôm nhỏ, vừa vặn bắt tới hỏi thăm. Ma tộc võ giả nên ngang đi đến Trương Huyền trước mặt, mấy người các ngươi trước đó vài ngày ở chỗ này đụng phải người nào? Mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc thế bất lưỡng lập, gặp mặt đều sẽ coi tranh đấu, nhưng là cái kia tối thiểu cũng muốn thực lực chênh lệch không nhiều lắm thời điểm, nếu như thực lực cách biệt quá xa, vậy thì không phải là chiến đấu mà là chu diện. Trương Huyền mấy cái người không nhúc nhích đứng ở đằng kia, hai chân run lên, cái này ma tộc võ giả là một cái thần giới biến, thực lực mạnh mẽ hơn hắn không ít. Với lại đối phương người đông thế mạnh, còn lại cũng đều là thần niệm biến cảnh giới, càng làm cho bọn hắn không dám vọng động. Nơi này đã tốt mấy ngày này không có người tới. Trương Huyền lời còn chưa dứt, ma tộc đột nhiên trong tay vung đao, hoành đao liền chạm. Trương Huyền vội vàng phía dưới đón đỡ, bên cạnh hai cái ma tộc võ giả phát ra tinh thần trùng kích đánh gãy hắn tiết ấu, một đao kia liền không có né tránh. Một đạo huyết quang tóe hiện, Trương Huyền tại chỗ chết thảm. Ma tộc võ giả cười gần vùng vẩy trong tay đao, nhìn về phía mấy cái kia tam hoa cảnh giới võ giả, đã nhưng cái này người dự định lừa gạt ta, như vậy thì từ các ngươi tới nói, người tới, đem mấy người bọn hắn tách ra thẩm vấn, thẩm tra đối chiếu đáp án, ai dám nói láo, lập tức xử tử. Một đám ma tộc võ giả tới, đem mấy cái nhân tộc võ giả phân biệt mang mở. Mất một lúc, đáp án đã được đi ra, một tháng trước, có một cái gọi là làm lầm tầm người, trong ngực cất một cái màu trắng tiểu hồ ly, từ nơi này đi qua. Với lại cái này lầm tầm mục tiêu, hẳn là Thiên Phương Thành. Những người này thậm chí mô phỏng ra cái gọi là lâm tầm dáng vẻ, thống nhất đáp án về sau, ma tộc võ giả vung tay lên, mấy cái này võ giả đồng dạng bị giết. Có tin tức, hiện tại chúng ta tiếp đó, liền là trọng điểm tìm cái này gọi là lâm tầm người, mọi người phát động riêng phần mình tại Thiên Phương Thành bên trong nhận biết nội ứng, nhất định phải đem người này tìm tới. Những ma tộc này võ giả nhao nhao gật đầu, bắt đầu người liên hệ, đều hy vọng dẫn đầu tìm tới cái này lâm tầm. 46. Thiên Phương Thành chủ phủ. Thành chủ không tại. Ngày bình thường nội thành làm việc như trước vẫn là tại phủ thành chủ tiến hành. Cái này 1 tỷ người bên trong tòa thành lớn hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, người của phủ thành chủ đều đang bận rộn lấy. Đột nhiên một trận không gian ba động truyền đến, không người thành chủ trên bảo tọa, một cái cự đại thủy kính hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh bên trong, một người mặc áo tơi, như là lão ngư ông lão giả xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Trong phòng tất cả mọi người xem xét lão nhân này, vội vàng bị hủ phụ thân thi lễ. Gặp qua thành chủ. Cái này lão ngư ông liền là Thiên Phương thành chủ, Tàn Tỉnh lão nhân. Tàn Tỉnh lão nhân là song thụ viên đời thứ nhất lưu thủ, rời đi song thụ viên vô số năm, tại cái này vô tận chiến trường phía trên thành lập Thiên Phương thành, mọi người nói Tàn Tỉnh lão nhân cũng sớm đã thành thần, chỉ bất quá không có biết nói ra chân tướng. Nhưng là Tàn Tỉnh lão nhân quảng đại thần thông pháp lực, gần như vô địch. Mỗi một lần Tàn Tỉnh lão nhân xuất hiện, đều sẽ tuyên bố một chút chuyện trọng yếu, chỉ là Tàn Tỉnh lão nhân mấy trăm năm không có ở Thiên Phương thành hiện thân. Không biết lần này lại có chuyện gì phát sinh. 3 tháng về sau, phong bạo nhãn tinh vực sẽ mở ra. Tàn Tỉnh lão nhân ngồi tại một dòng sông nhỏ biến, cầm trong tay một cây cần câu, đang nhẹ nhàng loay hoay. Nghe được Tàn Tỉnh lão nhân, Thiên Phương thành mắt người đều là sáng lên. Một cái phó thành chủ nói, thành chủ, chẳng lẽ phong bạo nhãn hoạch tâm chỗ sâu sẽ mở ra? Không sai, chúng ta quan sát phong bạo nhãn tình huống, phát hiện phong bạo đã tại dần dần yếu bớt, qua 1 tháng nữa liền sẽ đình chỉ. Các ngươi nói đến lúc đó sẽ xảy ra tình huống gì? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Phong bạo nhãn là có lai lịch. Phong bạo nhãn nơi đó vốn là một mảnh tinh vực, 15 triệu năm trước, một vị mặt đất chủng tộc thần minh cùng một vị vô tận chủng tộc thần minh dẫn đầu đại quân ở đây giao chiến. Một lần kia đại chiến đánh 49 năm, tử thương vô số cao thủ, trong đó thần thạch biến cường giả tử vong chỗ nào cũng có. Liền xem như bán thần cường giả, tại trong trận chiến ấy cũng tử vong hơn vạn. Đánh đến cuối cùng, hai đại thần minh thế mà đồng quy vu tận. Hai đại thần minh lực lượng thời khắc cuối cùng bộc phát, đã dẫn phát cường đại không gian phong bạo. Không gian phong bạo lực lượng bao phủ toàn bộ tinh vực, cuối cùng tạo thành một mảnh hủy diệt khu vực. Không gian phong bạo kéo dài không tiêu tan, mà bên trong vô số cường giả di vật càng là trở thành những võ giả khác mơ ước mục tiêu, muốn tới này phiến thượng cổ thần chiến trường đến vớt một phiếu. Nhưng là bình thường có không gian phong bạo cách trở, nơi này là không vào được. Đừng nói hành tẩu phi hành, coi như thuấn di còn không thể nào vào được. Xé rách không gian tại địa phương khác dùng rất tốt, đến nơi này đều không phải là đặc biệt linh quang, bởi vì phong bạo nhãn nội bộ không gian vô số năm bị không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt, nội bộ tọa độ đều không thể xác định, cho nên nơi này là cấm hành khu, cơ hồ không ai có thể tiến đến. Về sau tứ đại thần minh liên thủ, thiết trí một cái trận pháp, để phong bạo vận hành tốc độ thoáng thêm mau một chút, cách mỗi 4 triệu 900 ngàn năm là một cái luân hồi. Tại trận pháp khống chế dưới, cái này 4 triệu 900 ngàn năm bên trong, mỗi một năm để phong bạo vận hành tốc độ thêm ra 1/100.000. Như vậy, 4.900.000 năm qua đi về sau, phong bạo liền sẽ tiêu hao hết 49 năm lực lượng, tạm thời tiến vào đình chỉ. Bất quá cũng chỉ là tạm thời đình chỉ, 49 năm về sau, cơn bão táp này lực lượng vẫn là sẽ khôi phục. Mà cái này 40 trong vòng 9 năm, liền là võ giả nhóm tiến vào phong bạo nhãn lịch lúc luyện. Đến lúc này, mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc rất nhiều võ giả đều sẽ tiến vào, đem chiến trường từ ngoại giới chuyển qua phong bạo nhãn tinh vực. Bình thường bọn hắn tại phong bạo nhãn phụ cận đi dạo, đều là hy vọng có thể lấy một chút nhỏ để lọt, cái này 49 năm mới là phát tài thời điểm. Người ngẫu nhiên có thể sẽ tìm tới cái nào đó cường giả di vật, nhưng là cái kia không tính là gì, trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám, mọi người thể nội thế giới đều đánh nát, công pháp cơ bản sẽ không còn dư lại, linh bảo cũng đều cơ bản trở thành sát vụn. Nơi này trọng yếu nhất là thần thạch. Nhiều như vậy thần thạch biến cường giả, bán thần cường giả vẫn lạc tại nơi này thần thạch số lượng có thể nói nhiều vô số. Mà muốn đi vào phong bạo nhãn cũng là có hạn chế. Bán thần cường giả cấm chỉ tiến vào. Bởi vì tại thần minh xem ra, bán thần các cường giả đã là không có hy vọng một đám người, mặc dù bán thần thực lực thậm chí so thần thạch biến còn cường đại hơn, thế nhưng là bọn hắn lại không thể tấn cấp. Có ít người dưới cơ duyên xảo hợp có thể lấy tới một viên thần tinh, có lẽ còn có tấn cấp hy vọng, nhưng là tấn cấp về sau thực lực cũng liền dừng lại. Đồng thời nơi này không có cái gì thần tinh, lúc trước đại chiến thời điểm, chỉ có hai vị thần minh vẫn lạc, thần tinh có thể bỏ qua không tính. Cho nên nơi này là bán thần trở xuống lịch luyện trận. Chỉ cần có thể ở chỗ này thu tập được đủ nhiều thần thạch, như vậy còn có thể trao đổi cường đại công pháp, linh bảo các loại các thứ. Thậm chí trao đổi thần tinh. Cho nên phong bạo nhãn còn có một cái tên, gọi là thần thạch chiến trường. Bình thường tại nguyên giới mặt đất có hàng tệ, tại vô tận tinh hải cũng có hàng tệ, thần thạch có thể dùng tới cơ hội không nhiều, nhưng đã đến nơi này, thần thạch liền có tác dụng lớn chỗ. 15 triệu năm trước sự tình, nơi này đã mở ra 2 lần, lần này là lần thứ 3. 2 lần trước tiến vào người. Cuối cùng có thể còn sống đi ra, có thể nói đều phát đạt. Bọn hắn có thể thông qua thần thạch, tại bài trí trận pháp tứ đại thần minh nơi đó trao đổi cái khác đồ vật, thần minh xuất thủ toàn đều là tinh phẩm, mỗi người đều kiếm lợi lớn. Tàn tỉnh lão nhân thông chi tới rất kịp thời, kỳ thật bình thường cũng có người tính toán thời gian, nhưng là dù sao thời gian qua đi quá lâu, vì không biết coi bói sai, lần này xem như xác định. Thành chủ, mời ra lệnh A. Tàn tỉnh lão nhân mở miệng, phong bạo nhãn thần thạch chiến trường. Vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc, đều muốn từ đó đạt được lợi ích, mà chúng ta Thiên Phương Thành cũng không thể lạc hậu. Ở chỗ này ta lấy thành chủ thân phận ra lệnh, phàm là ta Thiên Phương Thành tứ tinh cấp lấy thượng vũ giả, đều có thể báo danh tiến về phong bạo nhãn, bất luận cái gì người không được cản trở. Minh Bạch. Mọi người cùng âm thanh đáp ứng. Tàn tỉnh lão nhân tiếp tục nói, ân còn có tất cả giác đấu trường các giác đấu sĩ, những người này mỗi ngày không để ý sinh tử đi đánh quyền, tinh lực tràn đầy vô cùng. Đem sinh mệnh lãng phí ở trên lôi đài có chút đáng tiếc, còn không bằng chọn lựa một chút cường giả, để bọn hắn đi ra một đầu huy hoàng hơn con đường. Tàn tỉnh lão nhân hỏi người phía dưới, hiện tại Thiên Phương Thành dũng sĩ giác đấu có bao nhiêu người? Thành chủ, hết thể có hơn 500.000 người. Hiện tại truyền đạt mệnh lệnh của ta, Thiên Phương Thành quyền đài tất cả dũng sĩ giác đấu, tập trung lại tiến vào giả lập sân bãi chém giết, cuối cùng sống sót 10.000 người, có thể tiến vào phong bạo nhãn thần thạch chiến trường, còn lại người liền tiếp tục trở về đánh quyền đi. Đi cũng là phá hôi. Minh Bạch, chúng ta lập tức liền truyền đạt tin tức. Người của phủ thành chủ động tác rất nhanh, Tàn tỉnh lão nhân thân ảnh biến mất về sau, bọn hắn liền lập tức đem tin tức truyền tới từng cái giác đấu trường. 4 năm. Khi Bạch Hổ Đường Tam Hổ đang tại vắt hết óc chuẩn bị cho Lâm Chân an bài một cường giả đối thủ thời điểm, lại bị tin tức này sợ ngây người. Phong bạo nhãn muốn mở ra. Để dũng sĩ giác đấu tập trung ở giả lập chiến trường chém giết, còn lại 10.000 người tấn cấp. Tam Hổ trố mắt trong chốc lát, cảm thấy có chút lo lắng vạn nhất Lâm Chân nếu như tấn cấp, đây không phải là để cho mình mất đi khống chế. Không được, một trận chiến này, Lâm Chân tuyệt đối không có thể làm cho hắn tấn cấp. Tam Hổ âm thầm quyết định, không cho hắn tấn cấp, hẳn là có cái cường giả trên chiến trường đánh lén hắn mới được. Tam Hổ bản thân là một cái tứ tinh võ giả, là có tư cách trực tiếp báo danh tiến về phong bạo nhãn. Nhưng là hắn lại lo lắng, không ai có thể tại giả lập chiến trường ngắm bắn Lâm Chân, đi phong bạo nhãn trọng yếu. Lâm Chân cũng không thể tổn thất. Có lẽ, ta hẳn là lập tức đăng ký trở thành một tên dũng sĩ giác đấu, thông qua giả lập chiến trường tấn cấp, đồng thời đào thải Lâm Chân, dạng này mới là nhất cử lưỡng tiện. 13. Chương 845, trong bầu trời đêm khói lửa. Tam Hổ cũng là nghĩ làm liền làm, lúc đầu dựa theo Thiên Phương Thành chủ quy củ, hắn thân là tứ tinh chiến sĩ, trực tiếp là có thể tham gia phong bạo nhãn, nhưng là hắn từ bỏ cơ hội này. Bởi vì hắn thấy, coi như hắn tham gia dũng sĩ giác đấu chiến đấu, đồng dạng có thể trổ hết tài năng, nhẹ nhõm tấn cấp. Trọng yếu nhất là hắn có thể tại giả lập chiến trường đối Lâm Chân cho ngắm bắn, để Lâm Chân bị đào thải bị loại, vĩnh viễn không cách nào thoát ly quyền đài khống chế. Nghĩ tới đây, Tam Hổ quả quyết từ bỏ trực tiếp báo danh cơ hội, mà là trở thành một tên dũng sĩ giác đấu. Báo danh trở thành dũng sĩ giác đấu thời điểm, Tam Hổ đều cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Chân cố nhiên là một cái thánh cấp luyện đan sư, phi thường khó được, nhưng là muốn giảng thực lực, nhiều nhất cũng chính là một cái thần niệm biến trung hạ du trình độ, mình lần này hành động, thật sự là có chút pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Thôi, quên đương một trận khiêu chiến mình trò chơi đi, Lâm Chân, có thể có được ta coi trọng như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. 44. Phong bạo nhãn thần thạch chiến trường tin tức rất nhanh truyền khắp thiên phương thành. Nguyên bản muốn tiến hành quyền thi đấu cũng đều hủy bỏ, tất cả dũng sĩ giác đấu cũng bắt đầu chuẩn bị tiến vào thế giới giả tưởng chiến đấu sự tình. Thế giới giả tưởng chiến đấu, định vào 3 thiên hậu cử hành, thiên phương thành bên trong mấy chục vạn dũng sĩ giác đấu, chỉ có 10.000 người có thể tiến về phong bạo nhãn. 44. Tam hiệp hội tổng bộ, một cái toàn thân liệt hỏa võ giả từ một tòa cửa ngầm bên trong đi ra. Hắn phía dưới, hơn vạn tên chí ít đều là tam hoa cảnh giới võ giả tụ tập ở này. Gặp qua ba hội trưởng. Tam hiệp hội, là từ ba tên bán thần cường giả khai sáng, là thiên phương thành thứ hai thế lực lớn, còn tại bạch hổ đường phía trên. Ba hội trưởng, tự xưng đốt thi nhân. Lần này phong bạo nhãn mở ra, là chúng ta tam hiệp hội cơ hội, theo ta được biết, thần thạch cuối cùng có thể trao đổi đại lượng ban thưởng, trong đó có một cái ban thưởng trọng yếu nhất, là thần chi truyền thừa thủy tinh. Người phía dưới lập tức phát ra kinh ngạc tiếng hô, truyền thừa thủy tinh, có thể đem một cái thần suốt đời sở học quán trú tại một cái hoặc là mấy cái trong thủy tinh cầu, ai có thể thu hoạch được những này thủy tinh cầu, ai liền có thể học biết cái này thần khi còn sống bản sự. Hiện tại không cách nào xác định truyền thừa thủy tinh là có mấy khỏa, nhưng là ta yêu cầu, chúng ta tam hiệp hội lần này ít nhất phải cầm tới một viên thủy tinh cầu, cái này mới là trọng yếu nhất. Chỗ lấy các ngươi phải tất yếu chân thành hợp tác, đạt tới yêu cầu này, dạng này ngày sau tại thiên phương thành tranh đoạt bên trong, chúng ta mới có thể vững vàng ngăn chặn bạch hổ đường cùng tốc long kỵ, hiểu chưa? Minh bạch. 45. Một tòa kim loại trong hạp gốc, một người mặc áo giáp màu vàng óng kỵ sĩ, dưới hông cưới một đầu hoàng kim cự long, bay lượn trên bầu trời. Trước mặt hắn, mấy vạn long kỵ sĩ tụ tập ở đây, dưới ánh mặt trời phát ra du dương long âm, khí thế hùng vĩ. Tốc Long Kỵ là thiên phương thành đệ nhất đại thế lực, nghe nói bang chủ đã không sai biệt lắm đạt đến thần cảnh giới, chỉ là không có ai biết thật giả, bình thường đều là phó bang chủ đang chủ trì hành động. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, cầm xuống thần chi truyền thừa thủy tinh. Chẳng những muốn thắng qua Bạch Hổ Đường cùng Tam Hiệp Hội, còn muốn cùng vô tận chủng tộc người chiến đấu, đánh ra chúng ta Tốc Long Kỵ uy phong. 44. Bạch Hổ Đường đồng dạng tại làm lấy trước khi chiến đấu động viên, bất quá mấy cái bang hội đều không có đi phát động những cái kia dũng sĩ giác đấu, phát động cũng vô dụng, dũng sĩ giác đấu không thuộc về bang hội một thành viên, sẽ không nghe bọn hắn. So sánh ba đại bang hội cùng người của phủ thành chủ, càng nhiều hơn chính là tán nhân đám võ giả báo danh. Phong bạo nhãn tình huống nơi này, mặc dù không đến mức dẫn tới toàn bộ vô tận chiến trường người, nhưng là thiên phương thành nơi này, cùng phụ cận mấy tòa thành thị, chí ít cũng có vượt qua 1 tỷ người báo danh. Mà đối diện vô tận chủng tộc võ giả, người báo danh số thậm chí so mặt đất chủng tộc còn nhiều. Phong bạo nhãn chẳng những có thể lấy đạt được lợi ích, đồng dạng còn có thể tăng lên võ giả tinh cấp, nơi này là một cái sinh tử sát lục tràng. Phong bạo nhãn tình huống, đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, nếu là có thể ở chỗ này thu hoạch được thành tích tốt, nhất định sẽ danh chấn vô tận chiến trường. 45. Rất nhiều chuyện là không thể gạt được người, phong bạo nhãn chiến đấu còn chưa bắt đầu. Thiên Phương Thành bên trong liên quan phong bạo nhãn tin tức đã phô thiên cái địa chuyển đến. Có chút tham dự qua lần thứ nhất, lần thứ hai phong bạo nhãn võ giả bắt đầu đứng dậy, kể rõ phong bạo nhãn bên trong loại tình huống. Có ít người giảng thuật mình tại phong bạo nhãn bên trong lịch luyện quá trình, có ít người phơi ra bản thân tại phong bạo nhãn bên trong thu hoạch, còn có người thì là giảng thuật mình như thế nào đại sát tứ phương vân vân. Những này vô tình hay cố ý hấp dẫn ánh mắt cử động, càng đem phong bạo nhãn nhiệt độ xào đến mức độ cực cao, trở thành vô tận chiến trường chỗ mọi người cộng đồng chủ đề. 45. Bạch Hổ Đường cao lầu đỉnh, nơi này có thể quan sát chung quanh trong vòng trăm dặm cảnh vật. Lâm Chân cùng Bạch Tố Tố xếp bằng ở cao lầu đỉnh ngàn mét không trung chỗ. Hai người đang tán gẫu nói chuyện, đồng thời cũng tại điều tức, vì lần này trọng yếu đột phá làm lấy chuẩn bị. Chuẩn bị hoàn toàn, đột phá tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lâm Chân nắm giữ La Thiên đột pháp, cũng không có nghĩa là hắn có thể đi đến tùy ý địa phương, vết nứt không gian bên trong mặc đi. Vậy cần chính xác vị trí tọa độ, nhất là khoảng cách dài ghé qua, vậy cần một loại đồ vật, gọi là không gian tọa độ. Không gian tọa độ loại vật này cực kỳ hiếm có, nguyên giới dưới đất là không có bán ra, vô tận chiến trường bên này có hay không Lâm Chân trước mắt không rõ ràng, đoán chừng sẽ có, nhưng là hắn hiện tại nhất định mua không nổi. Cho nên Lâm Chân chỉ có thể cự ly ngắn Nazi, đem Bạch Tố Tố mang nhập thể nội thế giới, hơi đi lên xê dịch một chút xíu sau đó lại đi ra, coi là sẽ tới mái nhà, không nghĩ tới lại nhiều đi ra mấy ngàn thước khoảng cách, chênh lệch rất lớn. Cho nên tại không có đạt được chính xác không gian tọa độ trước đó, Lâm Chân cũng không tính tiến hành khoảng cách dài Nazi, bởi vì cái kia căn bản là không có cách dự tính sẽ Nazi đi nơi nào, có lẽ lập tức chuyển tiến cái nào đó tân hôn cặp vợ chồng trong chăn liền xấu hổ. Nếu là một cái không khéo, lại vừa vặn đem trượng phu vị trí dồn xuống đi, hắn Lâm Chân thành người nào? Hai người ở giữa, hư không lơ lửng một cái bàn nhỏ, đó là Lâm Chân quan sát cải biến hình dạng mà thành. Trên mặt bàn thả đơn giản một chút thức ăn cùng hoa quả, còn có rượu, Bạch Tố Tố cầm trong tay một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ. Ngẫu nhiên cầm bước lên một viên quả nho, để vào trong môi đỏ nhẹ nhàng nhúc nhích nhấm nuốt, lại nhấm nháp một ngụm Lâm Chân mang tới rượu ngon, hình tượng mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. Lâm Chân thì là cầm một bình liệt tiểu, một hồi ăn một miếng thịt, hoặc là chính hắn tư nhân hàng tồn, củ lạc. Đi qua những ngày chung đụng này, hai người đã có thể so với so sánh tự nhiên nói chuyện với nhau. Lâm Chân, ngươi biết không? Ta tại Thanh Khâu Sơn thời điểm, loại này bộ dáng là tuyệt đối sẽ không được cho phép. Là một cái cao cao tại thượng đế cơ là phi thường mệt, chỉ là ngẫu nhiên đêm dài thời điểm, ta sẽ tự mình lặng lẽ uống một chút rượu, không thể bị người phát hiện à, nếu như bị tỷ tỷ thấy được, đây chính là ghê gớm sự tình. Ngươi còn có tỷ tỷ? Ân, tỷ tỷ của ta gọi Bạch Tuyết, lớn hơn ta 3.000 tuổi, tỷ tỷ của ta phi thường xinh đẹp à, kỳ thật lúc đầu nàng cũng đủ tư cách làm đế cơ, chỉ là về sau cái này danh hiệu rơi xuống trên người của ta. Vậy xem ra vẫn là ngươi so tỷ tỷ ngươi càng thêm ưu tú một chút. Ta không cho là như vậy, trong tính cách mặt, tỷ tỷ của ta so ta ôn nhu, bình thường nàng phi thường bảo vệ ta, từ nhỏ đến lớn, ta hết thảy đều là tỷ tỷ ta đang chiếu cố. Lâm Chân uống một ngụm rượu, vậy ngươi vì cái gì còn biết rơi xuống đến nông nỗi này? Đối với chuyện này, Lâm Chân cũng rất tò mò, vì cái gì đường đường đế cơ, thế mà lại luân lạc tới bị sủng vật con buôn bắt lấy tình trạng. Chuyện này có thể là một cái ngoài ý muốn đi. Ta dẫn người đi tuần, kết quả gặp một đám người bịt mặt tập kích, bảo hộ ta người đều bị giết, ta liều mạng đào vòng, kết quả vẫn là bị thương nặng, cuối cùng rơi xuống thiên lĩnh, ngay cả thứ nguyên vũ trụ thông tin ta không dùng được, về sau liền bị sủng vật con buôn bắt lấy, nói đến cũng coi như có chút số phận, không phải khả năng tại thiên lĩnh bị cái gì dã thú ăn cũng không biết. Bạch Tố Tố lần nữa uống một ngụm rượu, có chút tự rêu nói ra. Lâm Chân ngây ra một lúc, bản năng cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản. Đế cơ đi tuần. Lại bị người tập kích, loại sự tình này nếu như nói không ai tại chủ sử sau màn, cái kia căn bản chính là không thể nào. Trong lòng có chút cảnh giác, nhưng lại không có bằng chứng, cũng không tốt đối Bạch Tố Tố nói thêm cái gì. Qua hôm nay liền tốt, ta khôi phục được thần nhậm biến, trong cơ thể thứ nguyên vũ trụ cũng có thể hoàn toàn chữa trị, đến lúc đó ta liền có thể liên hệ đến tỷ tỷ của ta, nàng nhất định sẽ phái người tới đón ta trở lại vô tận tinh hải. Bạch Tố Tố mặt mũi tràn đầy ước mơ, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo kỳ vọng. Ai nha, thật sự là nhẫn tâm tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi liền một chút không có niệm trong khoảng thời gian này ta đối ngươi chiếu cố. Bạch Tố Tố có chút bĩu môi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi, dù sao ta là thuộc về vô tận tinh hải nha, cũng không phải ngươi chân chính sủng vật. Lâm Chân không có lên tiếng, tiểu qua nếu như muốn rời khỏi, hắn cũng không có lý do gì đi ngăn cản. Mặc dù Lâm Chân cũng rất hy vọng tiểu qua nhiều nán lại một đoạn thời gian, dù sao cái này nhập mộng hóa giải dược lực phương thức. Chỉ sợ trong thiên hạ đều là độc nhất vô nhị, nhưng là thân phận đối phương ở nơi đó, nếu như không tìm được đế cơ, vô tận chủng tộc bên kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạch Tố Tố nhìn Lâm Chân một chút, trong mắt có không hiểu tâm tình chập chờn. Lâm Chân, lúc trước ngươi thả đi 1.400 nguyên giới hoàng đế, chuyện này cho vô tận chủng tộc tạo thành rất lớn bị động, ngươi là vô tận chủng tộc địch nhân, theo lý thuyết, ta hiện tại đã khôi phục không ít lực lượng, ta hẳn là tìm ngươi trả thù, nhưng là ngươi lại đã cứu ta. Cho nên ta sau khi trở về sẽ không bán đứng liên quan tới bất cứ tin tức gì của ngươi, ngươi ta ở giữa mấy ngày này, coi như thành là một giấc mộng a. Lâm Chân nhìn thật sâu tiểu qua một chút, một sát na này, hắn cảm giác được tiểu qua cảm xúc có chút xa xút. Phanh. Xa xôi trên đường chân trời, một đoàn khói lửa tại chỗ thật xa nổ vang, lưu lại một điểm màu sắc rực rỡ gợn sóng. Thật sự là không có nghĩ đến cái này địa phương còn có người sẽ thả khói lửa nha, khói lửa loại vật này, ta tựa hồ cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy. Lâm Chân nhìn xem đoàn kia khói lửa, trong miệng hơi xúc động, năm đó ở địa cầu thời điểm, ăn Tết thời điểm có đôi khi sẽ thả khói lửa, nhưng là hắn đã không biết bao nhiêu năm không có nhìn qua những thứ này. Lâm Chân có chút cảm xúc, Bạch Tố Tố lại đột nhiên vui mừng nói, "A, đây là chúng ta bên kia tín hiệu nha. Đây là có người đang tìm kiếm ta." Sau khi nói xong, Bạch Tố Tố kinh hỉ đứng lên. "Lâm Chân, có người tới tìm ta, ta rốt cục muốn về nhà, ngươi vì ta vui vẻ sao?" Lâm Chân sửng sốt một chút, nhanh như vậy đã có người tìm tới. "Ừ, đúng vậy, ta muốn đi qua nhìn một chút, có lẽ là tỷ tỷ tới đâu." Nói xong Bạch Tố Tố liền muốn rời đi, Lâm Chân nói, "Lại gấp cũng không kém như thế một hồi đi, đột phá trước lại nói, tiểu qua, đã ngươi muốn đi, vậy ta cho ngươi thêm học một khóa, có lúc, người vẫn là muốn hơi lưu thêm một điểm tâm nhãn." 13. Chương 846, đột phá thời điểm, tuyệt thế điên cuồng. Nghe được Lâm Chân, Bạch Tố Tố dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, Bạch Tố Tố nói, "Ta hiểu ngươi ý tứ, là tầm cảnh lịch luyện sao? Xem như thế đi, nhưng là càng trọng yếu hơn, là đoàn kia khói lửa thả ra địa điểm là tại Thiên Phương Thành bên ngoài, ngươi bây giờ không cách nào rời đi Thiên Phương Thành, còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi một cái, các loại sau khi đột phá, ta đưa ngươi đến ngoài thành, sau đó ta liền trở lại, tuyệt đối không chậm trễ ngươi cùng người nhà gặp nhau, ngươi xem coi thế nào?" Bạch Tố Tố nhìn xem khói lửa phương hướng, trong mắt có một chút do dự, nhưng vẫn là rất nhanh an định lại. "Tốt ta, xem ở ngươi có thể muốn xong đời phần bên trên, ta liền nhiều cùng ngươi một hồi a." "Vì cái gì nói ta muốn xong đời?" Lâm Chân kỳ quái nói. "Cái này còn không đơn giản à, ngươi dự định đi tham gia phong bạo nhãn lịch luyện đúng không? Cái này có vấn đề gì không?" Bạch Tố Tố hơi có vẻ cao ngạo nở nụ cười, "Đương nhiên có vấn đề, phong bạo nhãn bên trong đi người không đơn giản chỉ có các ngươi mặt đất chủng tộc, còn có chúng ta vô tận chủng tộc, thần thạch tranh đoạt bên trên, các ngươi mặt đất chủng tộc người nhất định phải thua, không thể nào là đối thủ của chúng ta." Lâm Chân nở nụ cười, "Làm sao mà biết? Thực lực nha, ta cũng coi là đi qua nguyên giới mặt đất, mặc dù còn không có cùng mặt đất người giao thủ qua, nhưng nhìn những cái kia sủng vật con buôn bị ngươi chém dưa thái rau thu thập, liền biết mặt đất chủng tộc người thực lực rất kém cỏi, đến phong bạo nhãn bên trong cũng sẽ không có cái gì sức cạnh tranh, gặp được chúng ta người bên kia, nhất định phải thua." Nói đến đây Bạch Tố Tố trong mắt có một chút ảm đạm, "Lâm Chân, ngươi vẫn là tận lực đừng đi phong bạo nhãn đi, không phải khả năng ngươi sẽ chết." Lâm Chân uống một ngụm rượu, "Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi có lẽ càng hẳn là lo lắng các ngươi chủng tộc người, gặp được ta sẽ không có chút hạ thủ lưu tình." "Ngươi hử? Ngu xuẩn mất khôn." Bạch Tố Tố không muốn cùng Lâm Chân đấu võ mồm, đã biết tộc nhân đến, nàng hiện tại lòng chỉ muốn về, dứt khoát nghĩ đến lập tức đột phá, sau đó liền đi tìm tộc nhân. Hai người trước đó hòa hợp bầu không khí có chút lúng túng. Lâm Chân đưa tay thu hồi thịt rượu, đem quang sát hóa thành tâm chán, một chảo Bạch Tố Tố tay đem thu nhập thể nội thế giới, sau đó tiếp tục hướng không trung bay thật nhanh. Trong nháy mắt, 300.000 km. Lấy tốc độ ánh sáng di động đến nơi này về sau, Lâm Chân đem Bạch Tố Tố lại phóng ra. Nơi này đã là tinh giữa không trung, ở chỗ này đột phá, sẽ không bị Thiên Phương Thành bên trong người phát giác. Bạch Tố Tố gật gật đầu, không tiếp tục nói những lời khác, dù sao dưới mắt đối với bọn hắn hai cái tới nói, đột phá cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Lâm Chân cũng không nói thêm nữa, có lẽ đây chính là hắn cùng cái này Thành Khâu Sơn Đế Cơ, có thể trở thành toàn vũ trụ tôn quý nhất nữ nhân ở giữa cuối cùng ở chung thời gian, hắn cũng không muốn lại tranh luận cái gì, lưu lại một chút không vui hồi ức. 44. Cách xa nhau mấy vạn mét về sau, Lâm Chân bắt đầu điều tức. Hắn trong cơ thể tinh lực sớm liền đã đạt đến tràn đầy tình trạng, La Hầu ám tinh cũng tùy thời đều có thể được thắp sáng. Theo lý thuyết, hắn đã đến đột phá thời cơ tốt nhất. Nhưng là Lâm Chân trong lòng, vẫn có một ít không cam lòng, hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể làm khá hơn một chút. Phóng nhãn bốn hướng, tinh không mang mang, hết thể tựa hồ cũng là vĩnh hằng bất biến. Đột nhiên hắn cảm thấy một điểm động tĩnh. Lâm Chân tâm niệm vừa động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thiên tinh bản. Đây là mi sẽ tại phần mộ tinh lấy được đồ vật, đem cho mình, Lâm Chân liền là căn cứ vật này tìm tới lô đen. Mà bây giờ thiên tinh bản phía trên, lại có một điểm tinh quang đang lóe lên. Cùng cái khác ngôi sao cái kia như mũi kim điểm sáng nhỏ so sánh, điểm này quang minh lộ ra sáng lên rất nhiều. Đây là hàng tinh bạo tạc. Lâm Chân con mắt một cái mở to rất nhiều. Hắn nhìn qua ngôi sao rơi xuống, nhìn qua lô đen thôn phệ, thậm chí cũng nhìn qua hành tinh hủy diệt. Nhưng lại chưa từng có nhìn qua hàng tinh ở trước mắt chân chính bạo tạc. Lỗ đen thôn phệ lực lượng lớn vô cùng, nhưng là muốn trong nháy mắt bạo tạc lực lượng bộc phát, đây tuyệt đối là không thể cùng tinh cầu bạo tạc so sánh. Thậm chí lỗ đen hình thành, nhiều khi cũng là bởi vì một viên cực lớn khối lượng hàng tinh bạo tạc, không gian đổ sụp mới sẽ hình thành lỗ đen. Lâm Chân tinh lạc ngũ thức, một chiêu cuối cùng hàng tinh lạc, cũng chỉ là một khỏa tinh cầu hạ xuống, cùng tinh nổ uy lực tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Nhìn đến đây, Lâm Chân trước tiên liền muốn qua nhìn xem. ngón tay ở trên trời tinh trên bàn từng tấc xê dịch. 51500 tốc độ ánh sáng di động, ước chừng là 15 ngày khoảng cách, nhưng là ta hiện tại có thể sử dụng La Thiên đột pháp, khoảng cách này kỳ thật rất gần, ta hẳn là thử một lần. Lâm Chân nhìn thoáng qua bên kia đã tiến nhập trạng thái tu luyện Bạch Tố Tố, dứt khoát quay người lại, đi. Cho dù đối với vết nứt không gian khoảng cách nắm giữ còn không phải rất chuẩn, nhưng là loại này đối mặt vũ trụ mênh mông di động, Lâm Chân vẫn là có can đảm thử một chút. Trên hai tay quang điện lượn lờ, đột nhiên lấy tốc độ ánh sáng xuất kích. T. Không gian bị Lâm Chân sinh sinh xé mở một đầu vết nứt, Lâm Chân trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Trung quanh địa thủy hỏa phong năng lượng nguyên tố hình thành kinh khủng không gian phong bạo đánh tới, Lâm Chân đối với những vật này cơ bản đều coi thường, lấy tinh lực hộ thể, tâm trong lặng lẽ tính toán na di khoảng cách, di động. 1 triệu so 1, 15 ngày khoảng cách, Lâm Chân cũng chính là 1.3 giây tả hữu, tốc độ ánh sáng di động. Bá. Nguyên tố ở trước mắt trào lên, Lâm Chân ra không gian thời điểm, liền cảm nhận được phương xa năng lượng cường đại đánh tới. Đó là một viên sắc bạo tạc bạch vải tinh, đã liền muốn đi vào hủy diệt giai đoạn. Lâm Chân từ trong không gian đi qua khoảng cách thoáng vượt ra khỏi một chút, cho nên khoảng cách viên này bạch vải tinh ước chừng còn có mấy ngàn vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách này, là một cái tốt nhất quan trắc thị giác. Phía trước lóa mắt chớp lóe tại gào thét, tinh cầu bạo tạc sắp phóng thích sau cùng lực lượng cường đại. Lâm Chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhìn chung quanh cao tới hơn vạn độ nhiệt độ cao, dứt khoát nuốt xuống sớm liền chuẩn bị xong đan dược. Hắn muốn xung kích Tam Hoa Kỳ. Hắn trong cơ thể tinh lực sớm liền đã đạt đến tràn đầy trình độ, thật giống như một cái chứa đầy nước cái chén, nước đã đầy đến trong chén rốt cuộc không chứa được một hạt hạt cát. Mà Lâm Chân hiện tại đưa lên một nắm lớn hạt cát đi vào, liền sẽ để trong chén nước tràn ra tới, những này tràn ra tới nước, liền là hắn đánh vỡ trưởng sinh đến Tam Hoa Bích Trướng mấu chốt. Lúc này, đã không cần Lâm Chân tận lực đi làm cái gì, tinh lực liền đã làm ra phản ứng. Giống như trong ngọn lửa đầu nhập vào một thùng dầu, để Lâm Chân trong cơ thể tinh lực trong nháy mắt liền sôi trào lên. Tới đi, ta Tam Hoa Kỳ. Chỉ cần bản thể của ta tinh lực vượt qua 200 triệu, vậy thì tương đương với một cái thấp nhất thực lực thần giới biến, phối hợp ta 100% tinh lực phát huy, như vậy đủ để tương đương với thần giới biến sơ kỳ. 200 triệu tinh lực, đây chính là ta lần này đột phá tiêu chuẩn thấp nhất. Dược lực bị trong đan điền lô đen khẽ hấp thu, Lâm Chân cũng cảm giác được biến hóa cực lớn. Ngoại trừ tinh lực bắt đầu giống như thủy triều bốc lên, mãnh liệt trùng kích Tam Hoa Kỳ bích trướng bên ngoài. Tại cái này mấu chốt nhất đột phá thời khắc, Lâm Chân lực chú ý lại không phải tập trung ở nơi này. Hai mắt lóe tinh quang, ánh mắt của hắn tập trung vào phía trước, cái kia đang tại đi hướng hủy diệt to lớn hàng tinh phía trên. Ta học tập Xâm La kiếm pháp, học tập Lạn Tỷ thương pháp, vô luận thương pháp vẫn là kiếm pháp, kỳ thật đều có nó tính hạn chế. Vĩnh viễn học tập những người khác võ kỹ chiến pháp, lại vĩnh viễn không có thứ thuộc về chính mình. Dạng này trên võ đạo mặt không cách nào đi hướng đỉnh phong, nhìn xem trong thánh địa những bia đá kia bên trên danh tự, chỉ có thể tại trong thánh địa lưu lại bia đá người, tài năng tính là chân chính võ đạo mọi người, có mình đặc biệt kiến giải, lưu lại đồ vật cung cấp hậu nhân học tập. Lâm Chân nhớ tới cùng Cẩm Nặc nói chuyện, Cẩm Nặc nói qua, nếu như Lâm Chân muốn tại 100 năm về sau tiếp tục lưu lại thánh địa, như vậy thì nhất định phải đả thông Tam Thập Tam Thiên Tháp thứ 20 tầng. Đả thông tầng 20 Tam Thập Tam Thiên Tháp còn có một cái hàng nghĩa. Cái kia chính là muốn tại thánh địa lưu lại bia đá. Nhưng là đối với trước mắt Lâm Chân tới nói, coi như hắn có thể tấn cấp thần biến, hắn cũng không cách nào lưu lại bia đá, bởi vì hắn sở hội, đều là tiền nhân có người sẽ, căn bản không có lĩnh ngộ của mình. Ta sở học tập chiến pháp bên trong, tinh lạc ngũ thức là thông dụng chiến kỹ, nhưng là tinh lạc ngũ thức, cơ bản chỉ có thể để giới vương, trường sinh võ giả tu luyện, tam hoa võ giả có lẽ sau cùng hàng tinh lạc còn có chút dùng, nhưng là đối với thần biến tới nói, tinh lạc ngũ thức cũng có chút kém. Ánh mắt xuyên thấu trước mắt to lớn hủy diệt thủy triều, thẳng tới hàng tinh hạch tâm chỗ sâu. Hàng tinh bạo tạc, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như trong vũ trụ cường đại nhất một loại sức mạnh, hàng tinh năng lượng khối lượng cùng hành tinh căn bản không phải một cấp bậc, đây là thậm chí có thể diễn hóa lô đen đồ vật, khi hắn bạo tạc thời điểm sinh ra lực lượng, đó mới là không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Tinh cầu rơi xuống cái kia không tính là gì, trọng yếu là nó nổ tung. Lâm Chân tại đột phá này trọng yếu trước mắt, hai tay có chút huy động, vẽ ra trên không trung huyền diệu quy tích. Hắn muốn khai sáng một môn thuộc tại vũ khí của mình, trong thiên hạ độc nhất vô nhị cường đại chiến kỹ. Đầu tiên, ta cần muốn nắm giữ hàng tinh bạo tạc lực lượng, hiểu rõ loại hiện tượng này bản chất, mới có sáng tạo võ khí khả năng. Địa cầu thời điểm có một loại vũ khí gọi là vũ khí hạt nhân, lúc nổ có thể phát sinh uy lực biến hóa kinh người, nhưng là vũ khí hạt nhân cùng hàng tinh bạo tạc so sánh, vậy đơn giản là pháo cùng đạn đạo khác nhau. Ánh sáng nóng bỏng cùng lửa ở trước mắt trào lên gào thét, Lâm Chân trên thân thể hoa sen không ngừng mở ra, đem những năng lượng này cách ly. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, loại này cách ly chỉ sẽ ảnh hưởng hắn lĩnh ngộ quan sát. Thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được con, muốn chân chính học tập đến tinh cầu bạo tạc áo nghĩa, như vậy thì cần chân chính đến bạo tạc chỗ sâu đi quan sát, đi lĩnh ngộ, đi học tập. Lâm Chân cắn răng một cái, làm ra một cái cực kỳ lớn gan với lại điên cuồng quyết định. Hắn muốn bằng mượn hắn lô đen, bằng vào hắn bất diệt linh thể, bằng vào sở học của hắn hết thảy, đi hoàn thành một cái khả năng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi hoàn thành qua hành động vĩ đại. 13. Chương 847, tại trong điên cuồng đột phá. Lâm Chân muốn làm, liền là tiến vào hàng tinh bạo tạc hạch tâm chỗ sâu, đi tìm hiểu cái này bạo tạc tình huống cụ thể. Ý nghĩ này là cực kỳ lớn gan với lại có điên cuồng, đừng nói Lâm Chân là một cái trường sinh, liền xem như một cái bán thần, tiến vào hàng tinh bạo tạc hạch tâm, cũng khẳng định sẽ tan thành mây khói. Nhưng là Lâm Chân là có dựa vào. Hắn ỷ vào liền là bất diệt linh thể có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận tổn thương, đồng thời có rất cường đại sức khôi phục, chỉ cần hắn có thể ngăn cản được uy lực nổ tung, không trong nháy mắt bị diệt, là hắn có thể liên tục không ngừng khôi phục. Với lại hắn còn có nó lá bài tẩy của hắn. Vì mình độc thuộc cường đại võ kỹ, Lâm Chân giờ phút này đã liều lĩnh. Hắn tinh lực còn tại đột phá bên trong, Lâm Chân liền dứt khoát mở ra biến thành áo giáp. Thân thể đột nhiên trướng lớn hơn một vòng, một thân vảy màu đen bao trùm bên ngoài thân. Lần này Lâm Chân không có phụ kim, kim loại cũng không cách nhiệt, dùng cho thời điểm chiến đấu ngăn cản binh khí còn có thể, nhưng là ngăn cản cái này có thể đốt cháy hết thể nhiệt độ cao sóng nhiệt, đó là một chút tác dụng đều không có. Biến thành áo giáp về sau, Lâm Chân thân thể khẽ động, một đóa màu trắng hoa sen xuất hiện ở mặt ngoài thân thể bên trên. Lâm Chân ám tinh phía trên, có một đóa song sinh hoa sen, một đóa là quang chi hoa sen, một đóa là băng chi liên hoa. Đóa này băng chi liên hoa có thể phóng thích cường đại khí đông dòng nước lạnh, cũng là Lâm Chân xâm nhập hàng tinh chỗ sâu ỉ vào. Màu trắng khí đông lập tức đem Lâm Chân thân thể hoàn toàn bao trùm, cấp tốc kết một tầng thật dày băng xương. Cái này băng xương nhan sắc đều đã phát xanh, khí đông ngoại phóng 10 mét, đã không phải là phổ thông đá, mà là so vạn niên huyền băng còn muốn rét lạnh cứng rắn tồn tại. Xuất phát. Siêu. Lâm Chân cấp tốc hướng hàng tinh chỗ sâu bay đi. Vừa lúc bắt đầu, Lâm Chân trên người băng xương còn càng kết càng dày, đi qua lâu như vậy tu luyện, Lâm Chân đối với hàn khí nắm giữ đã đạt đến âm 250 độ. Dạng này nhiệt độ, tuyệt đối không phải bình thường hỏa diễm có thể tăng dã, cho nên ở ngoại vi thời điểm, Lâm Chân hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Ầm ầm. Một khối hàng tinh mảnh vỡ rụng xuống, thật giống như một khối thiêu đốt đại lục, phía trên là như là nham tương nước thép lăn lộn chất lỏng, màu vàng kim, phô thiên cái địa mà đến. Thuấn di. Lâm Chân thân hình thoáng hiện. Đột nhiên xuất hiện ở cái này bay tới đại lục đằng sau, tiếp tục xông về phía trước phong. Vọt tới 20 triệu km phạm vi thời điểm, Lâm Chân mặt ngoài thân thể lốt bốt một trận loạn hưởng, hàng tinh mảnh vụn phiến mưa to đánh tới, những cái kia cao tới mấy chục ngàn độ thiêu đốt mảnh vỡ đánh vào Lâm Chân trên thân thể, một cái liền có thể đem cái kia thật dày băng cứng đánh ra một cái hố, đánh ra một cái khe. Lạn tịch chi thương. Lâm Chân trường thương xuất hiện trong tay, một tay đem trường thương vòng lên, như là máy xay gió xoay tròn. Ngạnh kháng đối diện bay tới mảnh vỡ. Hàng tinh mảnh vỡ ầm ầm đả kích tại trường thương phía trên, Lâm Chân giờ phút này tinh lực cường đại, đỉnh lấy mảnh vỡ tiếp tục tiến lên. Trên người băng cứng cũng tạm thời hóa giải hòa tan, một lần nữa vững chắc. Vung vẩy trường thương, Lâm Chân lại xông qua 10 triệu km khoảng cách. Phía trước còn có 10 triệu km, liền đạt tới hàng tinh bản thể, mà lúc này Lâm Chân trên người băng cứng lần nữa ra tốc hòa tan, cả người hắn liền là tại màu vàng kim trong biển lửa ghé qua. Lại cứng rắn đá cũng không có khả năng ngăn cản quá lâu. Tuyết liên nở rộ. Hoa sen tại Lâm Chân đỉnh đầu nở rộ, phát ra mảng lớn khí đông, lần nữa trèo chống hắn phi hành 5 triệu km. Càng đi chỗ sâu đi, Lâm Chân ra tốc liền không khả năng quá nhanh, tốc độ ánh sáng di động là không thể nào làm được, bởi vì trước mắt toàn bộ đều là không có quy luật chút nào, lung tung phi hành mảnh vỡ, thoáng một ra tốc liền có khả năng đụng vào nào đó khối như là núi nhỏ đại lục mảnh vụn bên trên. Đến 5 triệu km bên trong, Lâm Chân rốt cục phóng thích gát chủ bài. Lạn tịch chi thương trở về vừa thu lại, Lâm Chân đột nhiên há hốc miệng ra. Đỉnh đầu tinh hà ẩn hiện, trong miệng lỗ đen xoay quanh, Lâm Chân đối lên trước mắt vô số mảnh vỡ liền phát ra một cái lỗ đen thôn phệ. Trong nháy mắt, Lâm Chân phía trước tạo thành một đầu thật dài không gian đường hành lang, đầu này đường hành lang bên trong, tất cả sóng nhiệt mảnh vỡ đều bị thôn phệ không còn. Lôi quang xí. Sau lưng lôi quang xí phịch một tiếng xuất hiện, Lâm Chân muốn nhờ lôi quang xí lại thêm nhanh. Cả người hóa thành một đầu tên rời cung, phía trước lấy lô đen thôn vệ mở đường, đằng sau lôi quang xí thôi động, Lâm Chân lần nữa đi tới 5 triệu km. Nơi này đã là bạo tạc hàng tinh mặt ngoài, hiện tại chính là bạo tạc lúc bắt đầu, khối lớn mảnh vỡ cùng sóng nhiệt tràn ngập Lâm Chân tầm mắt, mà nhiệt dung riêng sóng càng thêm chí mạng, là bạo tạc hình thành năng lượng cường đại sóng xung kích. Đến lúc này, trốn tránh đã vô dụng, bởi vì phương viên mấy triệu km bên trong, toàn bộ đều là cường đại sóng xung kích cùng mảnh vỡ, trừ phi Lâm Chân từ bỏ quan sát, nếu không chỉ có ngạnh kháng một đầu đường có thể đi. Lâm Chân lỗ đen thôn vệ lực lượng đã tiêu hao hoàn tất, rốt cục tiếp nhận lần thứ nhất chính diện trùng kích. Mãnh liệt sóng xung kích bí mật mang theo hàng tinh mảnh vỡ, hung hăng đánh tới Lâm Chân trên thân. Băng cứng bị đánh nát, Lâm Chân đầu vai chỗ là va chạm chính diện tiếp xúc điểm, trong nháy mắt gãy xương. Giang giác. Một đầu biến thành áo giáp về sau cánh tay mềm nhũn bẻ gãy, nhưng là Lâm Chân bất diệt linh thể lập tức phát huy tác dụng cực lớn, gãy xương lập tức bắt đầu khôi phục. Nhưng là khối thứ 2 mảnh vỡ, khối thứ 3 mảnh vỡ liên tiếp va chạm đi lên. Lâm Chân trên thân sen hoa đua nở, hàn khí ngoại phóng, trên thân thể vẫn như cũ xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Quan sát, tinh thần lực vòng bảo hộ. Lâm Chân tiếp tục hướng tinh cầu hạch tâm chỗ sâu đột tiến, bất diệt linh thể còn có thể trèo trống. Phanh phanh phanh ba. Liên tục mảnh vỡ va chạm, để Lâm Chân một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không được, tiếp tục như vậy không cách nào đến, chỉ có dùng không gian xé rách. Cất lít, tính toán ra đi vào tinh cầu hạch tâm khoảng cách không có. Đang tại tính toán bên trong, chủ nhân ngươi lại hướng phía trước 3000m, ta liền có thể đem sai sót thu nhỏ đến trong vòng 10 thước. Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hàn khí lần nữa ngoại phóng, trong tay lặn tịt chi thương một chiêu đồng chi băng hàn phát ra, như là xuyên sơn mũi khoan, phá vỡ tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ lần nữa tiến lên. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang, trên thân vết thương chồng chất, lại phun ra hai ngụm máu tươi, Lâm Chân lần nữa tiến lên 3000m. Đạt được đáp án, chủ nhân tiến nhập vết nứt không gian, dịch chuyển về phía trước động 7:63m. Liền có thể đạt tới cái tinh cầu này hạch tâm. Đi cũng. Thời gian không chờ ta, Lâm Chân lần nữa hai tay tách ra, đem không gian mở ra một cái khe. Bóng người lóe lên, Lâm Chân tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Căn cứ quan sát, viên này hàng tinh đường kính ước chừng so mặt trời phải lớn gấp 2, Lâm Chân tiến nhập vết nứt không gian, tinh chuẩn bước ra 7:63m khoảng cách. Rời đi vết nứt không gian, Lâm Chân cả người một cái liền bắt đầu cháy rừng rực. Nơi này, đã là hàng tinh bạo tạc hạch tâm chỗ sâu. Cái này cường đại sóng nhiệt cùng năng lượng đã vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng cực hạn, cái này một mùi lửa, thiếu chút nữa mà đem Lâm Chân hóa thành cho. Hỏa Kỳ Lân, thiên tính thôn phệ. Lâm Chân phân thân cùng bản thể nhanh chóng tới một cái trao đổi, phân thân thi triển ra Hỏa Kỳ Lân nhất tộc trụ cột nhất kỹ năng thiên phú, thiên tính thôn phệ. Một ngụm tinh cầu hạch tâm chân hỏa tới, Hỏa Kỳ Lân loại này hỏa thuộc tính siêu cấp tinh hà thú cũng cơ hồ hóa thành cho tàn, may mắn Lâm Chân bản thể tiếp lấy cơ hội này thở dốc một cái. Lần nữa đem phân thân đổi lại. Tránh thoát tinh cầu hạch tâm thanh thứ nhất liệt diễm, Lâm Chân có một cái điều chỉnh cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác, muốn quan sát hàng tinh bạo tạc, chỉ có nơi này mới là đất lành nhất điểm. Lô đen thôn phệ đã dùng qua, ta hiện tại biện pháp duy nhất, liền là lĩnh vực, dùng lĩnh vực bên trong tinh cầu, đón đỡ những năng lượng này. Tinh hà lĩnh vực mở. Tâm niệm vừa động, chung quanh tinh hà xuất hiện, Lâm Chân trước mắt có thể khống chế 20 mấy quả nở trồng. Kỳ thật cũng chính là 20 mấy quả hành tinh xuất hiện, lẫn nhau để ép vặn vẹo lập trường, ngăn cách hàng tinh hỏa diễm. Hàng tinh hỏa diễm rất cường đại, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đốt cháy rơi hơn 20 quả hành tinh vẫn là làm không được, huống chi cái này hành tinh vẫn là mật độ cao áp xúc. Tiếp tục như vậy, Lâm Chân vẫn là có cơ hội chân chính cảm ngộ đến tinh cầu bạo tạc. Nhưng là hắn lại không để ý đến một sự kiện, liền là ở chung quanh vô cùng năng lượng cường đại loạn lưu trùng kích vào, hắn tinh lực không đủ. Tạch tạch tạch. Liên tục 6-7 hành tinh tại năng lượng loạn lưu trùng kích vào vỡ vụn. Muốn xong đời. Nếu như những này sao trung tử cầu không thể chống cự ở hàng tinh bạo tạc, hắn Lâm Chân cũng liền hôi phi yên diệt. Hỏng, vẫn là lô mãng, tinh lực không đủ, thân thể nếu như bạo tạc, sẽ trong nháy mắt bị khí hóa, không còn có cái gì nữa. Lâm Chân hai mắt nhắm lại, lần này mình vẫn là lô mãng, cho là có bất diệt linh thể, lô đen cùng hàn khí bảo hộ, liền có thể xông vào hàng tinh bạo tạc hạch tâm, tuy nhiên lại mất mạng. Hắn không cho rằng, mình còn sẽ có lần thứ hai cơ hội sống lại. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Chân trường sinh kỳ cùng tam hoa kỳ bích trướng, vậy mà tại thời khắc này bị đánh vỡ. Tinh lực tại thời khắc này, tạo thành cường đại giếng phun, một tầng nồng đậm đến còn như thực chất tinh quang, trong nháy mắt bao phủ Lâm Chân thân thể 100m phương viên, vậy mà đem chúng quanh năng lượng đều bức cho lui. Lâm Chân đột nhiên hơi ngửa đầu, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Hai đường kim sắc mùi lưu hình khói lửa bắn thẳng đến ngoài mấy chục thước. Đỉnh đầu tóc dài bay múa, lúc đầu đều đã bốc cháy lên thân thể trong nháy mắt vững chắc, hỏa diễm dập tắt. Tinh quang thẳng ngút trời, vậy mà tại cái này hỏa cầu thật lớn trong hành tinh, phát ra một đầu cột sáng. Lâm Chân cả người tại đầu này trong cột sáng ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, một đóa đóa hoa màu xanh bắt đầu nở rộ. Thanh hoa thanh diệp, đường vân rõ ràng, đóa hoa này mở ra, Lâm Chân chỉ cảm thấy thân thể một trận thư thái, cùng hàng tinh bạo tạc vật lộn thời điểm tiêu hao lực lượng quét sạch sành sanh. Cái này một đóa hoa đóa, chính là trường sinh võ giả tiến vào tam hoa trọng yếu nhất biểu thị, tinh lực chi hoa. Trường sinh nhập tam hoa, tinh khí thần ba loại ngưng tụ thành hoa, đại biểu thực lực võ giả một cái tính thực chất bay vọt. Tinh lực chi hoa xuất hiện, liền đại biểu Lâm Chân trong cơ thể bích trướng đã bị đánh vỡ, tinh lực bắt đầu tăng vọt. Những cái kia bị hàng tinh bạo tạc trùng kích lung lay sắp đổ sao trùng tử cầu, đạt được đại lượng tinh lực bổ sung, lập tức liền vững chắc. Lâm Chân tinh lực giờ phút này thật giống như nhiệt kế phía trên thủy ngân trụ, bị để đặt đến một cái lăn mở trong chảo dầu, bay thẳng đỉnh phong, chính muốn phá trận. 13. Chương 848, Tam Hoa. Tam Hoa kỳ đối với Lâm Chân quá trọng yếu. Đặt đến Tam Hoa, Lâm Chân tại vô tận chiến trường bên trong liền không còn là tầng dưới chót, cảnh giới bên trên đã không tính là hậu. Mà muốn giảng thực tế sức chiến đấu, đạt tới Tam Hoa Lâm Chân, vậy thì càng thêm không cách nào đánh giá. Khi tinh lực chi hoa xuất hiện nụ hoa thời điểm, Lâm Chân tinh lực liền bắt đầu hiện lên bạo tạc tính chất đột phá. Lâm Chân nguyên bản tinh lực là 140 triệu, nó bên trong đan điển khí hải bên trong tinh lực, chiếm cứ ước chừng 97 triệu. Còn có 42 triệu, thì là đến từ hung tinh cùng ám tinh. Đại cảnh giới đột phá, tinh lực tràn đầy tình huống giới, sẽ trực tiếp để tinh lực gấp bội. Từ trường sinh đến tam hoa, đây là một cái đại cảnh giới, Lâm Chân đan điển khí hải bên trong tinh lực, trực tiếp tăng vọt, gấp bội 3. 97 triệu tinh lực, trong nháy mắt tiêu thăng đến 194 triệu 3. Tăng thêm thể nội thế giới tinh lực, Lâm Chân tấn cấp tam hoa, tinh lực liền đã cao tới 200 triệu 36 triệu. Nhưng lại như vậy tinh lực cũng không thể xem như kết thúc. Nếu như đã đột phá, Lâm Chân đương nhiên không sẽ đơn giản như vậy, cảnh giới của hắn còn tại dâng lên. Tam hoa kỳ cùng trước mặt tất cả cảnh giới cũng khác nhau, chỉ là chia làm tam hoa sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái thời kỳ. Thừa dịp cảnh giới đột phá, dược tính toàn bộ hóa giải thời điểm, Lâm Chân quả quyết đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong bó lớn dưỡng hoa hoàn một ngụm nuốt. Hắn muốn tại khoảng thời gian này liền bắt đầu làm vườn, để tinh lực của mình chi hoa chân chính nở rộ ra. Trong lô đen, dưỡng hoa hoàn bị một cái cuốn vào, to lớn dược tính lần nữa phát huy tác dụng. Nhất trực quan thể hiện, liền là Lâm Chân trên đỉnh đầu, tinh lực chi hoa nụ hoa rốt cục mở ra một cái khe, chậm rãi mở ra. Không có hoa hương, chỉ có cánh hoa mở ra, càng lúc càng lớn. Ăn vào dưỡng hoa hoàn về sau, Lâm Chân liền không có tiếp tục chú ý nụ hoa nở rộ tình huống, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại, trực tiếp điểm sáng sau cùng một viên hung tinh, La Hầu. Bảy đại hung tinh, trước đó thứ 6 khỏa kế đâu ngôi sao, cho Lâm Chân cung cấp 22 triệu tinh lực. Nhưng là kế đô cũng vô pháp cùng La Hầu so sánh, khi Lâm Chân tập trung tinh lực, lột ra La Hầu ngôi sao mạng che mặt thời điểm, cường đại tinh lực lần nữa giống như thủy triều vào tới, tràn ngập Lâm Chân thể nội thế giới. 5.800 vạn. Lâm Chân thể nội thế giới bên trong, 6 đại hung tinh tăng thêm ám tinh, còn có 2 đóa hoa sen, hết thể tinh lực chỉ có 42 triệu, chung vào một chỗ đều không có cái này lớn nhất sáng nhất La Hầu nhiều. La Hầu tinh lực tràn vào đến, Lâm Chân thể nội thế giới tinh lực, liền đã đạt đến 100 triệu. Hiện tại đan điền khí hải tăng thêm thể nội thế giới, bàn bạc tinh lực liền đã đạt đến 294 triệu. Lâm Chân hư không ngồi xếp bằng, đỉnh đầu tinh lực chi hoa còn đang chậm rãi mở ra, tinh lực vẫn tại chậm rãi gia tăng. Dạng này tinh lực, đủ để chèo chống chung quanh tiếp cận 20 khỏa hành tinh, chống cự hàng tinh năng lượng loạn lưu trùng kích. Về phần tinh lực còn sẽ như thế nào gia tăng, Lâm Chân hiện tại cũng không có thời gian đi chú ý, chỉ cần dược tính không có tiêu hao hết, hắn tinh lực liền sẽ một mực dâng lên, lúc trước 200 triệu quá bảo thủ, khẳng định gặp qua 300 triệu. Hắn hiện tại tinh lực, đặt ở đối với hàng tinh bạo tạc quan sát bên trên. Cặp mắt của hắn bên trong, nhàn nhạt tinh quang lấp lóe, chung quanh sóng nhiệt khó xâm, thật giống như bài trừ hết thể hư hào hảo cảnh thần nhãn, trực tiếp thấy được chân thật nhất một mặt. Phía trước là một đoàn nóng hổi năng lượng thể, đó là hàng tinh hạch tâm, là cái tinh cầu này lực lượng nơi mạnh nhất. Bất quá viên này tinh đã sinh tồn quá lâu, đã đến tử vong thời điểm. Cái này đoàn năng lượng thể đang tại tách ra, tất cả nguyên tử bay khối phân liệt, nhanh chóng gây dựng lại, sau đó tử vong sụp đổ. Quá trình này khó mà dùng khoa học đi giải thích, các nhà khoa học mặc dù nói khoa học là không gì làm không được, nhưng là cho tới nay liền không có người thấy hàng tinh bạo tạc thời điểm, nội bộ tình huống đến tột cùng là như thế nào. Cho nên hết thể khoa học giải thích, kỳ thật cũng chỉ là suy đoán thôi. Lâm Chân cũng không muốn dùng khoa học đi chứng thực những biến hóa này là bởi vì cái gì, hắn chú ý. Là loại biến hóa này quá trình, làm sao có thể đủ đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, dung nhập vào võ kỹ của hắn bên trong đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Giờ khắc này, hắn quên đi chung quanh còn có vô tận nguy hiểm, quên đi mình còn tại đột phá bên trong, tâm thần tiến nhập một loại trạng thái không minh, trong mắt chỉ có cái này đoàn tinh cầu hạch tâm biến hóa, không còn gì khác. 46. Lâm Chân nơi này phát sinh hết thảy, Bạch Tố Tố là không biết chút nào. Khoảng thời gian này, Bạch Tố Tố đã hoàn thành đột phá của mình. Cùng Lâm Chân loại này chân chính đột phá khác biệt, Bạch Tố Tố vốn là có dạng này cảnh giới, nàng đột phá, kỳ thật liền là mượn nhờ dược lực khôi phục lực lượng bản thân. Khôi phục được thần niệm biến về sau, Bạch Tố Tố cảm giác đến trạng thái của mình quá tốt rồi. Trước đó, Bạch Tố Tố nghĩ tới rất nhiều lần, một khi nàng khôi phục thần niệm biến, nhất định phải thông qua thứ nguyên vũ trụ, lập tức đem tin tức này nói cho tỷ tỷ của mình Bạch Tuyết. Để tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ nàng khoái hoạt, tin tưởng tỷ tỷ nhất định rất vui vẻ. Nhưng là chân chính đến giờ khắc này thời điểm, Bạch Tố Tố trước tiên nghĩ tới, lại là đem chuyện này nói cho Lâm Chân. Có thể khôi phục thần niệm biến, Bạch Tố Tố là vô cùng may mắn, bởi vì hắn là một cái thánh cấp luyện đan sư, đổi lại những người khác là không có loại này bản sự. Một đôi mắt đẹp trên không trung lục soát, nàng muốn nhìn một chút Lâm Chân ở nơi nào, nhưng là chung quanh một mảnh hư không, vĩnh hằng yên tĩnh, căn bản cũng không có Lâm Chân cái bóng. Người đi đâu? Ta chuẩn bị đột phá thời điểm. Hắn rõ ràng ngay tại chỗ không xa đâu. Bạch Tố Tố trong lòng có chút bận tâm, tìm khắp nơi tìm, lại căn bản không có Lâm Chân cái bóng. Quả nhiên, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nói muốn bảo vệ ta như thế nào, kết quả tại ta đột phá thời điểm mình chạy. Được rồi, trước mặc kệ hắn, ta đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, không sai biệt lắm nên cùng tìm ta người gặp mặt. Lâm Chân mất tích, Bạch Tố Tố có chút không vui trước kiểm tra một hồi mình thứ nguyên vũ trụ, quả nhiên có thể sử dụng. Nàng liền định trước liên lạc một chút tỷ tỷ của mình. Nhưng là lúc này, Lâm Chân đối nàng nói qua lời nói đột nhiên tại trong óc bật đi ra. Để cho ta cho ngươi thêm học một khóa, gặp được chuyện thời điểm, ổn trọng một điểm luôn luôn không có sai lầm. Ổn trọng một điểm, ổn trọng một điểm. Bạch Tố Tố thở ra một hơi, cũng không biết tại sao, tạm thời đè xuống liên hệ tỷ tỷ dục vọng, nàng quyết định xem trước một chút là ai đến tìm mình, có lẽ nàng có thể lặng lẽ trở lại Thanh Khâu Sơn, cho tỷ tỷ một kinh hỉ đâu. Bạch Tố Tố có thể tiến về cái kia khói lửa sáng lên địa phương, nhưng là do dự một chút, nàng nhưng không có làm như vậy. Nàng muốn ở lại chỗ này, vạn nhất Lâm Chân trở về, nàng đi Lâm Chân liền không tìm được mình. Hắn đã cứu ta một lần, phải cùng hắn nói một câu cáo biệt. Nhưng là không đi tìm người, liền muốn người khác tìm đến mình. Bạch Tố Tố mở ra thể nội thế giới, lấy ra vô tận tinh hải bên kia liên hệ thời điểm sử dụng tinh cầu khói lửa. Lâm Chân nhìn thấy khói lửa thời điểm còn hơi xúc động. Nhưng kỳ thật loại này khói lửa lớn đến kinh người, mỗi một cái khói lửa chế tác phí tổn, thậm chí so ra mà vượt một chiếc phi thuyền, khi khói lửa nổ tung thời điểm, cơ hồ so ra mà vượt một cái vệ tinh lớn nhỏ, như thế tài năng tại mênh mông trong không gian vũ trụ tương đối dễ thấy, không phải làm sao có thể làm liên hệ chi dụng. Ngón tay ngọc bắn ra, một ánh lửa đốt lên khói lửa. Siêu. Giống như hỏa tiễn lên không, đạo này khói lửa phi hành mấy chục vạn mét, sau đó tại không gian vũ trụ bên trong nổ vang. Bành. Khói lửa đầy trời, màu sáng long lánh, Bạch Tố Tố đứng tại khói lửa phía dưới, chờ đợi tộc nhân đến. 45. Thiên Phương Thành bên ngoài, một khối trôi nổi trên đường lớn, ma tộc võ giả Nạ Nì đột nhiên đứng lên. Mau nhìn bên kia, đó là cái gì? Bên cạnh hắn mấy cái ma tộc võ giả đều đứng lên, đồng thời nhìn sang. Nạ Nì lao đại, đó là đế cơ tín hiệu, là đế cơ phát cho tín hiệu của chúng ta nha, nàng đang kêu gọi chúng ta. Mấy ngày nay mấy người bọn hắn ma tộc võ giả khắp nơi tìm một cái gọi Lâm Tầm người, nhưng là người này lại còn như đá ném vào biển rộng, nhiều phiên cố gắng đều không có kết quả, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có người này. Cái này khiến Nã Ní bọn hắn nhịn không được có chút hoài nghi, chẳng lẽ Lâm Tầm căn bản là không có tiến Thiên Phương Thành. Nhưng là mấy cái kia võ giả bị chết cũng không giống là dáng vẻ nói láo nha. Trăm mối vẫn không có cách giải, bọn hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể ở Thiên Phương Thành bên ngoài du đãng. Ngẫu nhiên phóng thích một cái liên hệ thời điểm sử dụng khói lửa, hy vọng nếu như đế cơ có thể nhìn thấy, sẽ dành cho bọn hắn đáp lại. Lúc đầu loại này nhất không có hy vọng đần biện pháp, vậy mà thật sự có kỳ hiệu, đế cơ thật đáp lại. Đế cơ thả ra khói lửa, là những người khác khác biệt, là có lóa mắt thải quang. Mà nhìn cái kia khói lửa vị trí, nếu như là đế cơ thả ra lời nói, như vậy nàng nên tại Thiên Phương Thành bên ngoài tinh giữa không trùng, bọn hắn đi qua cũng sẽ không lo lắng chọc tới Thiên Phương Thành bên trong người. Ha ha ha. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới đế cơ thế mà thật tại Thiên Phương Thành, nên chúng ta mấy cái lập kế tiếp công lớn, đi thôi các huynh đệ, đi theo ta, chúng ta cũng kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh Thanh Khâu Sơn đế cơ, là một cái cỡ nào phong hoa tuyệt đại giai nhân. Cái kia linh khuyển tộc võ giả đi theo ma tộc võ giả sau lưng, cười hì hì nói, Nạ Nhi lão đại, lần này cứu đế cơ, chúng ta nhất định sẽ đạt được đế cơ phần thưởng. Lão đại ngươi phát tài, chúng ta những thứ nhỏ bé này cũng có thể đi theo ăn canh. Nạ Nhi bước chân đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía linh khuyển tộc võ giả, ngươi cho là chúng ta là muốn đi cứu đế cơ. Linh khuyển tộc võ giả ngây ra một lúc, chẳng lẽ không đúng sao? Đại đội nhân mã đẩy vũ trụ tìm kiếm, chẳng lẽ không phải vì cứu đế cơ? Ma tộc võ giả đột nhiên nở nụ cười, ân ngươi nói không sai, quả nhiên là một cái trung thành tuyệt đối hảo tiểu tử, phía trước dẫn đường A. Linh khuyển tộc võ giả hí ha hí hửng mà chạy ở phía trước, thế nhưng là ngay tại hắn xoay người một sát na, một cái đen nhánh móng vuốt một cái đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, từ trước ngực của hắn khang bên trong, đem trái tim cho bóp đi ra. Bành! Trái tim bị ma tộc võ giả Nạ Nhi bẻ vụn, linh khuyển võ giả tử vong trước đó, chỉ là nghe được Nạ Nhi nói một câu, tiểu tử, chúng ta đã không phải người một đường, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Linh khuyển tộc võ giả mơ mơ hồ hồ tử vong, đến lúc sắp chết, hắn mới phát giác được, mình giống như phát hiện bí mật gì. Giết chết linh khuyển võ giả, Nạ Nhi lắc lắc tay, hắc hắc, lúc này không có quấy rầy người con rồi, lần này, lao tử muốn chân chính mở mang kiến thức một chút, đế cơ đến cùng là cái tư vị gì ba. 13. Chương 849, Lâm Chân to lớn biến hóa. Trung quanh năng lượng nguyên tố đã cường đại đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, nguyên tố sóng xung kích, không gian sụp đổ. Loại sức mạnh tập hợp, đủ để hủy thiên diệt địa. Tại cái này đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng nơi trọng yếu, Lâm Chân lĩnh ngộ đã đến thời khắc mấu chốt. Ở xung quanh hắn, tinh hà lĩnh vực 20 khỏa hàng tinh tạo thành một cái ô dù, đem Lâm Chân tận lực ngăn cách ra. Hắn bên ngoài thân, khí đông vẫn như cũ một viên không ngừng ngoại phóng, ngăn cản còn sót lại tập thể khí lãng. Hoa sen, lân giáp, đều đang cấp cho lấy Lâm Chân bảo hộ, đương nhiên mấu chốt nhất, hay là hắn tinh lực đang chống đỡ lĩnh vực, cái này mới là hắn có thể tại hàng tinh bạo tạc hạch tâm sống sót mấu chốt. Ta hiện tại vị trí, là siêu tân tinh hạch tâm, mượn nhờ ta đột phá đến tam hoa cơ hội, mượn nhờ ta tinh hà lĩnh vực diễn hóa tinh cầu, có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận nhiệt độ, thêm ta khí đông cùng hỏa lực, thêm ta hoa sen cùng lân giáp. Thừa dịp ta có tinh lực trèo chống tình huống dưới, mới có thể tạm thời sinh tồn. Siêu tân tinh bạo tạc, đầu tiên là phải có một viên cường đại vật dẫn, như mặt trời dạng này hành tinh, thậm chí mặt trời khối lượng càng lớn hành tinh làm vật trung gian, mới có thực tiễn thành công khả năng. Dưới mắt viên này không biết tên hành tinh, nó khối lượng ước chừng là mặt trời gấp 20 lần, nó tự thân năng lượng hiện tại vẫn như cũ không đủ để trèo chống trọng lượng của nó, cho nên hắn đi hướng hủy diệt. Ta lờ mờ còn có thể nhớ kỹ, siêu tân tinh lúc nổ, trong đó bộ nhiệt độ sẽ đạt tới ánh mặt trời độ 10 tỷ lần. Diễn tử, nguyên tử, phân tử, hạt đủ loại vật chất cơ bản cấu thành thể tại thời khắc này tập thể bạo động lấy, vận chuyển của bọn họ quy luật ta ước chừng có thể nắm giữ. Lâm Chân ánh mắt lấp lánh trong quan sát hoạch vận động, quan sát những cái kia sụp đổ thiên thể mảnh vỡ, quan sát nó sóng xung kích vận động quy luật, đồng thời tại khoa tay múa chân làm ra một chút quái động tác. Đúng đúng đúng là như vậy, dạng này phản vật chất vận động có thể dẫn phát nổ lớn ba. A. Còn có chút không đúng, nơi này còn có chút vấn đề. Tại Lâm Chân chung quanh, những cái kia tử tinh cầu đang nhanh chóng hòa tan vào. Cho dù là ngôi sao, đều ngăn cản không nổi hàng tinh bạo tạc thời điểm nhiệt độ cao. Thế nhưng là Lâm Chân lại giật mình chưa tỉnh, một lòng đắm chìm trong hàng tinh bạo tạc nghiên cứu chi đi. Tìm tới cái nào đó quy luật thời điểm, hắn sẽ mừng rỡ như điên, một nơi nào đó thất bại thời điểm, hắn sẽ vò đầu bứt tai. Thân quần áo đã hoàn toàn hóa thành bụi. Tóc lông mày các loại lông tóc cũng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Thậm chí hắn bao trùm tầng băng thân thể, còn biết khi thì bốc cháy lên, ngón tay ngón chân, thậm chí nửa người dưới một nơi nào đó đều sẽ thường xuyên tiêu hủy, nếu không có bất diệt linh thể tại, đốt rủi còn có thể khôi phục, Lâm Chân lúc này chỉ sợ cũng không thể tính cái nam nhân. Đến cuối cùng, quay chung quanh Lâm Chân tinh cầu, đã chỉ còn lại sau cùng 6 viên. Cái này 6 viên đều là lỗ đen lớn nhất tử, hiện tại cũng tại càng đổi càng nhỏ, sắp hòa tan hết. Một khi những tinh cầu này hoàn toàn hòa tan, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là ở thời điểm này, Lâm Chân rốt cục có lĩnh ngộ. Phân tử vận động, nguyên tử vận động, những vật này toàn bộ thôi diễn thành công. Ta đã hiểu đây là siêu tân tinh bạo tạc hạch tâm chân lý, nhiệt độ năng lượng tập cùng một chỗ, làm ra một cái cùng loại với hàng tinh vật chất sau đó dạng này năng lượng ngoài tiết, bạo tạc hình thành. Loại này bạo tạc muốn người vì thi triển đi ra, ước chừng có hai loại phương thức. Một loại là tiện tay có thể thi triển năng lượng bạo phá, một loại là trải qua thời gian tích lũy chân thực bạo tạc. Bất quá tính tiện tay có thể thi triển năng lượng bạo phá, uy lực của nó cũng tại phía xa hàng tinh lạc chi. Với lại một chiêu này, tựa hồ có thể cùng hàng tinh lạc liên tiếp, một chiêu đánh đi ra, có thể là phổ thông một chiêu, cũng có thể kết nối bạo tạc, đây là vũ khí của ta. Tại Lâm Chân cho là hắn đã tìm hiểu được toàn bộ áo nghĩa thời điểm, hàng tinh bạo tạc cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Năng lượng thể tại sau cùng bạo tạc chi, đem Lâm Chân 5 viên hộ thể tinh cầu triệt để chấn vỡ, hiện lên phóng xạ trạng tia sáng quét sạch không gian vũ trụ, nhất tâm địa phương, một cái nho nhỏ trần điểm lặng lẽ ra đời. Trần điểm vừa mới xuất hiện, như là ôn dịch cấp tốc lan tràn, cấp tốc phóng đại. A. Lỗ đen. Siêu tân tinh bạo tạc hình thành lỗ đen. Lâm Chân ngẩn người, lỗ đen xuất hiện là chuyện tốt, trong cơ thể hắn lỗ đen vẫn chỉ là một cái cấp hàng tinh lỗ đen, nếu là có thể lại thôn phệ một cái lỗ đen lực lượng, có thể tấn cấp trở thành cự tinh cấp bậc lỗ đen. Thế nhưng là Lâm Chân giờ phút này phát hiện, siêu tân tinh bạo tạc về sau hình thành lỗ đen, cái này tựa hồ đối với mình rất có dẫn dắt. Hàng tinh lạc hàng tinh bạo tạc lỗ đen sinh ra, cái này mấy loại hiện tượng tương liên lời nói chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Tâm ghi khắc giờ khắc này hình tượng, Lâm Chân trong cơ thể lỗ đen xoay tròn, trực tiếp thôn phệ trước mắt vừa mới đản sinh lỗ đen. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chân điểm, nhưng là nó như trước vẫn là lỗ đen, mà lại là có năng lượng diễn hóa trở thành cự tinh cấp bậc lỗ đen. Cái này chân điểm thôn phệ hết, không gian chung quanh năng lượng thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, siêu tân tinh bạo tạc hình thành kinh khủng hình tượng, cuối cùng rồi sẽ bị vô tận vũ trụ chỗ tan rã. Mà tại Lâm Chân trong cơ thể, lại phát sinh biến hóa kinh người. Trong đan điền, cái kia cái cự đại lỗ thủng lỗ đen bành trướng mấy lần, sau đó đột nhiên phồng lên. Nếu như nói trước đó lỗ đen đường kính là 1 mét, như vậy hiện tại biến thành 10 mét. Trải qua nhiều năm như vậy, liên tục thôn phệ 3 cái lỗ đen về sau, Lâm Chân trong cơ thể lỗ đen rốt cục biến thành cự tinh cấp bậc lỗ đen. Giờ khắc này, Lâm Chân thân thể không bị khống chế biến thân. Lỗ đen thú hiện thân. Thế ngang. Lâm Chân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể nhanh chóng phồng lớn. Trước đó Lâm Chân thân thể dài đến 20 mấy mét, hiện trong nháy mắt đạt đến 50 mét lấy, như là nhà cao tầng nguy nga, há miệng vừa hô, cái kia lô đen lên đỉnh đầu xoay quanh, khí thế kinh thiên động địa. Ba đầu hủy diệt thần lôi biến càng thêm thô to hùng tráng, màu xanh đen lôi quang để người nhìn mà phát khiếp, cái kia có được khai thiên tích địa lực lượng. Thành thục kỳ. Tiến vào cự tinh cấp bậc lô đen, mới là Lâm Chân biến thân sau này nhất thuốc đại bổ, trực tiếp để hắn từ trưởng thành kỳ đỉnh phong tiến nhập thành thục kỳ. Thành thục kỳ lô đen thú. Lực lượng cơ thể trực tiếp lật ra gấp bội, răng nhọn móng sắc lực lượng cự vô cùng khó tin, ngay cả cái kia một thân lân giáp, Lâm Chân cũng có thể cảm giác được tiến nhập linh bảo cấp bậc cường độ. Đây cũng là nói, Lâm Chân biến thành áo giáp về sau, cái này một thân cường hãn lân giáp, đem không sợ tuyệt đại đa số linh bảo cấp bậc công kích. Nhưng lại như chẳng không một loại linh bảo, căn bản ngay cả Lâm Chân lân giáp cũng không thể tạo thành chút nào phá hư. Chỉ có lạn tịt chi thương, hóa huẩn, hoàng thiên dạng này vũ khí bảo trì cường độ cao chuyển vận tình huống dưới, có thể cho Lâm Chân mang đến một chút tổn thương. Lô đen thu tấn cấp về sau, đồng dạng có to lớn tăng lên còn có Lâm Chân tinh lực. Thôn phệ một cái chân điểm, Lâm Chân tinh lực lần nữa cất cao, trước đó có dưỡng hoa hoàn cho Lâm Chân tăng thực lực lên, bổ sung lô đen năng lượng về sau, tinh lực của hắn chi hoa cuối cùng vậy mà hoàn toàn mở ra. Tam hoa sơ kỳ đỉnh phong. Đây là Lâm Chân cảnh giới bây giờ tình huống. Tinh lực cao tới 350 triệu. Đây là Lâm Chân bản thể tinh lực tình huống. Mà cùng Lâm Chân bản thể đồng thời tấn cấp, còn có Lâm Chân phân thân thì là trực tiếp đạt đến thần niệm biến sơ kỳ đỉnh phong, tiếp cận kỳ trình độ. Lúc trước phân thân tinh lực là 200 triệu, bản thể vẫn là mạnh hơn rất nhiều, nhưng là phân thân tấn cấp tiềm lực vĩnh viễn là không thể nào vượt qua bản thể, cho tới bây giờ, phân thân tinh lực là 400 triệu. Mặc dù tổng lượng vẫn như cũ trả vốn thể nhiều, nhưng là muốn giảm gia tăng biên độ, đã là không bằng bản thể. Hiện tại giữa hai bên sức chiến đấu còn tính là không sai biệt lắm. Đợi ngày sau Lâm Chân tiến vào thần biến, có thể sẽ thời gian dần trôi qua siêu việt phân thân thực lực, chỉ bất quá cũng là so ra mà nói, tương đối với những người khác tới nói, cái này phân thân tiềm lực đã là vô cùng khó tin. Thân thể lay động một cái, Lâm Chân từ lỗ đen thú trạng thái biến thành nhân tộc trạng thái. Thân thể tại hư không chi ngồi xếp bằng, chung quanh còn có một số bay loạn hàng tinh mảnh vỡ đang chậm rãi du đãng, không còn có vô số bạo tạc lưu lại, tạo thành một cái cự đại bọt biển trạng khối không khí. Dạng này phân loạn chi, Lâm Chân thật dài nôn thở một hơi. Rốt cục tấn cấp, tam hoa cảnh giới. Đạt tới tam hoa về sau, Lâm Chân tinh lực đạt được cự bay vật mạnh, 350 triệu tinh lực, cái này đã coi như là thần giới biến trình độ. Tiến vào thần nghiệm biến tiêu chuẩn là 100 triệu, tiến vào thần giới biến là 200 triệu, nó không sai thần giới biến sơ kỳ kỳ, chỉ sợ cũng là Lâm Chân trước mắt trình độ này. Với lại bọn hắn còn không có Lâm Chân loại kia 100% phát huy tinh lực thủ đoạn, Lâm Chân 300 triệu năm, cơ bản tương đương những người khác 400 triệu tinh lực. Tinh lực, vĩnh viễn là võ giả trọng yếu nhất đồ vật, có dạng này lực lượng cường đại, mới là Lâm Chân ngày sau tại vũ trụ chi hành đi nhất tiền vô lớn. Bá. Hai mắt mở ra, Lâm Chân bước về trước một bước, xé rách không gian lại xuất hiện, đã đến một cái hành tinh trước đó. Đây là một viên hoang vu tử vong ngôi sao, đất cằn sỏi đá. Lâm Chân một tay vừa nhấc, không có sử dụng kiếm cũng không có làm dùng thường, là một quyền đánh ra. Hàng tinh lạc. Một đạo thô to năng lượng trụ lấy tốc độ ánh sáng phát ra, năng lượng trụ phía trước là một viên quang cầu, đó là hành tinh. Hung hăng một quyền đánh ra mấy trăm ngàn km khoảng cách, đánh vào hành tinh chi, nội bộ năng lượng kết cấu biến đổi, tinh bạo. Hủy diệt tính bạo tạc xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này có thể địa cầu hành tinh, tại Lâm Chân tinh bạo phía dưới tại chỗ bị hoành vỡ nát. Vô số tinh cầu mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, địa tâm nham tương bắn ra, tại vũ trụ chi huy sái. Tinh nổ hạch tâm điểm, Lâm Chân tâm niệm vừa động, lô đen xuất hiện. Đặt đến cự tinh cấp bậc lô đen, kỳ bao phủ phóng xạ phạm vi vô cùng khó tin, trực tiếp đem cái này nguyên một khỏa tinh cầu mảnh vỡ thôn vệ không còn. Mảnh vỡ tiến vào lô đen chi, sẽ tùy thời gian rời đổi, bị áp xúc ngưng kết thành làm một khỏa tử. Lâm Chân túi lầu xuống, nhìn mình tay. Thật mạnh công kích, tinh rơi, tinh bạo, lô đen ra, cái này mới là duy nhất thuộc về ta Lâm Chân võ kỹ. Đây vẫn chỉ là thuần năng lượng thể công kích. Nếu như ta có thể tại trong hát động, ngưng kết một viên khối lượng có thể hàng tinh tử, đồng thời đem đổ đầy năng lượng lời nói, ta thậm chí có thể phát ra nếu như chân chính hàng tinh bạo tạc công kích, thậm chí cố ý chế tạo lô đen. Lâm Chân cảm xúc bành trướng, thật dài thở ra một hơi. Lần nữa ngước đầu nhìn lên không gian vũ trụ, tận đến giờ phút này, Lâm Chân mới cảm giác được, mình rốt cục tại cái này mênh mông vũ trụ, to như vậy nguyên giới chi có thuộc tại một châu ngồi cho mình. 13. Chương 850. An cướp. Ma tộc võ giả nạ nỉ mang lánh mấy thần niệm biến cảnh giới ma tộc, thật nhanh tiếp cận thả ra khói lửa địa phương. Khi bọn hắn tới gần về sau, thấy được cái kia ở trong hư không đứng thẳng, tiểu tiểu bóng hình áo trắng xinh đẹp. Nạ nỉ mấy cái người đi tới nữ tử trước người, có chút không người, mang trên mặt có chút quái dị tiểu dung, thuộc hạ ma tộc võ giả nạ nỉ, gặp qua đế cơ. Nhìn thấy mấy cái ma tộc võ giả không quá thái độ cung kính, Bạch Tố Tố sắc mặt cũng lạnh xuống. Xem ra những năm này đối ma tộc thật là có chút tha thứ, nhìn thấy vốn đế cơ thế mà không hành đại lễ, chẳng lẽ các ngươi quên đi đế tộc là chủ nhân của các ngươi sao? Tốt tốt tốt, là thuộc hạ sai, nhưng là cũng mời đế cơ tha thứ huynh đệ chúng ta mấy cái một đường vất vả, ngàn vạn dặm buôn ba tìm kiếm đế cơ, bây giờ thật vất vả tìm tới ngài, tâm tình khuấy động có chút thất lễ cũng là có thể tha thứ, không đúng sao? Bạch Tố Tố mặc dù không quá cao hứng, thế nhưng là cũng sẽ không thật tính toán những chuyện này, chỉ là thản nhiên nói. Mấy người các người, khắp nơi tìm một cái, nhìn xem chung quanh có không ai tộc võ giả, hắn là nhân tộc kích phát huyết mạch về sau tinh hà thú chủng tộc. A, đế cơ người muốn tìm là ai? Thế nhưng là một cái tên là Lâm Tâm người. Nạn Nhi hỏi, cái này không phải là các ngươi hẳn là quan tâm, mau mau tìm kiếm, hắn liền tại phụ cận. Nạn Nhi mấy người liếc nhau, cảm thấy chung quanh có người, làm gì vẫn là rất không tiện, không bằng tìm xem, tìm không được bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng. Nếu như tìm đến, thuận tay diệt trừ, ngăn chặn hậu hoạn. 4 năm. Lâm Chân cảnh giới rốt cục ổn định lại. 350 triệu tinh lực, tại trong đan điền như là biển cả mênh mông vô biên. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ba đạo hủy diệt thần lôi tại lòng bàn tay nhảy vọt. Hủy diệt thần lôi lực lượng, theo lô đen tiến hóa thành cự tinh cấp về sau cũng theo đó gia tăng. Ba đạo màu xanh đen lôi quang mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, Lâm Chân có thể cảm giác được. Mỗi một đạo thần lôi đều có siêu việt mình vừa mới phát ra tinh bạo phía trên uy lực. Một đạo thần lôi, liền có thể phá hủy tinh cầu. Đương nhiên, nếu như Lâm Chân có thể phát ra chân chính tinh bạo, đó mới là cường đại nhất công kích. Chân chính tinh bạo, Lâm Chân cũng đã tìm được phương pháp, có được lô đen về sau. Lâm Chân cần ngưng tụ một viên cực lớn nở trồng, khối lượng ít nhất phải đạt tới mặt trời cấp bậc kia, sau đó lấy ánh sáng, lửa các loại năng lượng quanh năm suốt tháng rót vào, để viên này nở trồng biến thành một viên hành tinh. Đợi đến hàng tinh ngưng tụ thành công, Lâm Chân thật tinh bạo liền có thi triển cơ sở. Cái kia là có vô tận lực lượng hủy diệt một chiêu, thuộc về đại quy mô tính sát thương vũ khí. Lật bàn tay một cái thu hồi hủy diệt thần lôi, sau cùng điều tức kết thúc, trên đỉnh đầu đã đạt đến nở rộ trình độ tinh lực chi hoa nở rộ về sau biến mất. Tam hoa sơ kỳ đỉnh phong, tinh lực chi hoa đã ngưng kết hoàn thành, bước kế tiếp chính là muốn tiếp tục luyện chế ngưng kết khí mạch chi hoa dưỡng hoa hoàn, bồi dưỡng đan điền khí hải. Chỉ là loại này dưỡng hoa hoàn vật liệu ta còn không có, cần thời gian đi mua sắm tìm kiếm, ta thật hẳn là tìm cơ hội đi kiếm tiền, không có tiền thời gian rất khó nhịn a. Hạ quyết tâm trở lại Thiên Phương Thành về sau, Lâm Chân liền sẽ lập tức tham gia giác đấu trường thế giới giả tưởng chiến đấu, kết thúc tại giác đấu trường trò chơi. Phong Bạo Nhãn sau khi trở về, liền là Lâm Chân kiếm tiền bắt đầu. Trước đi xem một chút cái kia con tiểu hồ ly đi, có lẽ nàng liền muốn rời khỏi, tốt xấu quen biết một trận, cũng nên cáo biệt một cái. Lâm Chân khoát tay, nhẹ nhõm phá vỡ không gian, tiến nhập vết nứt không gian. 46. Hồi bẩm đế cơ, chúng ta đã tìm tòi phụ cận không gian, không có tìm được cái khác sinh mệnh thể. Bạch Tố Tố ngây ra một lúc, hoàn toàn không có. Tuyệt đối không có. Ta thăm dò chung quanh trăm vạn cây số đường kính phạm vi, cái phạm vi này bên trong, ngoại trừ xa xa Thiên Phương Thành bên ngoài, không còn có cái khác sinh mệnh thể. Vậy hắn có thể là sẽ Thiên Phương Thành đi, được rồi, đã vô duyên gặp nhau, cái kia đã không thấy tăm hơi. Bạch Tố Tố thở dài một tiếng, trong lòng có chút không hiểu không thoải mái. Vậy thì mời đế cơ chuẩn bị lên xe đi, thuộc hạ hộ tống đế cơ rời đi. Nạn nhỉ tâm niệm vừa động, thể nội thế giới bên trong lái ra một khung địa ngục huyền kéo hoa lệ khung xe. Bạch Tố Tố không nghi ngờ gì, lúc này nàng nhớ nhà cảm xúc nồng hậu dày đặc, lập tức đi theo nạn nhỉ lên xe. Trong xe có một cái giường lớn, nhìn xem ấm áp thoải mái dễ chịu, Bạch Tố Tố đang chuẩn bị nghỉ ngơi, không nghĩ tới nạn nhỉ còn đứng ở phía sau. Ngươi làm gì? Còn không đi xuống. Nạn nhỉ khoát tay. Địa ngục huyền gào lên một tiếng, bắt đầu kéo xe nhanh chóng lao vụt, đồng thời cửa xe quan bế, năng lượng vòng bảo hộ mở ra, tạo thành một cái ngăn cách không gian. Lớn mật. Ngươi vậy mà không nghe mệnh lệnh của ta. Là muốn phản bội đế tộc sao? Nạn ý lúc này ngược lại ưỡn thẳng xuống lưng, cười hắc hắc, đế cơ mang theo một cái đế chữ, nhưng là ngươi không được quên, các ngươi Thanh Khâu Sơn một mạch cũng không phải là đế tộc, chỉ là có thượng cổ huyết thống hồ ly tinh thôi. Ngươi cũng dám như thế đối bản đế cơ nói chuyện. Là chán sống sao? Ta có cái gì không dám? Nạn nhỉ đột nhiên hướng phía trước tới gần một bước, một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt, để Bạch Tố Tố biến sắc, lui về sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Dám đối ta vô lễ? Bạch Tố Tố, không nên quá bắt ngươi đế cơ thân phận coi là gì, tại ngươi không có gả cho hiện tại Tuyệt Thiên Đại Đế trước đó, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một vị hôn thê, cuối cùng là không có thể trở thành thiên hậu vẫn là hai chuyện đâu, tại trước mặt chúng ta bày cái gì phổ? Bạch Tố Tố ánh mắt rét run, xem ra ngươi ma tộc thật sự là muốn tạo phản. Sai sai sai. Chúng ta ma tộc từ trước đến nay đối đế tộc trung thành tuyệt đối, hôm nay lão tử dám dạng này nói chuyện cùng ngươi, dĩ nhiên chính là có chỗ ỷ lại. Bạch Tố Tố, ngươi cũng không cần làm tiếp đế cơ mộng đẹp, ngươi chỉ sợ rốt cuộc không thể quay về Thanh Khâu Sơn, không đảm đương nổi thiên hậu. Ngươi nói bậy. Ta đã khôi phục thứ nguyên vũ trụ thông tin, tùy thời có thể lấy để tỷ tỷ của ta tới đón ta trở về. Các ngươi hiện tại có tiếp cơ hội của ta, đã là thiên đại tạo hóa, còn dám vô lễ, ta tùy thời để tỷ tỷ của ta chặt của ngươi đầu chó. Ha ha ha ha ba. Quả nhiên là nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, một chút nhìn không ra ý tứ, ngươi tùy thời có thể lấy dùng ngươi thứ nguyên vũ trụ liên hệ, đoán chừng ngươi thứ nguyên vũ trụ bên trong chỉ có thể liên hệ đến tỷ tỷ ngươi đi. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thức thời, ngoan ngoãn theo ta nạn nhi, ta có thể cho ngươi một cái tiểu thiếp vị trí, đưa ngươi âm thầm nuôi. Nếu như không thức thời, hôm nay về sau, trên thế giới lại không Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, không nghĩ tới ma tộc võ giả vậy mà thật dám đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Cái này ma tộc võ giả dám nói như thế, sợ là có chút dựa vào. Nhưng là Bạch Tố Tố không tin tưởng tỷ tỷ sẽ mặc kệ chính mình, nàng lập tức thông qua thứ nguyên vũ trụ kêu gọi tỷ tỷ. Thế nhưng là nàng lấy được, lại là đối phương thứ nguyên vũ trụ đã đóng tin tức. Vì cái gì tỷ tỷ của ta thứ nguyên vũ trụ đóng lại? Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha, ngoan ngoan theo lão tử, các loại chúng ta động phòng về sau, lão tử sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Vậy ngươi xem lấy xinh đẹp không gì sánh được Bạch Tố Tố, nước bọt đều nhanh rơi xuống, thật không nghĩ tới lão tử sẽ có vận khí tốt như vậy, có thể hưởng thụ được thiên đế nữ nhân, tới đi bà bối. Ngoan ngoan đi theo, miễn cho da thịt chịu khổ. Nói xong nà nỉ mãnh liệt đánh tới. Bạch Tố Tố hiện tại đã khôi phục được thần niệm biến, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, bàn tay vừa nhấc một thanh nhuyễn kiếm chém đi ra. Nạn nhỉ trên tay xuất hiện hai cái vòng kim loại vũ khí, đinh đinh đương đương cùng Bạch Tố Tố tại trong xe chiến đấu. Bạch Tố Tố thực lực cũng coi là không tệ, nhưng là dù sao cùng nạn nhỉ cảnh giới có chênh lệch rất lớn, một cái thần niệm biến sơ kỳ, một cái thần giới biến trung kỳ, ngắn thời gian có thể ủng hộ, thời gian dài lập tức không địch lại. 5 phút đồng hồ về sau, vậy ngươi vòng kim loại đánh trúng Bạch Tố Tố đầu vai, đưa nàng đổ nhào tại phía sau trên giường lớn. Không đợi Bạch Tố Tố vòng kim loại quăng ra, trực tiếp đem Bạch Tố Tố thân thể cùng hai tay thật chặt cầm cố lại. Nhìn xem Bạch Tố Tố không cam lòng trên giường vặn vẹo dãy rủa, nạn nhỉ cười ha ha, tiểu mỹ nhân của ta, không cần tại làm vô vị vùng đấy, đây là linh bảo cấp bậc kim cương hoàn, ngươi căn bản không có khả năng tránh thoát mở, càng động nó liền siết càng chặt. Bạch Tố Tố gương mặt đỏ lên, quật cường liều mạng vặn vẹo. Hắc hắc, rất căng a. Ngươi từ từ xoay đi, Hiện tại ta muốn nếm thử đế cơ có phải hay không so cái này kim cương hoàn còn gấp. Nhìn thấy Nạ Ni lần nữa nhào tới, Bạch Tố Tố phát ra tuyệt vọng kêu to. Nếu như bị cái này ma tộc làm bẩn, Bạch Tố Tố thả rằng đi chết. Đột nhiên Nạ Ni thân thể nhoáng một cái, phát ra kêu đau một tiếng. Ôi! Xe đột nhiên tới cái dừng nhanh, Nạ Ni một cái đứng không vững, hung hăng đâm vào vách thùng xe bên trên. Làm cái quỷ gì? Làm sao đánh xe? Ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, hôm nay ngươi liền chết chắc. Nạ Ni tức giận đối bên ngoài giống to. Nạ Ni lão đại! Có biến! Người phu xe ma tộc quay đầu giống to. Nạ Ni có chút chật vật đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía xe bên ngoài. Đối diện bên trong hư không, một người mặc thanh sam nhân tộc đứng ở nơi đó, một cái tay bên trên, cầm trong tay một cái nho nhỏ viên cầu tại vướt vướt. Chỉ gặp hắn ngẫu nhiên khoát tay, một đạo hỏa quang từ lòng bàn tay xuất hiện, đánh vào viên kia cầu bên trong. Ánh lửa kia nở rộ sáng ngọn lửa màu xanh, vừa nhìn liền biết nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn khoảng cách vài trăm mét đều có thể cảm giác làn da đều muốn bốc cháy lên, thế nhưng là rơi xuống viên kia cầu bên trên lại không có gì thay đổi. Nhân tộc nam tử lần nữa ngưng tụ một đạo hỏa diễm, đánh vào viên cầu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn xem mấy cái này ma tộc. Ngón tay hư không chỉ trỏ, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Nhìn xem mấy cái này người quái dị, từng cái đầu trâu mặt ngựa, không biết mùi vị, kéo xe chính là chó, đánh xe chính là heo, thật là một đám không bằng cầm thú đồ vật. Hôm nay đụng đến lao tử coi như các ngươi đen đủi, đều nghe kỹ cho ta, an cướp ba ba. Mấy cái ma tộc võ giả nhìn lẫn nhau một cái, nghĩ thầm cái này nhân tộc sẽ không phải là cái kẻ ngu đi, một cái tam hoa kỳ lại dám trong tinh không ăn cướp một đám thần biến. Nhưng nhìn cái võ giả này cầm sáng ngọn lửa màu xanh đánh vào viên cầu cử động có chút quái dị, với lại Nạ Ni lao đại chính muốn thành tiểu chuyện tốt, đánh xe ma tộc võ giả cũng không muốn phức tạp, mở miệng nói, tiểu tử thúi, lao tử hôm nay tâm tình tốt, ngươi một cái tam hoa kỳ chỉ có 10 phần, không đáng ta xuất thủ, cút nhanh lên còn có thể lưu một đầu sinh lộ. Hắn cho là hắn đã rất nhân từ, không nghĩ tới đối diện võ giả đột nhiên biến sắc, đừng có nằm ngộng. Đúng phải ta vũ nội bát hoang tứ hải thứ nhất đẹp trai. Tân giới nguyên giới trên giường thứ nhất cường còn muốn toàn thân trở ra. Mau đem trong xe tiểu nương môn nhi giao ra cho lão tử chơi 500 năm, sau đó mỗi người ăn nóng liệng 3.000 cân, lão tử liền cho các ngươi một đầu sinh lộ. 13. Chương 851, ta biết Lâm Chân. Nghe được người trước mắt cuồng vọng lời nói, một cái ma tộc võ giả lửa giận bay thẳng trán. Bệnh tâm thần. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Nhảy lên một cái. Trong tay một thanh trường thương màu đen hóa thành ngàn vạn, như là như trường long đánh tới. Người đối diện tộc võ giả đột nhiên thân thể lắc một cái, trực tiếp biến thành một đầu dài đến hơn 50 mét, cao gần 20 mét to lớn dã thú. Cái này dã thú một đầu ngũ sắc buông thả lông bẩm, một thân màu sắc rực rỡ hiện ra kim quang cứng rắn lân phiến, sừng hiệu long đầu sư đuôi hổ trảo, to lớn răng nanh để người nhìn mà phát khiếp. Tựa như là một đầu kỳ lân, nhưng là kỳ lân nhan sắc hoặc là đỏ sắc, hoặc là màu trắng màu đen màu xanh. Loại này đủ mọi màu sắc thật đúng là lần đầu tiên gặp, cũng không biết là cái gì chủng loại. To lớn miệng mở ra, đang tại công kích ma tộc võ giả né tránh không kịp, vậy mà trực tiếp bị cái này cự thú một ngụm nuốt. Răng nanh khép mở ở giữa, ma tộc võ giả trường thương màu đen trực tiếp bị cắn trở thành sắt vụn, bị phun ra. Ma tộc võ giả hương vị thật sự là có chút tối, quá khó ăn. Cự thú trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, dưới chân cũng không ngừng lưu, đột nhiên mãnh liệt nhào lên. Thành thuộc kỳ siêu cấp tinh hà thú. Tuyệt đối có không kém hơn thần biến thực lực. Hai cái thần niệm biến ma tộc đứng núi chịu sào, vung vẩy trong tay đao kiếm ngăn cản, lại bị cái này cự thú một móng vuốt một cái, trực tiếp cho đập trở thành thịt nát. Đao kiếm công kích tại đối phương trên móng vuốt, phát ra kim loại tiếng va chạm, không có thương hại đến cự thú mảy may. Lại giết hai cái người về sau, cự thú cái đuôi như thiểm điện quét ra đi, trực tiếp đem cuối cùng người phu xe rút thành hai đoạn. Trong lúc phất tay, bốn cái thần niệm biến võ giả tại chỗ chết thảm. Giết chết bốn người về sau, cự thú cũng không có đình chỉ động tác, trực tiếp một móng vuốt lại đem kéo xe địa ngục khuyển trục chết, chiếc xe này bên ngoài liền không có người. Chậm rãi đi tới cửa sổ xe trước, cự thú cái kia như là to bằng vại nước con mắt hướng trong xe nhìn lại. Trong xe, ma tộc võ giả Nạ Nghị cùng Bạch Tố Tố riêng phần mình núp ở trong khắp ngõ ngách. Vừa mới thùng xe tình huống bên ngoài, Nạ Nghị nhìn thấy, nhưng là Bạch Tố Tố bởi vì góc độ vấn đề cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe được vài tiếng cự thú gầm rú. Còn có mấy cái ma tộc võ giả chết thảm thanh âm. Hai người đều nín hơi ngưng thần, hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trong tinh không tao ngộ thành thuộc kỳ tinh hà thú, tuyệt đối không là một kiện để cho người ta vui sướng sự tình, nhất là cái này đại gia hỏa nhìn qua thực lực mạnh phi thường, liền xem như nạn nhi, cũng không dám nói nhẹ nhõm đánh giết bốn cái thần nhập biến, thế nhưng là cự thú làm được, nó không thể không sợ. Bạch Tố Tố nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mặc dù không có bị Nạ Nhỉ chiếm được tiện nghi, nhưng là nàng đường đường đế cơ rơi đến nước này, nỗi khổ trong lòng sợ đã liền muốn đè nén không được. Tốt ta, bị ăn sạch cũng so với bị làm bẩn tốt, hy vọng cái kia cự thú trướng mắt ta con này không có hai lạng thịt tiểu hồ ly. Đang tại Bạch Tố Tố âm thầm cầu nguyện thời điểm, đột nhiên thùng xe bắt đầu lay động kịch liệt. Cự thú rội ra hai cái to lớn móng vuốt, răng rác một tiếng, đem thùng xe xinh xinh cho đẩy ra. Giống ba. Bạch Tố Tố cùng Nạ Nhỉ bại lộ ở trong hư không. Giống giống, quả nhiên nơi này còn có hai cái con chuột nhỏ, cùng nhau ăn đi. Nạ Nhỉ có thể tùy tiện cảm giác được, đầu này ngũ sắc kỳ lần có lực lượng cường đại, lực lượng kia tuyệt đối trên mình. Căn bản không kịp muốn cái khác, Nạ Nhỉ xoay người chạy. Ngũ sắc kỳ lần to lớn miệng há ra, một chuỗi năng lượng tử đánh phong bạo gào thét mà ra. Mỗi một giây đồng hồ, đều nắm chắc 100.000 phát oanh ra ngoài, đây mới thực là mưa bom báo đạn. Nạ Nhỉ trong nháy mắt liền bị đánh cho choáng váng, trên không trung liều mạng trốn tránh vặn mẹo, vẫn là không ngừng bị viên đạn đánh trúng, trên thân rất nhanh liền trở nên thủng 100.000 lỗ. Xuất sinh! Lao tử liều mạng với ngươi! Nạ Nhỉ xuất ra mình trường đao, hướng cái này cự thú phát động sau cùng công kích. Cự thú miệng lần nữa mở ra, một đạo cự đại cột sáng từ miệng bên trong phát ra tới, một viên lóng lánh hàng tinh trực tiếp đánh tới. Mở cho ta! Thân là thần giới biến cao thủ, Nạ Nhỉ liều mạng cũng là có tương đương thực lực. Vung vẩy trường đao, một đao xé rách không gian công kích chém xuống, chính giữa cái này hàng tinh. Cự thú trong mắt lộ ra một tia trào phúng, ngay tại trường đao kích trung hàng tinh thời điểm, bạo tạc phát sinh. Ở phía xa Bạch Tố Tố liền thấy như thế một màn. Một tiếng rung động tinh không tiếng vang, một đoàn mánh liệt ánh lửa, một cái tại chỗ dâng lên mây hình ấm, cùng bạo tạc về sau một phiến hư vô. Cái kia bạo tạc có thể so với ngôi sao hủy diệt, một tiếng vang thật lớn về sau. Sóng xung kích đem thân thể của nàng trực tiếp thối lui ra khỏi 10 vạn dặm. Nàng biết, Nạ Nhỉ chết. Nạ Nhỉ chết rồi, nàng liền không có bị làm bẩn nguy hiểm, nhưng là Bạch Tố Tố lúc này một chút đều không có nhẹ nhõm, nàng nhưng không muốn trở thành đầu này cự thú trong bụng bữa ăn. Mặc dù thân thể còn không có kim cương hoàn giam cấm, đầu não giờ phút này cũng có chút choáng váng, nhưng là Bạch Tố Tố vẫn như cũ kiên cường đứng lên, hướng về sâu trong tinh không phi độn. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể trốn càng xa, liền càng có cơ hội gặp được vô tận chủng tộc người, chỉ cần bị vô tận chủng tộc người tìm tới, nàng liền có thể được đưa về Thanh Khâu Sơn. Đến eo tóc dài trên không trung bay múa, nàng kiên cường nết miệng nhỏ, lấy mình tốc độ nhanh nhất đi đường, hy vọng đầu kia cường đại đến kinh khủng cự thú không nên đến. Nhưng là trên thế giới sự tình, hết lần này tới lần khác liền là không bằng ý chiếm đa số, đi ra ngoài không có mấy vạn cây số, sau lưng liền có to lớn bóng ma đột kích. Bạch Tố Tố quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia ngũ sắc kỳ lần cự thú chính nện bước nhàn nhã bộ pháp, nhẹ nhõm chạy tới đây. Không. Bạch Tố Tố kinh hô một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân gia tốc. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao trốn, cái kia cự thú khoảng cách cùng nàng đều là càng ngày càng gần. Thơ nhỏ sống an nhàn sung sướng, Bạch Tố Tố còn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Bị ăn sạch to lớn sợ hãi bao phủ tại trong lòng của nàng, nàng giờ phút này hy vọng dường nào có người có thể cứu nàng. Thế nhưng là mênh mông hư không. Chỉ có nàng và đầu này cự thú, rõ ràng ai cũng không trông cậy được vào, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhanh chóng chạy trốn, cũng không biết chạy bao lâu, mai cho đến phía trước xuất hiện một cái đang tại trượt to lớn thiên thạch. Bạch Tố Tố dùng hết sau cùng khí lực, một hơi chạy tới vẫn trên đá, sau đó nhanh chóng trốn đến thiên thạch mặt sau, thân thể dựa thật sát vào thiên thạch bên trên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuyệt đối không nên đuổi tới, nhất định không nhìn thấy ta, nhất định không nhìn thấy ta. Nàng nằm tại một cái lõm bên trong. Hai mắt thật chặt nhắm. Một lát sau không có động tĩnh, Bạch Tố Tố lá gan hơi lớn một điểm, lặng lẽ mở hai mắt ra. Cái này một mở mắt, hơi kém để nàng hồn phi phách tán, bởi vì nàng nhìn thấy, đầu kia cự thú đang ở trước mắt. To lớn răng nanh trên dưới giao thoa, thật dài đầu lưỡi nhân tính hóa liếm lấy một vòng bờ môi, cự thú miệng nói tiếng người. Chậc chậc. Tốt một cái da mịn thịt mềm tiểu hồ ly, thơm nào ngạt hương vị nhất định rất tốt, vừa mới ăn một cái ma tộc xú ra hỏa có chút muốn nói. Vừa vặn bắt người đến đánh bữa ăn ngon. Bạch Tố Tố gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, hít vào một hơi thật dài khí, ngươi không thể ăn ta. Cự thú ngây ra một lúc, vì cái gì? Ta biết, các ngươi những này lưu lạc trong tinh không tinh hà cự thú còn có chút chưa khai hóa, nhưng là ngươi khẳng định nghe qua đế tộc a. Cự thú khẽ gật đầu, nghe qua. Nghe qua liền tốt, ta là Thanh Khâu Sơn Bạch Tố Tố, hiện tại đế tộc Tuyệt Thiên Đại Đế vị hôn thê, chúng ta vô tận chủng tộc sớm tối đều sẽ quân lâm đại địa, cho đến lúc đó ta sẽ là toàn vũ trụ tôn quý nhất nữ nhân, ngươi an ta, Tuyệt Thiên Đại Đế sẽ không bỏ qua ngươi, vô tận chủng tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Tố Tố rất có lòng tin nói ra lời nói này, mặc dù nàng và Tuyệt Thiên ở giữa cũng chưa quen thuộc, nhưng là cũng không trở ngại nàng lúc này nói ra danh hào của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, có rất ít người sẽ không cho đế tộc thủ lĩnh bề mặt. Nhưng là nàng sau khi nói xong, cái kia cự thú giống như nghe được chuyện gì buồn cười, vỡ ra miệng rộng cười. Giống giống. Cái gì Tuyệt Thiên không Tuyệt Thiên, chúng ta Lưu Lãng tinh hà thú xưa nay sẽ không để ý tới các ngươi những cái kia tranh quyền đoạt lợi sự tình. Ăn no bụng mới là ta cần muốn cân nhắc, Tuyệt Thiên lợi hại như vậy, hiện tại làm sao không tới cứu ngươi. Cọ sát hai lần răng, cự thú tựa hồ liền muốn hạ khẩu. Bạch Tố Tố vội vàng nói, không. Coi như ngươi không biết Tuyệt Thiên, nhưng là chúng ta Thanh Khâu Sơn thế lực cũng rất cường đại, tỷ tỷ của ta Bạch Tuyết là một cái bán thần, nàng đặc biệt thích ta, khẳng định sẽ báo thù cho ta. Cự thú càng là chẳng thèm ngó tới, tiểu hồ ly, xem ra ngươi căn bản không có làm rõ ràng tình huống, Tuyệt Thiên cũng tốt, Bạch Tuyết cũng tốt, nếu có năng lực cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không rơi đến nước này, những cái kia đều là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản không trông cậy được, bởi vì trong mắt của ta, bọn hắn đều không đủ mạnh, căn bản vốn không đáng giá kính sợ, cho nên ngươi liền cam chịu số phận đi. Ta còn nhận biết rất nhiều cường giả, trong đó thậm chí có thần minh, bọn họ đều là... Tiểu hồ ly Bạch Tố Tố bắt đầu thuộc như lòng bàn tay nói ra bản thân nhận biết cường giả danh tự, nàng hy vọng đầu này dã man cự thú có thể đủ có chỗ cố kỵ. Nhưng là nàng rất nhanh liền thất vọng, trước mắt cự thú rất cuồng vọng, ai bề mặt cũng không cho, vô luận nói ra ai đều vô dụng. Đủ. Tiểu hồ ly, ta đã chịu đủ ngươi rông dài, những người này ở đây ta xem ra cũng bất quá chỉ là như thế thôi, bọn hắn căn bản không có khả năng có cái gì tiềm lực, mà ta tương lai còn có vô hạn trưởng thành khả năng, tại sao phải sợ bọn họ? Cho nên ngươi đi chết ta. Một tiếng gầm rú, cự thú miệng rộng đột nhiên cắn tới. Bạch Tố Tố bị hù thật chặt nhắm mắt lại, nhưng là miệng bên trong đột nhiên toát ra một câu, ta còn nhận biết Lâm Chân. Nàng hô câu này, vốn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, thần minh đều vô dụng, Lâm Chân có thể làm sao? Thế nhưng là kỳ tích cứ như vậy phát sinh. Cái kia ngũ sắc kỳ lân dừng lại. Miệng há to hơn nửa ngày mới khép lại, ngũ sắc kỳ lân trong mắt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Bạch Tố Tố mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy màn này. Ngươi nói ngươi biết ai? Ngũ sắc kỳ lân nói. Lâm Chân. Thế nhưng là cái kia từ tân giới mà đến, danh xưng tân giới đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền trở thành thánh cấp luyện đan sư, tại thần phạt ngôi sao cầm xuống quán quân, cường thế tiến vào truy tinh hồ thánh địa, được vinh dự thánh địa người nối nghiệp, ước vạn năm đến nguyên giới mạnh nhất thiên tài Lâm Chân sao? Bạch Tố Tố nghe sững sờ, nàng biết Lâm Chân tựa hồ bản sự không sai, nhưng là đối với Lâm Chân hiểu rõ còn không nhiều. Còn thật không biết hắn có lớn như vậy danh khí, cùng nhiều như vậy phong cách ngoại hiệu. Nhưng là giờ phút này, nàng nếu là còn không biết nói thế nào liền là kẻ ngu, là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, nàng rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Không sai, không sai, liền là hắn, chúng ta quan hệ đặc biệt tốt, hắn liền tại phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới cứu ta. Nói xong, Bạch Tố Tố thậm chí giật ra cuống họng hô lớn một tiếng Lâm Chân danh tự. Lời còn chưa dứt, nơi xa chân trời một đạo lưu quang phi tốc chạy đến. Chân đạp quang điện, đỉnh đầu phong vân, Lâm Chân còn như thiên thần ra sân. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, cái kia ngũ sắc kỳ lần toàn thân run một cái, hỏng, lão tử không sợ trời không sợ đất, nhưng là liền sợ ra hỏa này, tiểu hồ ly, hôm nay tính ngươi mạng lớn, lão tử rút lui, chúng ta sau này không gặp lại. Ngũ sắc kỳ lần vung ra móng vuốt, trong nháy mắt biến mất tại sâu trong tinh không. Một mảnh ấm áp giáng lâm, Lâm Chân rơi xuống Bạch Tố Tố trước người. Thụ lớn như vậy ủy khuất cùng tổn thương, đến bây giờ còn bị giam cầm lấy. Trước quỷ môn quan đi một lần, giờ khắc này, sống sót sau tai nạn Bạch Tố Tố nước mắt rốt cục khống chế không nổi cuồn cuộn mà rơi. 13. Chương 852, ly biệt. Lâm Chân rơi xuống Bạch Tố Tố trước mặt, bàn tay vừa nhấc, cổ tay chặt phụ kim. Kim quang lóe lên, linh bảo cấp bậc kim cương hoàn ứng thanh mà đức. Tiểu qua, ta tới có chút. Lâm Chân lời nói không đợi nói xong, tiểu hồ ly hương mềm thân thể mềm mại liền đã vọt tới trong ngực, hoa hoa khóc lớn. Lâm Chân khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, khóe miệng mỉm cười. Nhưng là tiểu hồ ly yếu ớt cũng không có tiếp tục bao lâu, quá yếu ớt cảm xúc cũng không có khả năng lâu dài xuất hiện tại võ giả trên thân. Lâm Chân, ngươi lại cứu ta. Tiểu hồ ly nằm ở trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nói một câu. Không cần nói như vậy, chúng ta không là bằng hữu sao. Tiểu hồ ly trầm mặc một hồi, đột nhiên hận hận nói, ta cảm thấy chuyện lần này không đơn giản, ma tộc võ giả cũng dám công kích ta. Tỷ tỷ của ta thứ nguyên vũ trụ cũng chưa từng có không tiếp ta trò chuyện thời điểm, Thanh Khâu Sơn bên kia, khả năng xảy ra vấn đề. Vậy ngươi định làm như thế nào? Còn muốn trở về Thanh Khâu Sơn sao? Lâm Chân hỏi. Hắn thấy, tiểu hồ ly từ giờ trở đi hẳn là tuyệt vọng rồi a. Không ngờ tiểu hồ ly lại nói, trở về là đương nhiên muốn trở về, nhưng lại không phải đơn giản như vậy liền trở về, ta muốn trước biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Chân suy nghĩ một chút, không thể lỗ mãng, nếu không ngươi còn sẽ có nguy hiểm. Tiểu hồ ly kinh lịch lần này sự tình, tựa hồ thành thục rất nhiều, nàng vốn chính là thiên tính thông tuệ, lúc này rất lanh tính nói, ta biết, nhưng là ta tất cần trở về, Thanh Khâu Sơn, không có khả năng có người một tay che trời. Lâm Chân thở dài một tiếng, biết tiểu hồ ly đã quyết định đi, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Tiểu hồ ly từ Lâm Chân trong ngực rời đi, sắc mặt có chút nóng lên, lợi dụng chỉnh lý quần áo cơ hội che giấu một chút cảm xúc, sau đó mở miệng nói, Lâm Chân, ta phải đi, không cần lo lắng cho ta an toàn, trước đó ta muốn trở lại Thanh Khâu Sơn, mới gặp được nguy hiểm, khôi phục lại thần biến về sau, kỳ thật ta còn có một loại biện pháp có thể trở lại sư phụ ta nơi đó, chỉ là ta sư phụ không có việc gì không cho phép ta trở về, hiện tại cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Lâm Chân gật gật đầu, tốt ta. Lại nói vừa rồi cái kia đại quái thú tựa hồ rất hung, ta lúc ấy cũng là bước lên không nhỏ phong hiểm đâu. Tiểu hồ ly đột nhiên hé miệng cười một tiếng, Lâm Chân, ta cảm thấy ta xem thường ngươi, kỳ thật ngươi là một cái đại anh hùng. Lâm Chân cười khổ một cái, anh hùng thường thường cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nếu như có thể lựa chọn, ta thả rằng yếu điểm mà thực tế đổ vận, mà không phải khi cái gì anh hùng. Tiểu hồ ly trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Chân rất đáng thương. Tối thiểu cùng mình chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn trên thực tế cũng không có thu hoạch gì, coi như mình nhập mộng bản sự trợ giúp hắn, thế nhưng là hắn cũng đồng dạng trợ giúp mình. Vậy cái kia ta cho ngươi một chút tiền A. Lâm Chân ngước đầu nhìn lên tinh không, được rồi, đừng dùng tiền đến khinh nhẫn ngươi ta ở giữa đoạn này ở chung được, huống hồ ta là thánh cấp luyện đan sư, không thiếu tiền. Vậy ta đem ta linh bảo song kiếm cho ngươi A. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, nắm lấy cái kia bị mình chặt đứt kim cương hoàn. Cái này giam cầm ngươi linh bảo vòng, ta tiện tay có thể đoạn, ngươi cảm thấy ngươi linh bảo đối với ta hữu dụng sao? Bạch Tố Tố có chút hơi khó. Sắp cùng Lâm Chân cáo biệt, nhưng là nàng lại cảm thấy rất xin lỗi Lâm Chân, thế nhưng là nàng thật không có gì có thể đưa cho Lâm Chân. Lâm Chân trên mặt lộ ra một cái gượng ép tiểu dung, chậm rãi đi đến Bạch Tố Tố trước người, khẽ vuốt nàng mái tóc thật dài, đi thôi, đi truy tìm con đường của ngươi, liền như là ngươi đã từng chỗ qua như thế, ngươi ta ở giữa quen biết. Coi như thành là một giấc mộng a. Sau khi nói xong, Lâm Chân đối Bạch Tố Tố khoát khoát tay, gặp lại, đã từng chỉ thuộc về ta một người tiểu qua. Chân đạp lưu quang, Lâm Chân hướng sâu trong tinh không mà đi. Ở phía sau hắn, Bạch Tố Tố nước mắt mơ hồ hai mắt, răng ngà thầm cắm, đột nhiên giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, như một trận gió đuổi theo. Lâm Chân quay người, phi yến đầu hoài tiểu mỹ nhân đã vọt vào trong ngực, nóng bỏng cặp môi thơm hung hăng khắc ở Lâm Chân trên môi. Trời sinh mỹ cốt, thức cốt. Bạch Tố Tố cái này cực phẩm hồ ly tinh, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Lâm Chân ngây ra một lúc về sau, đồng dạng cho lửa nóng đáp lại. Sau một lát, trong con ngươi sương mù mịt mở Bạch Tố Tố dễ rủa lấy đẩy ra Lâm Chân. Lâm Chân, đem ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu cho ta đi. VN Lâm Chân báo lên thứ nguyên vũ trụ số hiệu, nhưng là Bạch Tố Tố nhưng không có lập tức tăng thêm, mà là dứt khoát quay người rời đi, đồng thời đối Lâm Chân phất tay, tạm biệt, anh hùng của ta, nếu có kiếp sau. Tố Tố nguyện ý cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Châu lệ trượt xuống, Bạch Tố Tố thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất. Lâm Chân đứng tại chỗ không hề động, cũng không có đuổi theo, hắn biết, Bạch Tố Tố cánh cửa lòng đã mở ra khe hở. Nàng là đế tộc thiên đế vị hôn thê, thậm chí có thể là nguyên giới địa vị cao nhất nữ nhân, có thể có hôm nay một bước này, đã rất không dễ dàng. Bạch Tố Tố là cái cao ngạo nữ tử, Thanh Khâu Sơn sự tình không giải quyết, chỉ sợ nàng cũng sẽ không có tâm tư làm sự tình khác. Cũng không có khả năng đem Cường giữ ở bên người. Tương lai còn rất dài, Lâm Chân tin tưởng bọn họ còn sẽ có gặp lại ngày đó. Xoay người, Lâm Chân hướng về Thiên Phương Thành mà đi. Ở nơi đó, còn có càng thêm chuyện trọng yếu đang đợi hắn. 46. Lâm Chân về tới giác đấu trường thời điểm, đúng lúc là giác đấu trường giả lập chiến đấu muốn lúc bắt đầu. Lần này giả lập chiến đấu, tập hợp Thiên Phương Thành tam đại giác đấu trường tất cả dũng sĩ giác đấu. Giả lập hoàn cảnh là một tòa trong biển rộng ngọn núi, nước biển không ngừng dâng đi lên. Nước biển sẽ tùy tiện thôn phệ tất cả mọi người, không thể chống cự. Nước biển bức bách tất cả mọi người nhất định phải không ngừng hướng đỉnh phong leo lên, đợi đến nước biển trúng liền thời điểm, đỉnh phong chỗ chỉ có thể chứa được 10.000 người. Mọi người nhất định phải chiến đấu không ngừng cùng leo lên, cuối cùng còn lại cái này 10.000 người, liền là thu hoạch được phong bạo nhãn tư cách 10.000 người. 4 năm. Lâm Chân thậm chí không cần trở lại hắn tại Bạch Hổ Đường gian phòng, bởi vì hắn dũng sĩ giác đấu thân phận. Đến lúc đó liền có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ hệ thống trí năng tự động tiến vào giả lập chiến trường. Đến Thiên Phương Thành về sau, Lâm Chân trước nhìn thoáng qua thứ nguyên vũ trụ, phía trên có một cái chiến đấu sắp bắt đầu đếm ngược, còn không đủ một giờ. Lâm Chân chưa có trở về Bạch Hổ Đường giác đấu trường, mà là tìm được một cái quán rượu nhỏ, mình uống một chén. Vừa mới ngồi xuống, Thứ Nguyên Vũ Trụ liền vang lên. Lâm Chân có chút kinh hỉ, bởi vì biết hắn tại Vô Tận Tinh Hải Thứ Nguyên Vũ Trụ người vô cùng ít ỏi, chẳng lẽ là tiểu hồ ly tăng thêm mình làm hảo hữu. Vội vàng mở ra Thứ Nguyên Vũ Trụ xem xét, Lâm Chân mới phát hiện, tăng thêm hắn người lại là Tam Hổ. Tam Hổ bởi vì biết Lâm Chân giác đấu sĩ tư liệu, biết Lâm Chân Thứ Nguyên Vũ Trụ số hiệu chẳng có gì lạ. Xem xét là Tam Hổ, Lâm Chân lập tức có chút thất vọng, tiếp thông đối phương mời. Lâm Chân, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Tam Hổ đi lên liền hùng hổ dọa người chất vấn. Lâm Chân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta là dũng sĩ giác đấu, thời điểm chiến đấu ta ra sân là có thể, mấy ngày nay giác đấu trường không có chiến đấu, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo không? Lâm Chân tâm tình cũng khó chịu, Bạch Tố Tố vừa mới rời đi, hiện tại cái này chán ghét ra hỏa liền nhảy ra trước mắt, giọng nói chuyện cũng là một chút đều không khách khí. Tam Hổ nghe xong Lâm Chân ngữ khí, Lâm Chân thậm chí có thể nhìn thấy hắn gân xanh trên trán nhảy mấy lần. Lâm Chân, ngươi không nên quá khoa trương, cho là ngươi là thánh cấp luyện đan sư, liền có thể không đem Bạch Hổ Đường để ở trong mắt sao? Chẳng lẽ là Tam Hiệp Hội hoặc là Tốc Long Kỵ hướng ngươi ném ra cảnh ô liu? Ta khuyên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này, ngoại trừ Bạch Hổ Đường ngươi chỗ nào đều không đi được, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Chân khinh thường cười nhạo một cái, thật sự là nói khoác không biết ngượng, các ngươi Bạch Hổ Đường nếu là có thể tại Thiên Phương Thành một tay che trời, cũng không cần dùng loại này đạo trích thủ đoạn, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, ta muốn đi chỗ nào không liên quan gì đến ngươi, lần này giả lập chiến đấu kết thúc, chúng ta liền lại không quan hệ. Nói xong, Lâm Chân khoa tay dưới bộ ngực mình huân chương. Phía trên hai viên kim tinh chiếu sáng rạng rỡ, Lâm Chân hiện tại đã là một cái hai sao chiến sĩ. Nhất tinh chiến sĩ 100 điểm liền có thể đạt tới, nhị tinh chiến sĩ 1000 điểm liền có thể đạt tới. Lâm Chân đánh chết 5 cái thần niệm kỳ ma tộc, một cái thần giới kỳ ma tộc, thu được 1500 điểm tích lũy, cho nên tự động tấn cấp nhị tinh chiến sĩ. Trở thành tinh cấp chiến sĩ về sau, Lâm Chân đem sẽ không lại chịu trừng phạt, Tam Hổ bọn hắn những cái kia nói Lâm Chân mạo phạm bọn hắn, không thể làm cái này làm cái kia lệnh cấm sẽ toàn bộ không còn giá trị rồi. Nhìn thấy Lâm Chân trở thành tinh cấp chiến sĩ, Tam Hổ lập tức có chút luống cuống tay chân. Ngươi cư nhiên trở thành tinh cấp chiến sĩ, hơn nữa còn là nhị tinh chiến sĩ, ngươi làm như thế nào? Cái này liền không cần ngươi quan tâm, tóm lại từ giờ trở đi ngươi tốt nhất cho ta minh bạch, ta về sau sẽ không lại nhận Bạch Hổ Đường ước thúc. Tam Hổ sắc mặt tâm trầm, coi như ngươi trở thành tinh cấp chiến sĩ, nhưng là ngươi chẳng lẽ không muốn đi phong bạo nhãn sao? Nếu như ngươi chịu cùng ta ký hiệp ước, ta có thể cam đoan ngươi có thể thông qua lần này thế giới giả tưởng chiến đấu, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy lần này giả lập chiến đấu ngươi khẳng định liền sẽ bị đào thải bị loại, mất đi cơ hội lần này, ngươi đem không cách nào lần thứ hai báo danh tiến về phong bạo nhãn. Lâm Chân nắm chặt lại nắm đấm, không muốn phí lời, cơ hội cho tới bây giờ đều nắm giữ tại ta trong tay của mình, mà không phải nghe ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn có được, cũng ngay. Nói xong, Lâm Chân trực tiếp đóng lại Thứ Nguyên Vũ Trụ. Cầm lấy rượu trên bàn một ngụm xử lý, Lâm Chân tìm một nhà quán trọ và ở đi, kiên nhẫn chờ đợi giả lập chiến trường bắt đầu. 46. Theo lên trước mắt hình tượng tối đen, Lâm Chân biến mất, Tam Hổ hận một quyền nện nát trước mặt cái bàn. Mẹ! Cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng hắn thánh cấp luyện đan sư liền có thể xem thường chúng ta Bạch Hổ Đường. Giống như một đầu tức giận sư tử ở trong phòng vòng vo vài vòng mà về sau, Tam Hổ dứt khoát ra lệnh. Thông chi một chút đi, tất cả thuộc về Bạch Hổ Đường các giác đấu sĩ. Tại giả lập chiến trường, lấy đánh giết Lâm Chân là thứ nhất sự việc cần giải quyết, ai có thể đem Lâm Chân đào thải ra khỏi cục, ta liền cho hắn 10 triệu, đồng thời Bạch Hổ Đường hiệp trợ hắn thăng cấp đến ngũ tinh chiến sĩ. Mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống dưới, nhận được tin tức các giác đấu sĩ đều trở nên hưng phấn. 10 triệu, ngũ tinh chiến sĩ, đây đều là để cho người ta điên cuồng đồ vật, Bạch Hổ Đường lần này thật là đại thủ bút. Toàn bộ giả lập chiến trường mấy chục vạn người, trong đó 1/3 đều đến từ Bạch Hổ Đường, nhìn Lâm Chân lần này có phiền toái. Theo giả lập chiến trường đếm ngược kết thúc, chiến đấu bắt đầu. 13. Chương 853, Cờ Linh Mẩn. Trước mắt quang ảnh lóe lên, một khắc trước còn tại quán trọ trên giường Lâm Chân đã đi tới một thế giới khác. Dưới chân là một mảnh xốp bãi cát, màu bạc bọt nước đập tại trên bờ cát, nổi lên bọt màu trắng. Dõi mắt trông về phía xa, phương xa là một mảnh xanh thẳm biển cả, một mực lan tràn đến tầm nhìn cuối cùng. Mấy con hải âu ở phương xa chân trời sẽ qua, phát ra thanh thúy kêu to, nhưng lại cho người ta một loại mong muốn không thể thành cảm giác. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cách những cái kia chim chóc phi thường xa, xa tới không thể đến nơi tình trạng, bởi vì mảnh này không gian nào là cấm bay, không thể phi hành thuần gì, thậm chí không thể xé rách không gian, chính là vì phòng ngừa người gian lận. Mỗi người đều muốn dựa vào lực chân của mình leo lên sau lưng cái kia cao vút trong mây ngọn núi. Bãi cát hình thành một mảnh lan tràn khu, hướng về ngọn núi bên kia càng ngày càng cao. Địa phương xa xa, cũng có cái khác người dự thi xuất hiện. Tiến vào không gian ảo về sau, Lâm Chân tiếp thu được thứ nguyên vũ trụ nhắc nhở. Tất cả người dự thi xin chú ý, giả lập chiến trường hiện tại chính thức bắt đầu, hiện tại là chỗ vị trí có người, đều là tại vòng xoay trên bờ cát, bãi cát cách mỗi một giờ liền sẽ thủy triều một lần. Thủy triều biên độ vì mặt biển lên cao 1.000 mét, thủy triều 72 lần thời điểm, nước biển sẽ dâng lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 10.000 người, 72 lần thủy triều về sau, giả lập chiến trường kết thúc, đến lúc đó tất cả người còn sống sót, đem sẽ thông qua giả lập chiến trường khảo nghiệm, thu hoạch được tiến về phong bạo nhãn tư cách. Giả lập chiến trường cấm bay, không cách nào phi hành thuần gì, bị nước biển xâm nhập bao phủ người liền sẽ bị phán làm đào thải, trừ cái đó ra không có những hạn chế khác. Chúc các ngươi may mắn. Thanh âm nhắc nhở kết thúc, Lâm Chân quay đầu nhìn về phía sau lưng ngọn núi. Ngọn núi này độ cao, tuyệt đối xa ở địa cầu đỉnh cao nhất, hệ vở dẹt phía trên. Trên địa cầu leo lên hệ vở dẹt cũng không phải là một chuyện đơn giản, mặc dù những người này đều là võ giả, thể lực dồi dào, nhưng là căn cứ hệ thống nhắc nhở phán đoán, ngọn núi này độ cao hẳn là hơn 72,000 mét, muốn thời gian ngắn leo lên là làm không được. Huống chi trên đường còn muốn chiến đấu. Có thể nói nơi này tùy ý một người đều là địch nhân. Một lần thủy triều 1.000 mét, nói như vậy ta nhất định phải tại trong vòng 1 giờ, leo lên đến 1.000 mét phía trên độ cao mới có thể bảo chứng an toàn, nhiệm vụ không tính nhẹ nhõm, phải nhanh xuất phát mới được. Lâm Chân quay người, hướng về ngọn núi phương hướng bắt đầu tiến lên. Đường dưới chân mỗi một bước đều là đi lên, đi cũng không tính nhẹ nhõm. Toàn bộ hòn đảo liền là một cái cự đại hình tròn, mỗi người đều hướng ở giữa đi, dần dần liền sẽ gặp nhau. Lâm Chân rất nhanh gặp được người đầu tiên. Từ đằng xa quan sát, nơi này tất cả mọi người đại khái chia làm 3 loại trang phục. Giống như là Lâm Chân, là bạch hổ đường võ giả, trước ngực liền là một cái bạch hổ tiêu chí. Mà đối diện tới người này, trên thân là 3 thanh kiếm tiêu chí, đây cũng là tam hiệp hội giác đấu sĩ. Về phần một cái khác tổ chức tốc long kỵ, trước ngực tiêu chí hẳn là một cái chạy địa hình long. Cái này trước ngực có 3 thanh kiếm võ giả là một cái tam hoa thời đỉnh cao, khi hắn nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện thời điểm. Trên mặt nở một nụ cười. Ha ha, ta tại đến thời điểm, còn đang suy nghĩ ta cái thứ nhất gặp phải người sẽ là một cái đối thủ như thế nào. Kỳ thật tại trong tim ta, ta hy vọng đụng cái trước thần niệm kỳ người, bởi vì dạng này khiêu chiến mới thích hợp ta, thực lực của ngươi thật sự là có chút không đáng giá nhắc tới. Nói xong, cái võ giả này thậm chí chắp hai tay sau lưng, tùy tiện nhìn xem Lâm Chân, ta tại trên lôi đài bình thường đều thói quen để đối thủ ba chiêu, tới đi, ngươi xuất thủ trước đi, cho ngươi 3 lần cơ hội. Lâm Chân nở nụ cười đi qua, đồng thời đưa tay, Hoàng Thiên Kiếm xuất hiện trong tay, vậy ta liền không khách khí. Không cần khách khí, ta không cần. Lâm Chân mặt không đổi sắc, tay nâng kiếm rơi. Thân thể, xuất thủ, di động, cả cái động tác liên tiếp, chỉ dùng lúc 1/1000 giây. Nếu như không phải dùng bội số lớn camera gấp 100 lần trở lên châm thả, thậm chí căn bản không nhìn thấy Lâm Chân động tác, thật giống như Lâm Chân căn bản không có xuất thủ, một mực tại đi về phía trước. Nhưng mà cái này tam hoa kỳ võ giả. Tại Lâm Chân đi ra mấy chục mét về sau, thân thể lại đồng loạt từ giữa đó đứt gãy. Một kiếm hai đoạn. Chỉ có ánh mắt của hắn còn trừng lao đại, gây nên chết đều không biết mình là chết như thế nào. Giết người Lâm Chân, nhưng thật giống như hô hấp đơn giản, giết chết đối thủ như vậy, thật sự là không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Trong lúc vô tình, Lâm Chân trưởng thành đã đến một cái khá kinh người độ cao. Đi vài bước, Lâm Chân gặp người thứ hai. Đối thủ này trước ngực có bạch hổ tiêu chí, đứng bên người không xa địa phương. Một chân nâng lên dừng lại tại không trung, nhưng lại chậm chạp không dám hạ xuống, giống như một cước này hạ xuống, liền sẽ kinh động Lâm Chân, dẫn tới công kích của hắn. Lâm Chân cũng là ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì cái này võ giả hắn cũng đã gặp, liền là tam hổ an bài cho mình, liên tục bồi mình chiến đấu mấy chục trận đối thủ kia. Gia hỏa này cũng coi như thú vị, từ đăng tràng bắt đầu, hắn vừa mới lên đài liền chọn đầu hàng hoặc là bỏ quyền. Để Lâm Chân mấy chục trận đều không có mò được một chút xíu xuất thủ công kích cơ hội, xem như một cái phi thường thức thời vụ. Nhưng là giờ phút này, tiểu tử này miệng há giống như có thể tắc hạ đi một quả trứng gà, ngơ ngác nhìn Lâm Chân, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Lâm Chân cũng không có muốn lập tức xuất thủ công kích hắn, mà là cười nói, cái thế giới này thật đúng là nhỏ, thế nào? Lần này ngươi đầu hàng hoặc là bỏ quyền đều vô dụng đi. Cái võ giả này mặt bên trên lập tức lộ ra khổ não thần sắc. Dơ lên không dám đem thả xuống chân cũng để xuống, cả người đều sụ xuống, đặt mông ngồi ở trên bờ cát, ai? Thật là xui xẻo. Lâm Chân bị gia hỏa này cử động chọc cười, lúc trước loại kia dự định gặp người liền đào thải tâm tư cũng nhạt một chút, trên cao nhìn xuống nói, cũng không thể xem như xui xẻo, tối thiểu hai chúng ta xem như quen biết đã lâu, nếu như ngươi có thể nói ra một cái để cho ta không đào thải lý do của ngươi, có lẽ ta liền bỏ qua ngươi cũng không nhất định đâu. Cái võ giả này lập tức mắt sáng rực lên, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung, giữ lời nói. Đương nhiên, nghe được Lâm Chân cam đoan, cả người hắn giống như một cái liền sống lại, dưới mông ăn lò xo nhảy dựng lên, như quen thuộc chạy đến Lâm Chân bên người. Lâm Chân lao đại, ta có nội tình tin tức. Nói nghe một chút. Lâm Chân kỳ thật thật thích cùng dạng này người liên hệ, thức thời cũng là một loại ưu điểm. Là như vậy, ngay tại tiến trước khi đến, Tam Hổ cho chúng ta tất cả dũng sĩ giác đấu đều tuyên bố tin tức, nói là để Bạch Hổ Đường tất cả mọi người đến đánh chết ngươi, ai nếu là có thể đưa ngươi đào thải ra khỏi cục, hắn liền cho 10 triệu, đồng thời trợ giúp hắn soát đẳng cấp đến ngũ tinh chiến sĩ đâu. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, Tam Hổ tuyên bố tin tức này thời điểm, hẳn là mình cự tuyệt hắn về sau. Thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn, như vậy ngươi nghĩ như thế nào? Đối mặt ta cái này kim quang long lánh mục tiêu, ngươi liền không nghĩ tới động thủ. Lâm Chân lúc nói chuyện, ánh mắt gấp chằm chằm ánh mắt của hắn, bằng vào Lâm Chân tinh thần lực, thậm chí có thể xem thấu linh hồn người này ba động, nếu như hắn muốn nói láo hoặc là lừa gạt, tuyệt đối là không thể gạt được Lâm Chân. Nhưng là cái võ giả này lại trực tiếp làm gật đầu, vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi cùng cái kia Tam Hạp sẽ dũng sĩ giác đấu gặp nhau thời điểm nghĩ tới, nghĩ các ngươi vạn nhất chiến đấu tương xứng, ta liền tìm cơ hội đi qua đánh lén, nhưng là hiện tại ta triệt để tuyệt vọng rồi, lao đại thực lực của ngươi quá mạnh, ta như vậy đi lên bao nhiêu đều không đủ nhét cái răng, có lẽ những cái kia đỉnh cấp dũng sĩ giác đấu có hy vọng, nhưng là ta vẫn là tỉnh lại đi. Người này ánh mắt thản nhiên, linh hồn cũng không có cái gì ba động, chứng minh hắn còn không có nói sai. Lâm Chân hài lòng gật đầu, ngươi tên là gì? Lão đại, ta gọi Cờ Lín Măn. Tốt, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nơi này đỉnh cấp dũng sĩ giác đấu mạnh bao nhiêu? Lâm Chân hỏi. Cờ Lín Măn cảm giác rất nhạy cảm, hắn cảm giác Lâm Chân sát cơ đã giảm đi, lá gan cũng lớn lên, mở miệng nói, lão đại, ngươi tại giác đấu trường cũng không có đụng phải cao thủ gì. Giác đấu trường kỳ thật là có không ít cường giả, nhưng là chủ yếu vẫn là nhìn tinh cấp, tam đại giác đấu trường bên trong, chân chính chủ yếu cao thủ liền là cấp 5 sao chiến sĩ, có thể đạt tới tứ tinh 5 sao, cơ bản đều là thần giới kỳ cường giả. A, chẳng lẽ giác đấu trường không có lục tinh thất tinh chiến sĩ sao? Cơ bản không có, có thể đạt tới lục tinh thất tinh, cái kia cơ bản đều là thần thạch cảnh giới đích xác rất ít người sẽ trà trộn giác đấu trường, bọn hắn đều đi vô tận chiến trường chỗ sâu lịch luyện. Lục tinh muốn thăng cấp thất tinh còn muốn tiến vào danh nhân đường đâu, tiến vào danh nhân đường, mới là thần minh phía dưới võ giả mạnh nhất hơn trường. Lâm Chân gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, hắn đã sớm nghe nói qua liên quan tới danh nhân đường sự tích, tại không có thành thần võ giả bầy trong cơ thể, danh nhân đường xác thực liền là người mạnh nhất đại biểu. Tiến vào danh nhân đường tiêu chuẩn thấp nhất là thất tinh, với lại càng là cần lượng lớn điểm tích lũy, tuyệt đối không là bằng vào may mắn có thể tiến vào. Nhất định phải đi qua vô số thời đại chinh chiến tư giết mới có thể thu được. Cơ Linsman tiếp tục nói, liền lấy chúng ta Bạch Hổ Đường tới nói, mạnh nhất võ giả cũng chính là ngũ tinh chiến sĩ Phó Thanh Phong, lão đại ngươi tuyệt đối phải cẩn thận người này, nghe nói hắn đã lên tiếng nhất định phải đào thải ngươi. Lâm Chân khẽ như mày, hắn đã là ngũ tinh chiến sĩ, còn đào thải ta có làm được cái gì? Bởi vì Tam Hổ nói, nếu như bản thân liền là ngũ tinh chiến sĩ đào thải ngươi, Bạch Hổ Đường sẽ ủng hộ cho ra gấp 10 lần ban thưởng, gần 100 triệu. Còn giúp trợ thăng cấp đến lục tinh đâu. Cơ Linsman nghiêm túc nói, lão đại nhưng nhất thiết phải cẩn thận, Phó Thanh Phong bản thân thực lực mạnh mẽ không nói, thủ hạ còn có 4 cái tứ tinh chiến sĩ, mỗi cái đều là thần giới kỳ cao thủ, mặt khác người này cơ bản không người nào dám đắc tội, liền xem như Tam Hổ cũng không dám đắc tội Phó Thanh Phong. Vì cái gì? Bởi vì lão sư của hắn nha, Phó Thanh Phong lão sư thế nhưng là danh nhân đường cao thủ, tên là Tiếu Thương Sinh, đường đường bán thần cường giả, ai dám đắc tội nha? Lâm Chân cũng không có quá quan tâm, danh nhân đường lại như thế nào, bán thần lại như thế nào. Những cái kia cách mình còn rất xa, hiện tại cũng không có khả năng bay đến giả lập chiến trường đến đào thải mình. Huống chi hắn ngay tại vừa rồi, ngay cả đế tộc đại đế tuyệt thiên vị hôn thê nụ hôn đầu tiên đều cho cướp đi, há có thể quan tâm một cái bán thần. Muốn giảng gan lớn, Lâm Chân không phải nhằm vào ai, nguyên giới các vị đều là cay gà. Cơ Linsman đem tình huống giới thiệu không sai biệt lắm, sau đó cười hắc hắc, Lâm Chân lao đại. Ta có thể đi được chưa? Không ngờ Lâm Chân vậy mà lật lọng, không được, ngươi liền theo ta, ta trong khoảng thời gian này tâm tình không phải rất thoải mái, lười nhác cùng người khác đấu võ mồm, nếu là trên đường có người đối ta nói năng lỗ mãng, ta phụ trách động thủ, ngươi phụ trách nói chuyện cho ta mắng lại, không làm được đến mức này, ta liền đem ngươi đào thải ra khỏi đi. Cơ Linsman sắc mặt lập tức biến thành mức đắng. 13. Chương 854, bá đạo tiến lên. Không thể không nói, Cơ Linsman làm việc vẫn là rất hợp Lâm Chân khẩu vị. Cơ Linsman tựa hồ nhìn ra Lâm Chân tâm tư, cái kia chính là muốn cùng Bạch Hổ Đường đánh lôi đài. Đã dưới mắt đã không có lựa chọn nào khác, Cơ Linsman dứt khoát liền làm chết để, thế mà từ trong không gian giới chỉ làm ra một đại tờ chống bố, sau đó làm ra một cây dài đến 20 mét thân cây, đem vải vóc vây ở thân cây phía trên, đem làm thành một cây cờ lớn. Cầm lấy một cây to lớn bút lông, là tả viết xuống Bạch Hổ Đường Lâm Chân năm cái huyết hồng chữ lớn. Đem thân cây hướng trên bờ vai một kháng, trên không trung lay động, gió biển thổi vào, đại kỳ đón gió phấp phới, rất là huy phong. Điên điên tại trên bờ cắt chạy vài vòng, Cơ Linsman hướng Lâm Chân nói, lão đại, ta cái này lá cờ lớn cảm giác thế nào? Có đủ hay không phong cách? Cột cờ có phải hay không có chút ngắn? Lâm Chân ngẩng đầu, cái này lá cờ lớn tăng thêm cột cờ trọng lượng chỉ sợ phải có 7-800 cân, cũng chỉ có tại võ giả trong tay mới nhẹ như không có vật gì. Đổi lại người bình thường căn bản cầm đều cầm không được. Xa xa nhìn sang, mấy chục dặm phạm vi bên trong chỉ sợ đều có thể trông thấy. Lâm Chân nghĩ nghĩ, còn kém một chút hương vị. Dứt lời, Lâm Chân khoát tay, một đạo tinh quang từ đầu ngón tay phun ra, tại mấy cái kia chữ phía trên vẽ lên mấy lần, lập tức cái này vài cái chữ to huyết quang đại thịnh, chói lóa mắt. Cơ Linsman há to mồm nhìn trong chốc lát, đối Lâm Chân giơ ngón tay cái lên, lão đại, ngươi chiêu này quá đẹp rồi, không những đối với nguyên tố lực khống chế lượng tinh tuyệt, còn đầy đủ hấp dẫn ánh mắt, lần này người khác muốn không nhìn thấy ta đều khó có khả năng. Lâm Chân lại nhìn một chút, một tay vừa nhấc, phủ kim. Một vệt kim quang bao phủ căn này cột cờ, ẩn chứa kim loại chi khí về sau, cột cờ trọng lượng lật ra gấp bội, cũng từ yếu ớt vật liệu gỗ biến thành có thể so với linh bảo cấp bậc dài kim loại cột. Thế nào? Khiên mặt này cờ phải chăng có áp lực? Lâm Chân hỏi. Cơ Linsman lập tức ưỡn ngực một cái, lão đại ngươi xem thường ta, nhập ra tùy tục. Ta đã nâng lên mặt này cờ, cái kia liền sẽ không mất đi uy phong của ngươi, chúng ta chân nhân chưa bao giờ nói láo, chỉ cần lão đại ngươi không bị người khác đánh ngã, ta cái này phất cờ hò reo liền sẽ không rút lui, nhưng là ngươi vạn nhất vậy ta khẳng định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, yên tâm, ta vạn nhất bị người đánh ngã, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Nói xong Lâm Chân vung tay lên, đi, chúng ta cũng nên đi về phía trước, một hồi thủy triều. Đi đi. Cơ Linsman lay động trong tay đại kỳ, phần phật đón gió phấp phới, ở phía trước dẫn đường. Vừa đã đi chưa 10 bước, nơi xa liền có mấy cái bóng người nhanh chóng chạy đến. Lâm Chân ở nơi đó. Ngoa tào. Tiểu tử này quá mẹ nó khoa trương đi, thế mà làm lớn như vậy một mặt cờ rêu rao khắp nơi, quả thực là không đem chúng ta Bạch Hổ Đường người để vào mắt. Khiêu khích. Đây là đang khiêu khích chúng ta Tốc Long Kỵ người sao. Cái này rác rưởi là đang tìm cái chết. Người tới chỗ nào đều có. Có Bạch Hổ Đường tự nhiên là vì đánh giết Lâm Chân mà đến, có Tam Hiệp Hội cùng Tốc Long Kỵ, thì là cho rằng Bạch Hổ Đường đang gây hấn với. Đến nơi trước tiên, là hai cái Bạch Hổ Đường giác đấu sĩ. Hai người kia vận khí không tệ, lẫn nhau ở giữa còn nhận biết, ở chỗ này đụng phải về sau lập tức liên thủ, đã xử lý mấy cái đối thủ, xa xa nhìn thấy Lâm Chân danh tự, lập tức liền chạy đến. Bọn hắn lại tới đây, nhìn khiêng cờ cờ Linsman một chút, căn bản không có phản ứng, mà là nhanh chóng hướng Lâm Chân tới gần. Hai người kia đều là thần nhậm kỳ, trong tay cầm kiếm, bên cạnh tới gần bên cạnh nhe răng cười nói, hắc hắc. Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi đây thật là muốn chết, e sợ cho Bạch Hổ Đường người tìm không thấy ngươi đúng không? Đã ngươi dạng này cầu chết nhanh, cái kia huynh đệ chúng ta liền vui vẻ nhận ngươi phần này mà tâm ý. Lâm Chân cầm trong tay Hoàng Thiên Thần Kiếm, không có lên tiếng. Không phải là không thể lên tiếng, mà là không cần. Cơ Linsman ở bên kia phi. Một tiếng nổ ra một cục đàm, Lý Hưng Chương bảo. Các ngươi hai cái rác rưởi cũng dám ở ta lao đại trước mặt nhảy nhót. Các ngươi xứng sao? Lý Hưng hai người nhìn về phía Cơ Linsman, rác rưởi, ngươi cũng xứng nói chuyện. Cái gì rác rưởi? Các ngươi hai cái mới là rác rưởi, đơn giản liền là Phó Thanh Phong thủ hạ hai đầu chó thôi. A không đúng, các ngươi ngay cả chó cũng không tính, chỉ có Thanh Phong bốn hiệp mới là Phó Thanh Phong chó. Các ngươi hai cái vẫn là Thanh Phong bốn hiệp thủ hạ, nhiều nhất chỉ có thể coi là hai cái chó con tử, hơn nữa còn là không kịp ăn sữa cái chủng loại kia. Ha ha ha. Hai cái chủ nhân đều không yêu phản ứng chó nhà có tang, cũng dám ở ta lão đại trước mặt dương nanh múa vuốt, tin tin sủa inh ỏi, nói thật ta Cơ Linsman sống hơn 3 năm, còn là lần đầu tiên xem lại các ngươi loại này vô liêm sỉ người. Lý Hưng Chương bảo hai người đỉnh đầu đơn giản đều muốn bốc khói, cái này Cơ Linsman bình thường tại giác đấu trường liền là một cái vô lại, đụng phải cường giả lập tức nhận thua, đụng phải kẻ yếu liền đuổi đánh tới cùng. Nhiều năm như vậy ngược lại là một mực tại giác đấu trường sống tiếp được, bình thường Lý Hưng hai người căn bản vốn không đem hắn nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới tiểu tử này tìm được một cái chỗ dựa, thế mà cũng dám giả vờ giả vị tại trước mặt bọn hắn run lên. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi chỗ dựa có phải hay không mạnh như vậy? Tốt tốt tốt. Cơ Linh Sman ngươi cái rác rưởi, lão tử hiện tại trước hết đào thải ngươi. Hai người giận dữ, vậy mà từ bỏ lâm chân, đầu tiên hướng Cơ Linh Sman bổ nhào qua. Cơ Linh Sman chỉ là một cái tam hoa kỳ, đương nhiên không thể nào là hai cái thần niệm đối thủ, nhìn thấy đối phương đánh tới, thất kinh kêu to, lao đại cứu ta. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc ba. Đột nhiên một chuỗi đạn phong bạo hóa thành ngàn vạn lưu quang, trong nháy mắt đem hai địch nhân bao phủ. Lý Hưng Trương bảo hai người lúc đầu căn bản vốn không đem Lâm Chân nhìn ở trong mắt, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân vậy mà chủ động xuất thủ công kích. Đột nhiên xuất hiện đạn phong bạo là cường lực như vậy, Trương Bảo lạc hậu một điểm, lập tức bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Trương Bảo ngăn cản phần lớn hỏa lực, cái này khiến Lý Hưng may mắn sống tiếp được, nhưng là hai chân đều bị đánh gãy, lảo đảo hai bước, vậy mà trực tiếp ngã xuống tại Cơ Linh Sman trước mặt. Cơ Linh Sman nhãn tỉnh sáng lên, hắn đến giả lập chiến trường vốn chính là đánh xì dầu. Tự cho là khả năng một hiệp liền bị đào thải bị loại, nhưng là không nghĩ tới lại còn có đào thải những người khác cơ hội. Nhiều năm tâm tình bị đè nén đạt được phong thích, hắn dứt khoát vùng trong tay đại kỳ, lấy cột cờ mũi nhọn hành đảo qua Lý Hưng cổ họng. Bị Lâm Chân phụ kim về sau đại kỳ vô cùng kiên cố sắc bén, một kích hiện lên, Lý Hưng đầu người bay lên. Cơ Linh Sman một cước đá ngã lăn Lý Hưng, cười ha ha, lão đại, đây quả thực quá mẹ nó quá sung sướng. Lâm Chân mỉm cười một cái, thoải mái sao? Cái kia liền tiếp tục, chúng ta hiện tại liền không sợ rêu rao, liền sợ chúng ta danh khí còn chưa đủ lớn, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều biết ta ở chỗ này, để giả lập chiến trường người bên ngoài đều nhận được tin tức mới tốt. Cơ Linh Sman nhãn tỉnh sáng lên, lão đại, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì làm như thế, ngươi khẳng định là có lý do của ngươi, nhưng là cái chủ ý này quá mẹ nó tốt. Cơ Linh Sman hết sức hưng phấn, nhìn thấy nơi xa lại có một người chạy đến, Cơ Linh Sman quát to một tiếng, lão đại. Phải phía trước 2 giờ đồng hồ phương hướng, phát hiện một cái tốc long kỵ tiểu tử. Thu được. Lâm Chân căn bản vốn không dùng động, đối cái hướng kia liền là một chuỗi kỳ lân thương. Tốc độ ánh sáng chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi, thần biến phía dưới căn bản không làm được né tránh động tác, liền xem như thần niệm kỳ cũng phi thường khó có thể ứng phó. Cái võ giả này tại chạy trên đường, một tia sáng xuyên não, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Lão đại, phía sau có người đuổi theo tới. Lâm Chân cũng không quay đầu lại. Một đạo tinh thần trùng kích đánh về phía sau lưng. Phía sau võ giả con ngươi trong nháy mắt phóng đại, toàn bộ đại não bị kim cương cấp bậc tinh thần lực đánh thành bột nhão. Lão đại chú ý, phía trước có 4 người một đoàn băng, ngăn cản đường đi của chúng ta. Lâm Chân như thiểm điện từ Cơ Linh Sman bên người lướt qua. Hoàng Thiên Hóa Huyền song kiếm đồng xuất. Thần táng 3. 4 cái thần niệm kỳ thỏ lên tức rơi, cùng Lâm Chân thật nhanh so chiêu. Ken ken ken ken 3. Liên tục binh khí tiếng va đập kết thúc, Lâm Chân thu kiếm tiến lên. 4 cái dũng sĩ giác đấu nhau nhau lui lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, từng cái đều miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất. Đỉnh đầu còn có một cái. Một võ giả mượn nhờ nham thạch tiềm hộ tiếp cận Lâm Chân, từ đỉnh đầu nhảy xuống, bị Cơ Linh Sman trước tiên phát hiện. Lâm Chân lần này dứt khoát ngay cả không động chút nào, trực tiếp tâm kiếm lăng không vung xuống một mảnh vô ảnh kiếm lưới. Ông! Một tiếng vang trầm về sau, cái này thần niệm kỳ võ giả trực tiếp trên không trung chia 5 x 7, hóa thành một mảnh thịt nát. Đầy trời huyết vũ rơi xuống, Cơ Linh Sman múa động trong tay đại kỳ, đón gió pháp phối, bạch hổ đường Lâm Chân 5 cái huyết hồng chữ lớn bị máu tươi nhuộm càng thêm huyết hồng yêu diễm, đoạt người nhãn cầu. Xa xa vẫn như cũ có không biết rõ tình hình võ giả chạy đến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lâm Chân song kiếm nơi tay, trên mặt thần sắc còn như sắt thép không có chút nào ba động. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Chân cũng không nghĩ như thế trương dương giết chóc, nhưng là muốn nổi danh, cái này giả lập chiến trường liền là bước đầu tiên. Chỉ có hắn Lâm Chân thanh danh truyền đi, bị càng nhiều người chỗ biết rõ, hắn hai đứa con trai Lâm Bình Lâm An mới có càng lớn cơ gặp được, mới có thể tới liên hệ hắn. Đã làm, vậy nên làm đến cùng. Thân ảnh như thiểm điện đột tiến, xâm la kiếm pháp ra. Lại là mấy cái dũng sĩ giác đấu ngã lăn tại Lâm Chân dưới kiếm. Không được a, ngăn cản không nổi nha, tiểu tử này quá mạnh. Lao tử rút lui, muốn thu thập Lâm Chân, ít nhất cũng phải thần giới kỳ cao thủ đến. Chúng ta những này còn tôm đến bao nhiêu đều là chịu chết. Đừng rút lui nha, mọi người cùng nhau xuống lên, hắn chỉ là một cái tam hoa cảnh giới, toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Phía trước đã tụ tập hơn 30 dũng sĩ giác đấu, riêng phần mình cầm binh khí, như là mặt quạt hình cung bao quanh Lâm Chân cùng Cơ Linh Sman. Lâm Chân cất bước tiến lên, song trên thân kiếm còn đang rỉ máu, mỗi tiến lên trước một bước, những người này liền tập thể kêu loạn lui lại một bước. Tại Lâm Chân sau lưng, Klinsmann sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, trong tay huyết sắc đại kỳ giơ cao, lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn xem này một đám dũng sĩ giác đấu. Nhìn thấy ngày xưa những này không ai bị nổi các giác đấu sĩ như là một đám người ô hợp liên tục bại lui, Klinsmann nội tâm đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mặc dù có cáo mượn oai hùng hiểm nghi, nhưng là hắn Klinsmann cả đời này, cho tới bây giờ liền không có uy phong như vậy qua. Cái này phất cờ hò reo tiểu binh, hắn làm rất thoải mái. Giả lập chiến trường là có vô số người chú ý, lúc đầu rất nhiều người chú ý, đều là những cái kia cao tinh cấp giác đấu sĩ tình huống. Nhưng là thời gian dần trôi qua mọi người phát hiện, các địa phương tiếp sóng, đều từ từ biến thành một người khác hình tượng. Đến từ Bạch Hổ Đường giác đấu sĩ, lần thứ nhất tiến nhập thiên phương thành tầm mắt của mọi người bên trong. 13. Chương 855, đánh giết thứ nhất. Phụ trương, Bạch Hổ Đường nhị tinh dũng sĩ giác đấu Lâm Chân tại giả lập chiến trường đại sát tứ phương, dơ cao đại kỳ khiêu chiến tất cả mọi người. Sử thượng kiêu ngạo nhất dũng sĩ giác đấu mới mẻ xuất hiện, từ xưa đến nay kiêu ngạo nhất, có 102, chú ý. Không có cái thứ hai. Điểm kích kết nối tiến vào video chiến đấu, Lâm Chân vô hình chi kiếm miểu sát thần niệm cao thủ, khó lòng phòng bị. Hiện trường trực tiếp, Lâm Chân từng bước ép sát, trên trăm dũng sĩ giác đấu liên tục bại lui, nạp tiền 100 đồng, tôn hưởng VIP vinh quang. Giả lập chiến trường thứ nhất đại lo lắng đã sinh ra, ai là Bạch Hổ Đường võ giả Lâm Chân kẻ hủy diệt, có thưởng cạnh đoán hiện tại bắt đầu. Từng trang sách tràn ngập khoa trương tính ngôn ngữ, tạo nên từng cái đoạt người nhãn cầu video tiêu đề. Mà Lâm Chân cái tên này, thì là tại Thiên Phương Thành lần thứ nhất soát bình phong. Xưa nay không biết Lâm Chân là ai Thiên Phương Thành người, bắt đầu ấn mở video, quan sát Lâm Chân video chiến đấu. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới, tranh luận vừa ra đời. Rất nhiều lý trí võ giả cho rằng Lâm Chân liền là đang tìm cái chết, một cái tam hoa kỳ võ giả, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần. Nhưng là đó cũng là có cái hạn độ. Ngươi có thể miểu sát tam hoa, đánh bại thần niệm, nhưng là cái này cũng sẽ chấm dứt đi, gặp được đồng dạng thần niệm kỳ thiên tài đâu. Gặp được thần giới kỳ cao thủ đâu. Gặp được thần giới kỳ thiên tài đâu. Chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào a. Lúc này liền có người phát biểu ngôn luận, nếu là hắn là Lâm Chân, thực lực mạnh như vậy, điệu thấp đi lên phía trước, buồn bực thanh âm phát đại tài, rất có thể liền tiến vào trước 10.000 tên, nhưng là cứ như vậy. Bại lộ tại ánh mắt của mọi người phía dưới, tất nhiên sẽ bị đào thải không thể nghi ngờ. Bởi vì Lâm Chân gặp người liền đào thải hành vi thực sự quá phách lối, mọi người tại giả lập chiến trường không cẩn thận từng ly từng tí, ai giống như hắn dơ đại kỳ tiến lên đâu. Võ giả bình thường không có thực lực đào thải hắn, nhưng là tam đại sân thi đấu đỉnh cấp các giác đấu sĩ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu để cho Lâm Chân một đường phách lối đi đến đỉnh núi, cái khắc dũng sĩ giác đấu mặt còn đặt ở nơi nào? Loại này ngôn luận chiếm cứ đa số. Nhưng là cũng có khác biệt ý kiến. Cũng có triển vọng số không ít võ giả là ủng hộ Lâm Chân. Bọn hắn cho rằng, võ giả tu luyện, đến trình độ nhất định thời điểm, nếu như làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, như vậy chung quy là khó thành đại khí, thành tựu có hạn. Truy tìm bản tâm, từ trước liền là một cái không dễ dàng làm được sự tình, bởi vì võ giả cũng là người liền muốn có dạng này như thế lo lắng, không thể hoàn toàn bung ra thể xác tinh thần. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, cũng cho rằng Lâm Chân thực lực còn chưa đủ lấy tại giả lập chiến trường hoành hành, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền dám làm như thế, điều này hiển nhiên là phi thường khó được, chỗ hồng duy trì Lâm Chân người cũng không ít. Còn có một bộ phận, đơn thuần liền là nhìn Lâm Chân cử động rất đẹp trai rất khốc, làm ra rất nhiều người muốn làm lại chuyện không dám làm, mà như vậy trở thành Lâm Chân phan cuồng. Lâm Chân, liền xông ngươi hôm nay hành động này, dù là ngươi bị đào thải, về sau giác đấu trường ca nhất định mua ngươi thắng. Càng nhiều người thì là yên lặng quan sát. Muốn nhìn một chút Lâm Chân có thể đi đến một bước nào. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân làm như vậy nếu là thành công, cái kia nhất định đại hỏa, nếu như bị đào thải ra khỏi cục, cái kia chính là ngu bê. Bên thắng vương hầu kẻ bại khỉ con, mới là phá vỡ không phá chân lý. 44. Theo thời gian trôi qua, trên hải đảo lần thứ nhất thủy triều liền muốn tới. Mặc dù là giả lập hoàn cảnh thủy triều, nhưng là cái này nhưng so sánh trong hiện thực thủy triều khủng bố hơn nhiều. To lớn thủy triều đã không thể dùng ngập trời để hình dung. Đơn giản liền là thiên băng địa liệt. Một trận gió lớn từ mặt biển thổi tới, thủy triều nhấc lên ngàn mét độ cao, giữa thiên địa giống giận đánh tới. Đục ngầu bọt nước hoàn toàn che đậy ánh mắt, như là một tòa nhanh chóng tiến lên đại sơn, trong nháy mắt tràn qua bãi cát, hướng chân núi chỗ bắt đầu tiến lên. Lâm Chân nhìn thoáng qua cấp tốc tới gần thủy triều, đối bên người Klinsmann nói, đi, tiến lên. Klinsmann lúc này đối Lâm Chân đã không có một chút xíu hoài nghi, mặc dù phía trước còn có hơn 30 võ giả ngăn cản ở trên đường, nhưng là hắn tin tưởng Lâm Chân nhất định có thể đem bọn hắn đánh bại. Giơ lên trong tay đại kỳ, hai người cấp tốc vọt tới trước. Ngăn lại hắn. Đừng cho hắn xông lại. Chỉ cần thủ vệ ở đường dây này, hắn liền sẽ bị thủy triều thôn phệ, đến lúc đó khả năng tất cả mọi người có ban thưởng. Có thể trở thành dũng sĩ giáp đấu, cũng đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Những người này ngăn tại Lâm Chân hai người phía trước, dự định đem Lâm Chân vây chết tại thủy triều phía dưới. Lâm Chân run tay một cái, song kiếm đổi thành lạn tịt chi thương, một chiêu hàng tinh lạc đâm ra ngoài. Thủy triều phía trước, to lớn hàng tinh cấp tốc tiến lên, ầm ầm đập tới. Chẳng có gì ghê gớm, mọi người cùng nhau phát lực, đưa nó hoanh trở về. Mấy chục người đồng loạt ra tay, cùng Lâm Chân một chiêu này đối tiếp. Ầm ầm ba. Một đoàn hỏa cầu thật lớn từ trên hải đảo nở rộ. Hàng tinh nổ tung. Thật giống như bom nguyên tử hoành tạc Hiroshima, toàn bộ ngọn núi tựa hồ cũng có lay động một cái. Một đoàn mây hình nấm tại phía trước tiếp xúc đốt mặt dâng lên. To lớn quang nhiệt hình thành khí lãng quét sạch, đem phương viên 100 mét dọn dẹp ra một mảnh chân không. Đi. Lâm Chân thân thể hóa thành lưu quang, cấp tốc chạy lên núi, cỡ Linsman đào mệnh tốc độ cũng rất nhanh, giờ phút này cũng không lo được chấn kinh Lâm Chân một chiêu này tại sao lại tạo thành như thế phá hư, tay nâng đại kỳ theo sát mà lên. Lướt qua mây hình nấm dâng lên địa phương, hai người không có nhận đến bất kỳ ngăn cản, một đường thông suốt. Dầm dầm. Thủy triều đập đánh tới, phía dưới ngân sắc bãi cắt cùng giảm sóc khu vực thổ địa biến mất, mặt biển tăng lên 1000 mét. Tất cả mặt biển phía dưới đồ vật đều tại thời khắc này biến mất không còn, chỉ có vô tận nước biển tràn lan, đồng thời gian dần trôi qua lắng lại. Cơ Linsman dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua nước biển, lại lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân nhưng thật giống như người không việc gì mà, thu hồi trường thương chậm rãi tiến lên, đi thôi, đây chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Phía trước khẳng định còn có mạnh hơn địch nhân ngăn cản đường đi của ta, còn có đánh đâu. Mỗi người thứ nguyên vũ trụ bên trong, đều có thể nhìn thấy lần này giả lập chiến trường đại khái tình huống, tỉ như còn lại nhân số. Ngoại trừ còn thừa nhân số bên ngoài, còn có một cái đánh giết bảng, ghi chép đánh giết đối thủ số lượng nhiều nhất người. Tham gia giả lập chiến trường người, lúc tiến vào tổng cộng là có 500.000 người, đi qua một vòng chém giết giảm quân số đại khái 3.000 người, nhưng là vòng thứ nhất thủy triều đột kích. Có không ít người đều không có chuẩn bị sẵn sàng, có 7-8 vạn người bị thủy triều thôn phệ. Hiện tại toàn bộ chiến trường, còn lại tổng số người chỉ có 37 vạn. Trong này rất nhiều người, đã leo lên đến tiếp cận 2.000 mét độ cao, tạo thành thứ nhất tập đoàn. Thứ nhất tập đoàn nhân số nhiều vô cùng, mọi người lúc này đều đang theo đuổi tốc độ, gặp nhau cơ hội cũng rất lớn, lẫn nhau ở giữa chiến đấu thường xuyên phát sinh. Ngay tại vừa rồi, Lâm Chân phát ra tinh bạo trước đó, đánh giết bảng đệ nhất người. Là đến từ Bạch Hổ Đường Phó Thanh Phong. 4-5. Vách núi cao chót vót bên trên, một cái đeo kiếm võ giả chính đang nhanh chóng tiến lên. Đây là Bạch Hổ Đường Phó Thanh Phong, danh nhân đường cường giả Tiếu Thương Sinh đồ đệ, hiện tại Bạch Hổ Đường giác đấu trường vương bài dũng sĩ giác đấu. Hắn quay đầu lại, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới sắp đánh tới đợt thứ nhất thủy triều. Bên trái của hắn, một cái gầy gò võ giả như là viên hầu cấp tốc đi lên leo lên. Phó Thanh Phong, danh tự tương đối ý thơ. Nhưng là người lại cực kỳ tàn nhẫn lênh khốc, trong tay nắm lấy trên vách đá một cây cây mây, đối người võ giả kia liền đu qua. Tên này Tốc Long Kỵ võ giả nhìn thấy Phó Thanh Phong đánh tới, lập tức vong hồn đại mạo, Phó Thanh Phong, chúng ta hòa bình chung sống, cộng đồng tiến lên không tốt sao? Không có ý tứ, ta không thích bên người có người quấy rầy. Bang! Một đạo kiếm quang lướt qua, gây võ giả đầu người rơi xuống đất, bị đào thải bị loại. Số 28 cái, ta đánh giết bảng thứ nhất lại vững chắc không ít. Lần này tiến về phong bạo nhãn, ta chẳng những muốn ra biên, với lại muốn cường thế ra biên, bất luận cái gì người cũng không thể siêu việt ta, dạng này mới sẽ không rơi sư phụ ta danh nhân đường cường giả thanh danh. Phía dưới đợt thứ nhất thủy triều đến, Phó Thanh Phong cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra ngừng trong chốc lát, hơi có vẻ đắc ý nhìn thoáng qua đánh giết bảng. Ân cái gì? Con ngươi của hắn một cái phóng đại, bởi vì hắn nhìn thấy, trước đó bài danh cùng hắn chênh lệch không lớn Lâm Chân, chỉ một cái nhảy đến vị trí thứ nhất. Đánh giết nhân số đạt đến 62. Lâm Chân gia hỏa này nhất định là tại phía dưới, tiếp lấy những tay mơ này vây công hắn cơ hội đại khai sát giới. Đáng chết, lại dám vượt qua ta, không được, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phó Thanh Phong ngừng lại, tại nguyên chỗ chờ một chút, một cái cường tráng giác đấu sĩ leo lên. Cái sừng này đấu sĩ nhìn thấy Phó Thanh Phong sau sững sờ, lão đại, ngươi làm sao không đi? Phải biết Tam Hiệp hội Trần Nguyên cùng Tốc Long Kỵ Sở Mạn cũng sẽ không dừng bước lại đó a. Ta chính là đang chờ ngươi. Phó Thanh Phong nhìn xem cái võ giả này, người này là hắn thủ hạ đắc lực, Thanh Phong bốn hiệp thứ nhất, Bạch Vân Phi. Lão đại có dặn dò gì? Ngươi trước không cần trèo lên trên, về đến phía dưới đi giết chết cho ta một người. Ai? Người này ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì, trước đó Tam Hổ còn thông chi qua chúng ta, Lâm Chân. Bạch Vân Phi ngây ra một lúc, sau đó nhìn thoáng qua đánh giết bảng, lập tức hiểu Phó Thanh Phong ý tứ. Lão đại, ta xử lý Lâm Chân không có vấn đề, nhưng là cứ như vậy chỉ sợ làm trễ nải leo núi tiến độ, nếu là không có thể đi vào nhập trước 10.000 tên. Phó Thanh Phong thản nhiên nói, cái này ngươi không cần lo lắng, trước 10.000 khẳng định sẽ có vị trí của ngươi, ta bảo trì leo lên tốc độ, trước đạt tới đỉnh núi về sau, đằng sau đi lên người, ta tùy thời có thể lấy để hắn rơi xuống, chỉ cần ta nguyện ý, đỉnh phong nhân số vĩnh viễn không sẽ đạt tới 10.000. Nghe được Phó Thanh Phong cam đoan, Bạch Vân Phi đại hỉ, cái kia liền đa tạ lao đại rồi, ta cái này liền trở về, Lâm Chân cái này tôm tép ngại nhép, ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là thuộc về thần giới kỳ lực lượng. Nhanh đi mau trở về, nếu như gặp phải cái khác ba người, có thể liên thủ với bọn họ, Lâm Chân chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Lão đại yên tâm, lại khó đối phó cũng bất quá là một cái tam hoa, còn có thể lật trời không thành. Bạch Vân Phi không quan trọng trả lời một câu, quay người nhảy xuống. Nhảy lên mấy chục mét, rơi xuống một khối nhô ra nham thạch bên trên, lần nữa hướng mặt khác trên một khối nham thạch nhảy tới, rất nhanh liền đi xuống. Phó Thanh Phong giao phó xong, quay người tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên. Ta muốn nắm lấy số 1, muốn thành công, ta thế nhưng là tương lai vô tận chiến trường danh nhân đường thành viên, làm sao có thể bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử làm hạ thấp đi đâu, bất luận cái gì người đều không được. 13. Chương 856, xe sống. Trong núi một chỗ dốc thoải phía trên, một đám bạch hổ đường người tại tụ tập. Dẫn đầu một cái cường tráng võ giả, đơn tay cầm tâm chán, một cái tay dẫn theo chiến phủ, trên thân tinh lực bành trướng, chính là Bạch Vân Phi. Tại Bạch Vân Phi bên người, 6-7 thần niệm đỉnh phong giác đấu sĩ tụ tập ở chỗ này. Bạch ca, cái kia Lâm Chân lai lịch gì? Đáng ra chúng ta hưng sư động chúng như vậy. Nghe nói là tân giới tới à, giống như mấy năm này tại mặt đất cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh, thực lực không tệ dáng vẻ. Những này đều không phải là mấu chốt tiểu tử này tựa như là một cái thánh cấp luyện đan sư, Tam Hổ muốn kéo hắn nhập bọn đi, nếu để cho hắn thu hoạch được trước 10.000 tên, vậy làm sao cao minh? Những người này mồm năm miệng mười nói, tại tầm mắt phương xa, một mặt huyết hồng sắc đại kỳ đang tại hướng nơi này di động. Bọn hắn nhìn chằm chằm đại kỳ, chờ đợi Lâm Chân đến. Không đợi Lâm Chân đến, một cái đeo kiếm nam tử đi tới. Nam tử toàn thân áo đen, giống như một cái như ưu linh xuất hiện, hắn đến, tựa hồ để nhiệt độ không khí đều giảm xuống không ít. Tam hiệp hội vương bài dũng sĩ giác đấu Trần Uyên. Bạch Vân Phi mấy người sắc mặt một cái trở nên khó coi. Thiên Phương Thành ba đại bang hội, Tam hiệp hội là xếp hạng thứ nhất. Ba đại bang hội giác đấu trận, cũng là tam hiệp hội vị xếp thứ nhất. Trần Uyên, là tam hiệp hội giác đấu trường vương bài, mặc dù chỉ là ngũ tinh chiến sĩ, nhưng lại từng có đánh bại lục tinh chiến sĩ ghi chép. Phải biết cái kia lục tinh chiến sĩ, thế nhưng là một cái thần thạch biến võ giả. Đừng nhìn Phó Thanh Phong là bạch hổ đường vương bài dũng sĩ giác đấu, nhưng là so sánh Trần Uyên, Phó Thanh Phong vẫn là kém một chút. Bạch Vân Phi làm Phó Thanh Phong thủ hạ, tự nhiên xem Trần Uyên là đại địch, nhìn thấy hắn đi đến nơi đây. Lập tức không dám làm âm thanh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hy vọng Trần Uyên chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác không như mong muốn, Trần Uyên dừng bước, đi tới một khối đá lớn bên cạnh ngồi xuống, sau đó từ trong ngực lấy ra một gói thuốc lá. Thuốc lá không là địa cầu độc quyền, nguyên giới cũng có rất nhiều. Cái này gọi là thần nữ thuốc lá tại vô tận chiến trường rất dễ bán, phía trên có một trương thanh khâu sơn đại đế thê tử tranh mỹ nữ. Bầu không khí lập tức liền đè nén xuống tới. Ở đây bạch hổ đường võ giả đều ngậm miệng không nói. Hơn nửa ngày, nhìn Lâm Chân sắp đến, Bạch Vân Phi rốt cục không nhẫn mại được nói, Trần Uyên lão đại, chúng ta vô ý đắc tội ngài, chúng ta ở chỗ này chỉ là vì phải giải quyết bạch hổ đường nội bộ một cọc sự vụ, cho nên hy vọng ngài không nên nhúng tay. Trần Uyên hung hăng hút một hơi thuốc, trên không trung ra ngoài một cái vòng khói, phi hành mười mấy mét, ngưng tụ không tiêu tan. Chuyện của các ngươi không cần muốn nói cho ta biết, muốn ta làm cái gì cũng không cần nói cho ngươi, các ngươi cũng không quản được. Bạch Vân Phi bị nghẹn nói không ra lời, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể chờ đợi Lâm Chân đến. Huyết hồng sắc đại kỳ xuất hiện ở tầm mắt bên trong, Cơ Linh Sman cùng Lâm Chân đến.